Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện sao nghi can số 1 lại là anh của tác giả, ma pháp thiếu nữ Thỏ Anh Tuấn. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, trinh thám, viễn tưởng, giới giải trí, he. Độ dài, 110 chương cộng 4 phiên ngoại. Văn án, tác giả sáng tác tiểu thuyết trinh thám Lộ Hy kết duyên với ảnh đế mới nhận giải Trúc Tinh Dạ nhờ một bộ phim truyền hình. Nhưng sau tiệc đóng máy, Lộ Hy mở mắt ra, phát hiện mình đang ở sảnh trò chơi. Chúc mừng ngài đã đạt được kỹ năng sự thật chỉ có một, mời xem ở giao diện kỹ năng. Chúc mừng ngài đã đạt được kỹ năng phẩm cách của thám tử lừng danh, mời xem ở giao diện kỹ năng. Thời không biến hóa, những vụ giết người khó hiểu, trò chơi không hồi kết còn có Trúc Tinh Dạ lần nào cũng là nghi can số 1. Lộ Hy không thể không hết lần này tới lần khác giúp anh ta rửa sạch hiềm nghi. Nhưng mỗi lần trò chơi bắt đầu lại, Trúc Tinh Dạ đều như được cài đặt lại, y hệt NPC sống trong game vậy. Lộ Hy, này, tôi lại đến vớt anh đây. Trúc Tinh Dạ, cô là ai vậy? Lộ Hy, tôi là mẹ anh đấy. Trúc Tinh Dạ, à, hóa ra cô là bà mẹ ghẻ mà cha tìm về cho tôi đấy à. Lộ Hy, anh bắt nhịp Dreamer cũng nhanh quá nhỉ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện sao nghi can số 1 lại là anh. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1 trò chơi thám tử lừng danh. Chào mừng đã đến sảnh trò chơi, mời thám tử rút tư chất tự nhiên. Giọng nói điện tử vang lên, Lộ Hy ngơ ngác trợn mắt nhìn, cô nhớ vừa nãy mình còn đang ăn tiệc trong đoàn làm phim cơ mà đây là đâu vậy? Lộ Hy là một tiểu thuyết gia có chút danh tiếng, gần đây tiểu thuyết 13 chứng cứ phạm tội được truyền thể thành phim, cô cũng vào tổ biên kịch. Thực ra cô không phải một người thích giao tiếp xã giao cho lắm, trước đây đều từ chối hết những lời mời làm biên kịch kiểu thế này. Nhưng lần này diễn viên chính lại là oppa của cô, ảnh đế mới nhận giải Trúc Tinh Dạ. Vừa có nhan sắc dáng người mà vừa diễn giỏi, kính nghiệp không xì căng đan, trong phim cốt cách có thể nói là tuyệt nhất thế gian, ngoài phim lại khiêm tốn không ai sánh bằng. Lộ Hy băn khoăn rất lâu, cuối cùng quyết định đến hiện trường xem thử một chút, dù sao quanh năm suốt tháng cô cũng chẳng có cơ hội để gặp mặt thần tượng. Cuộc sống trong đoàn làm phim cũng xem như sung sướng, Lộ Hy lăn lộn trước mặt Trúc Tinh Dạ, miễn cưỡng quen mặt nhau, lần nào anh cũng ấm áp chào cô Lộ. Lộ Hy ngoài mặt hả, sao thế? Thực ra trong lòng đang tiếc rẻ vì anh chẳng gọi thêm tiếng nào nữa. Hôm qua là tiệc đóng máy, bình thường cô không uống rượu, nhưng Trúc Tinh Dạ đã bưng rượu tới kính còn đưa cho cô một ly rượu, bảo là uống vào chỉ như cốc tai thôi. Cô chỉ nhìn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Trúc Tinh Dạ mà đã mê mệt cầm lấy ly rượu đó. Cô cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nữa, nhưng theo ký ức thì cũng ít mà. Lộ Hy co chân lại, thầm thở dài, háo sắc hại thân rồi. Nhưng cô lại có một thói quen không được tốt đẹp cho lắm, dù trong lòng có sôi nổi tới đâu thì ngoài mặt vẫn chẳng thay đổi gì quá nhiều, vì thế đa phần mọi người đều nghĩ cô là một người có tính cách ngại ngùng, hơi hướng nội. Giờ Lộ Hy chỉ mong sau khi mình uống say có thể chống đỡ nổi, đừng có mà bị lộ. Tiếng điện tử chờ một lúc vẫn không thấy ai trả lời bèn lặp lại lần nữa. Mời thám tử rút tư chất tự nhiên. Lúc này Lộ Hy mới ngẩng đầu lên, cô phát hiện hóa ra mình vẫn còn tỉnh táo, chẳng hề có cảm giác say rượu chút nào, chẳng lẽ lại đang nằm mơ à? Lộ Hy nhìn đống thẻ bài đang lơ lửng trước mặt mình, cô vừa liếc qua đã đọc được hết trên đó là những dòng chữ như mẹ mi ở quê biết chuyện chắc sẽ buồn lắm đấy, chính nghĩa từ trên trời rơi xuống sự thật chỉ có một. Cái quần què gì vậy trời? Lộ Hy thuận miệng hỏi, rút gì, sao rút được? Dòng chữ trước mắt lập tức xáo trộn lại với nhau, sau đó dòng chữ sự thật chỉ có một từ từ đứng lại. Lộ Hy trợn mắt giao diện rút thăm bắn pháo hoa, tiếng điện tử vang lên, chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng sự thật chỉ có một, mời xem ở bảng kỹ năng. Vì ngài là người đầu tiên chơi phiên bản Close Beta của chúng tôi nên sẽ có cơ hội được rút lần hai, mời rút kỹ năng lần nữa. Phiên bản Close Beta là giai đoạn thử nghiệm thường hạn chế đối với các nhóm nhỏ. Các nhà phát hành sẽ chọn lọc trong số những người đăng ký tham gia thử nghiệm nhất định và phát gift code được ví như code cho số lượng người đó để trải nghiệm trước, đây chính là gift code cho game mới mở cửa. Lộ Hy thấy chi bằng cho cô rút được cái nơ con bướm để biến đổi âm thanh cho rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này khá sáng tạo, vì thế nên cũng kiên nhẫn rút tiếp một cái nữa. Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng phẩm cách của thám tử lừng danh, mời xem ở bảng kỹ năng. Đã hoàn thành rút kỹ năng khởi động, tiếp theo tiến hành giới thiệu chi tiết trò chơi. Lộ Hy chẳng biết hai kỹ năng mình rút được ra mô ra tê gì không, vô thức mỉa mai, nếu đã rút thăm thì sẽ có rủi ro đúng không? Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi. Giống y hệt kịch bản trong game ha, Nhân vật cố định của người chơi là thám tử, sau khi nhân vật thám tử tìm ra hung thủ sẽ phải nói với nhân vật bảo vệ để bắt giữ hung thủ, sau đó mới được tính là phá án thành công. Mời thám tử bước vào vụ án đầu tiên, đây là dạng dành cho người chơi mới, có thể gọi quản trị viên để thắc mắc bất cứ lúc nào. Chúc ngài tìm được hung thủ, nhìn thấu sự thật. Lộ Hy hứng thú nhìn lướt qua một vòng, mi là quản trị viên đấy à? Có hình ảnh nhân vật không vậy? Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi. Lộ Hy quay người lại, cảnh tượng trước mắt xoay vần, cô ngã xuống giường, trên đầu là một cái đèn chùm rất quen. Lộ Hy mờ mịt gượng ngồi dậy, xung quanh là phòng của cô, trên người là bộ đồ ngủ lông nhung khi trước mua trong điên cuồng tỉnh mộng rồi ư. Không phải, trước đó cô vẫn còn ở khách sạn chỗ đoàn làm phim tổ chức tiệc đóng máy cách nhà mình rất xa, sao lại có người đưa cô từ khách sạn về nhà, lại còn thay từ quần áo đi làm sang đồ ngủ được cơ chứ. Lộ Hy cảm thấy có gì đó sai sai. Cô thử nói, bảng kỹ năng. Một cái bảng nền xanh chữ trắng hiện lên trước mặt cô, quả nhiên bên trên là hai kỹ năng mà cô vừa rút được. Sự thật chỉ có một, số mệnh của thám tử lừng danh chính là đuổi theo sự thật duy nhất. Kỹ năng chủ động, khi hồ câu thoại kinh điển sự thật chỉ có một, người chơi sẽ nhận được một sự thật ngẫu nhiên trong vụ án, mỗi vụ án chỉ được sử dụng một lần. Sẽ có một phần tỷ cơ hội chúng được tên của hung thủ vụ án, tất nhiên chuyện này cũng khá tốt. Phẩm cách của thám tử lừng danh, sau khi sàng lọc qua hết tất cả manh mối, ta ắt sẽ phát hiện được mâu thuẫn trong đó. Bằng chứng không bao giờ nói dối, chỉ có con người mới nói dối mà thôi. Kỹ năng bị động, nếu trong vụ án có người nói dối, trong vòng 30 phút bất kỳ, ở góc dưới bên trái tầm mắt của người chơi sẽ có dấu chấm than sáng lên 3 lần. Nhớ mở mắt cho thật to, đừng bỏ sót đấy nhé. Lộ Hy cao mày, có thể thống nhất format văn bản phần mô tả kỹ năng được không? Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi. Lộ Hy, chắc vẫn còn đang nằm mơ nhỉ. Bên ngoài phòng có tiếng người nói chuyện loáng thoáng, Lộ Hy cẩn thận bước ra. Chưa tắt tivi, trên tivi, một nữ MC tóc tai chải chuốt tỉ mỉ đang đọc tin tức buổi sáng. Hôm nay, ngày 17, ngôi sao nữ Phương Tiểu Ngữ được phát hiện đã chết tại nhà riêng, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, cơ bản đã loại trừ khả năng tự sát. Rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí đều đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra, theo tin tức được cung cấp hiện tại vẫn chưa xác định được nghi can chính. Những tin bắt giữ được lan truyền trên mạng đều là thông tin sai sự thật, cảnh sát kêu gọi tất cả mọi người phải nhìn nhận vụ án một cách lý trí, đừng tin vào những tin đồn thất thiệt. Lộ Hy sợ tới ngây người. Phương Tiểu Ngữ là nữ chính trong bộ phim lần này của cô, như trong bản tin vừa rồi, nghệ sĩ trong giới có liên quan đều đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra, dù đã làm mờ tấm ảnh bị leak ra kia nhưng đó rõ ràng là Trúc Tinh Dạ mà. Hơn nữa tiệc đóng máy của họ tổ chức vào ngày 15, trong bản tin lại bảo hôm nay là ngày 17. Lộ Hy đột nhiên có cảm giác như thời không đổi rời, cô có kỉnh nhìn một vòng, tự hỏi rốt cuộc đây là ác mộng hay thật sự là chuyện quỷ quái gì vậy? Đột nhiên có người gõ cửa, Lộ Hy hoàn hồn, cẩn thận nhìn ra mắt mèo, ngoài cửa là hai người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng đó. Một người cao lớn, mặt hình chữ quốc, người còn lại hình như là một người cao gầy. Lộ Hy hỏi ai vậy? Người mặt chữ quốc kia lấy thẻ cảnh sát chìa ra trước mắt mèo quơ quơ, giọng nói điện tử cũng vang lên cùng lúc, ngài Kinh Cố An là nhân vật cảnh sát lần này, trong một số vụ án sẽ có thông báo nhân vật cảnh sát nhưng trong những vụ án có độ khó cao sẽ cần người chơi tự tìm nhân vật vào vai cảnh sát. Lộ Hy bị giọng nói đột nhiên phát ra dọa giật bắn người, theo như nó nói thì hẳn đây là người tốt nhỉ. Lộ Hy ngập ngừng mở cửa. Kinh Cố An khẽ gật đầu với cô, xin chào, xin hỏi có phải là cô Lộ Hy không? Anh ta nhìn thấy TV trong nhà đang phát bản tin hôm nay bèn chỉ có liên quan tới vụ án đó đấy, mong ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một vài chứng cứ. Dù Lộ Hy đang bối rối nhưng vẫn gật đầu để họ bước vào. Kinh Cố An mở sổ ghi chép ra, vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé. Là về vụ án của Phương Tiểu Ngữ. Chúng tôi đã điều tra lịch trình mấy ngày nay của cô rồi, cô đều ở trong nhà riêng, vì thế có chứng cứ ngoại phạm hợp lệ. Chúng tôi cũng chẳng liệt cô vào danh sách nghi can đâu, cô đừng căng thẳng quá. Lộ Hy khẽ thở phào, cảm ơn nhé bằng chứng ngoại phạm của ta, nếu không ta thật sự không biết ngày 16 mình đã làm cái gì nữa. Chúng tôi muốn hỏi là, lúc trước trong khi quay phim cô Phương Tiểu Ngữ có từng xích mích với ai trong đoàn không? Hoặc nói cách khác cô ta có bất cứ hành động nào khác thường không? Lộ Hy không rõ lắm mấy chuyện trong đoàn làm phim, đa số người trong đoàn cũng không xem cô như người nhà, không hề chia sẻ mấy bí mật kiểu vậy cho cô. Quan trọng hơn là Lộ Hy không biết Phương Tiểu Ngữ mà cô quen biết ngoài đời thực có phải là Phương Tiểu Ngữ trong trò chơi này hay không? Cô chỉ có thể lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Kinh Cố An tỏ ra tiếc nuối, thanh niên phía sau anh ta thì thầm, hừm, mấy ngôi sao này cũng kín miệng phết nhỉ, chẳng hỏi được gì hết. Kinh Cố An ngăn gã lại, tiểu quan. Thanh niên tên tiểu quan cũng tự biết mình đã nói hớ, vội ngậm miệng lại. Còn một chuyện nữa, Kinh Cố An lại nhìn cô trông có vẻ hơi do dự. Lộ Hy thường thấy được nét mặt này khi fan hâm mộ muốn mình ký tên cho cô nhìn anh ta hơi vi diệu, thầm nghĩ chắc không phải anh ta còn định hỏi xin chữ ký mình đấy chứ. Kinh Cố An, tôi nghe nói ngài là một thám tử lừng danh. Lộ Hy, anh nói gì cơ? Giọng nói điện tử đột nhiên vang lên, vụ này là dạng người chơi mới, người chơi thám tử sẽ được sắp xếp thân phận thám tử để dễ dàng điều tra hơn. Trong những vụ án sau, người chơi phải tự mình nghĩ cách để tham gia vào quá trình điều tra, quản trị viên khuyến nghị người chơi dùng thân phận thám tử. Kinh Cố An có vẻ hơi bất an, có chuyện gì sao? Lộ Hy tỉnh táo lại, không có, đúng, đúng là tôi đấy, anh nói đi. Kinh Cố An gật đầu, mong ngài có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra vụ án lần này. Thật không dám giấu, vì thân phận của nạn nhân mà chuyện này gây chú ý rất lớn, áp lực phá án của chúng tôi cũng rất nặng. Nhưng hiện tại mà cầu cứu ngoại viện thì lại khụ, ngài miễn cưỡng cũng được xem là nhân viên liên quan đi, dù ra vào cục cảnh sát của chúng tôi cũng không sao, chỉ cần thông báo với bên ngoài là đến hỗ trợ điều tra thôi. Suy nghĩ chu đáo quá ha. Lộ Hy nghiêm túc, được, tôi hiểu rồi. Anh nói sơ qua về vụ án cho tôi nghe trước đi. Kinh Cố An tỏ ra rất biết ơn, giờ chúng tôi cơ bản đã xác định được nghi can số 1 rồi, nhưng vẫn thiếu bằng chứng mấu chốt để bắt giữ hắn. Lộ Hy thầm nghĩ quả nhiên là dạng cho người chơi mới, cô chỉ cần tìm bằng chứng mấu chốt là qua bàn được rồi. Ai vậy? Kinh Cố An nghiêm nghị, nghi can số 1 chính là Trúc Tinh giả. Lộ Hy, má nó. Chương 2, lá The Star. Lộ Hy đi theo Kinh Cố An đến hiện trường vụ án, trên đường đi cũng đã hiểu được 7-8 phần tình tiết vụ án. Thời điểm Phương Tiểu Ngữ tử vong là từ 14 giờ chiều ngày 16 đến rạng sáng 3 giờ ngày 17, nguyên nhân tử vong là do đầu bị va chạm, hung khí là bàn trà ở nhà cô ta. Lộ Hy nhíu mày, nghe có vẻ như là bị trượt chân nhỉ. Kinh Cố An lắc đầu, theo như pháp y kiểm nghiệm, đầu của cô ta bị va đập 2 lần, một lần ở sau gáy, nhưng vết thương chí mạng thật sự lại là vì trán đập vào bàn trà. Tiểu quan nói chen vào, cô chỉ cần tưởng tượng tí là hiểu ngay, chắc chắn là hung thủ đánh nạn nhân từ phía sau, sau đó cô ta đập vào bàn trà chết ngay tại chỗ. Lộ Hy lẳng lặng lắng nghe, tôi muốn nghe lý do tại sao các anh lại xem Trúc Tinh Dạ là nghi can số 1. Kinh Cố An giờ cuốn sổ nhỏ của mình ra, lúc chúng tôi dò hỏi về quan hệ giữa anh ta và cô Phương Tiểu Ngữ, anh ta phủ nhận mình đã từng gặp người chết sau ngày 15. Nhưng sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện bóng dáng của anh ta trong video giám sát ở hành lang trước cửa nhà Phương Tiểu Ngữ, thời gian là 14 giờ ngày 16. Lộ Hy thấy hơi căng, vừa sát thời điểm tử vong được suy đoán luôn à. Kinh Cố An gật đầu, nhớ lại người đàn ông kia, bề ngoài ấm áp lịch sự nhưng thực chất không hề hợp tác chút nào thì hơi đau đầu, có thể thu hẹp phạm vi tới 14 giờ là vì Phương Tiểu Ngữ đã mở cửa cho anh ta. Nhưng đáng nghi hơn là video giám sát đã bị kẻ nào đó lấy mất một đoạn từ sau 14:30, vì thế chúng tôi không biết được anh ta đã rời khỏi khi nào. Lộ Hy hỏi, vậy anh ta nói sao? Kinh Cố An tỏ ra không vui, anh ta nói chỉ ở lại có 5 phút thôi. Nhưng chúng tôi có video tới 14:30 đấy. Đúng là nói năng bậy bạ. Tiểu quan cũng tức giận, mỗi lần anh ta nói dối đều bị vạch trần cả, đúng thật là, dù có là ngôi sao lớn cũng đâu thể lừa người khác như thế chứ. Kinh Cố An lắc đầu, anh ta còn bảo đến để bàn chuyện công việc về vấn đề hợp tác trong bộ phim tiếp theo, nhưng chúng tôi đã hỏi người đại diện của Phương Tiểu Ngữ rồi, họ căn bản không hề có công việc gì để bàn bạc được cả. Lúc chúng tôi nghi ngờ không biết giữa hai người này có giấu giếm quan hệ yêu đương gì không thì người đại diện cũng ấp à ấp úng, chỉ nói là chắc là không có, dính tới mạng người rồi cơ đấy. Thế mà đám người này còn đang che giấu nữa chứ? Lộ Hy ôm ngực, tiểu quan lo lắng hỏi cô bị sao vậy? Hình như khó chịu ở đâu à? Lộ Hy thở dài, không sao, chỉ là nóc nhà có nguy cơ bị sập, tim tôi hơi đau đớn tí thôi. Xuất hiện ở hiện trường vụ án trong thời điểm suy đoán tử vong, không nói được nguyên nhân tại sao mình lại đến đó, quan trọng hơn là nói dối hết lần này tới lần khác khiến cảnh sát không còn tin tưởng nữa, không làm nghi can số 1 mới là lạ đó. Có vẻ như Kinh Cố An vẫn chưa nói xong, hơn nữa chúng tôi còn có được thông tin đáng ngờ của người chết. Lộ Hy hơi sửng sốt, cái gì cơ? Manh mối quan trọng như thế sao giờ mới chịu nói. Nét mặt của Kinh Cố An hơi khó tả, trong tay người chết nắm một tấm bài, trên đó in hình những ngôi sao và một người đàn ông, cô có nghĩ đây là để chỉ Trúc Tinh Dạ không? Tiểu quan bổ sung, là bài tarot ấy. Nhưng nếu chúng tôi lấy bài tarot ra làm bằng chứng quyết định thì hơi khó tin đúng không? Lộ Hy thấp giọng nói, The Star. Kinh Cố An có chút hoang mang, hả? Lộ Hy tỉnh táo lại, không có gì, tôi chỉ dựa theo miêu tả của anh để tưởng tượng thôi, hẳn đó là lá The Star trong Tarot. À đúng rồi, lúc các anh phát hiện thì lá bài đó có đang đúng chiều không? Kinh Cố An khó hiểu, gì mà đúng chiều hay không chứ? Lộ Hy giải thích với anh ta, là nhìn từ góc độ của người chết ấy, người đàn ông trên lá bài đang theo chiều hướng lên hay hướng xuống. Kinh Cố An cẩn thận nhớ lại, là hướng xuống. Lộ Hy trợn mắt, The Star ngược à? Tiểu quan có chút thán phục, ngài còn nghiên cứu bài Tarot cơ à? Lộ Hy khẽ cười, viết tiểu thuyết mà à, không phải, làm thám tử tất nhiên phải biết mọi thứ một ít, nhưng tôi không phải dân chuyên nghiệp gì đâu, chỉ biết quy tắc hoạt động và hàm nghĩa các lá bài thường gặp thôi. Tiểu quan tò mò hỏi, vậy lá The Star trong tay cô ta có nghĩa là sao vậy? Lộ Hy lắc đầu, cách giải nghĩa của bài Tarot có liên quan mật thiết với những câu hỏi mà người xem muốn hỏi, chỉ nhìn bài thôi thì e là không thể, nhưng mà The Star ngược cũng không phải dấu hiệu gì tốt lành. Kinh Cố An không mấy hứng thú với những chuyện ngoài lề này, chắc chẳng liên quan gì nhỉ, lúc đó trên mặt đất giải rác tháp bài gì đấy. Trước khi chết mà còn nắm vào tay, chẳng lẽ lại còn muốn bóc cho mình một quẻ trước khi chết à? Lộ Hy thấy hình như cảnh sát Kinh có chút hiểu lầm với hoạt động này rồi thì phải. Nhưng cô cũng không vội tranh luận, đợi đến hiện trường xem rồi hãy nói giờ Trúc Tinh giả còn tiếp nhận điều tra không vậy. Kinh Cố An gật đầu, khó khăn lắm mới đem được ngôi sao lớn này về, dù sao cũng phải bắt anh ta mở miệng một chút chứ. Lộ Hy hắng giọng khụ, hay là, để tôi thử một chút đi. Cả hai người kia đều đồng loạt nhìn cô. Lộ Hy nhướng mày, mấy anh nhìn tôi như thế là sao? Tiểu quan ngượng ngùng vuốt tóc, thực ra chúng tôi đang đợi cô nói thế đấy, vì Trúc Tinh giả bảo muốn gặp cô. Kinh Cố An cũng hơi xấu hổ, nhưng vì anh ta là nghi can số một nên hẳn là hơi nguy hiểm, để một cô gái trẻ như cô đến gặp chúng tôi hơi ngại tí. Lộ Hy, sao cô chẳng thấy họ ngại chỗ nào nhỉ? Đến cục cảnh sát, hai người hùng hổ dẫn cô bước vào phòng thẩm vấn. Lúc họ đi vào, Trúc Tinh Dạ đang bưng tách trà bình tĩnh uống, hoàn toàn trái ngược với viên cảnh sát đang cầm đèn thở hồng hộc ngồi đối diện mình. Kinh Cố An hắng giọng khụ, anh nhìn đi, chúng tôi đã dẫn người đến rồi đây, anh Trúc, có phải anh cũng nên nói thật với chúng tôi một chút rồi không? Trúc Tinh Dạ gật đầu, vậy mọi người ra ngoài trước đi. Vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu ấm áp, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là họ đang làm việc thay cho anh cơ đấy. Viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn hết mũi tức giận, anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé. Trúc Tinh Dạ khó hiểu nhìn anh ta, sao vậy? Lộ Hy bèn ho khan vài tiếng, hay là cứ để cho tôi hỏi đi. Kinh Cố An gãi đầu, chuyện này không được, không đúng quy định, lúc hỏi nhất định phải có người bên cạnh ghi chép lại, hơn nữa dù mấy người có nói trong phòng thì người bên ngoài cũng nghe được mà, có gì phải tránh đâu. Trúc Tinh Dạ, vậy mấy người ra ngoài ghi chép đi. Kinh Cố An, dù như thế cũng được nhưng bị nghi can đề nghị như thế lại khiến người ta cảm thấy không phục. Nhưng mà, Kinh Cố An thở dài, được rồi, nhưng chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô Lộ Hy, phải cố định anh trên ghế, như thế có vấn đề gì không? Trúc Tinh Dạ thoải mái nhìn chiếc còng tay anh ta lấy ra, khẽ gật đầu. Những người khác ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn hai người bọn họ. Lộ Hy thấy anh bị cố định vào ghế, trong lòng hơi khó chịu, nhưng Trúc Tinh Dạ thậm chí còn tò mò thử cử động cổ tay, sau đó ngẩng đầu cười nói với cô thấy chiếc vòng bạc tôi vừa mua có đẹp không? Lộ Hy, anh lạc quan tới vậy luôn ha? Trúc Tinh Dạ thấy vẻ mặt cô như thế thì buồn cười, sao vậy? Có phải tôi giết người đâu? Lộ Hy xoa xoa cái đầu đang đau, tôi biết, nhưng giờ tất cả các bằng chứng đều đang hướng về phía anh đấy. Trúc Tinh Dạ hơi trợn mắt, cô biết ư? Hả? Lộ Hy không thấy những lời mình nói có gì kỳ lạ. Trúc Tinh Dạ khẽ cười, tôi biết bản thân không có giết người nên tôi chắc chắn. Cô Lộ, vậy sao cô lại biết chắc thế chứ? Lộ Hy vươn tay gõ bàn một cái, vì trong mắt tôi, anh không phải người khả nghi nhất. Thứ nhất, việc mất video thoạt nhìn có vẻ như anh là người có lợi nhất, nhưng thực chất đó là một chứng cứ cực kỳ bất lợi với anh. Nếu thật sự là anh nhúng tay vào, vậy tại sao không cắt bóng dáng của anh xuất hiện lúc 14 giờ đi? Thứ hai là tấm bài Tarot kia. Tôi nghĩ lá bài này sẽ chỉ ra một số sự thật, nhưng không phải là thông điệp báo tử gì hết. Trên báo cáo tử vong đã ghi rõ cô ta chết do va đập, không thể nào có thời gian mà tìm ra lá The Star trong một đống bài vương vãi để chỉ điểm ra anh được. Tôi nghĩ, điều mà lá The Star chỉ ra thực sự là lúc đó cô Phương Tiểu Ngữ đang xem bói Tarot thôi. Trúc Tinh Dạ nhìn cô một lúc rồi bật cười, hay thật đấy. Lộ Hy kiêu ngạo lắc lắc đầu, nhưng Trúc Tinh Dạ lại thở dài, tuy nhiên tôi có hơi thất vọng. Lộ Hy hơi lo lắng, mở to mắt hỏi, sao vậy, tôi bỏ sót thông tin nào à? Trúc Tinh Dạ nhìn cô, tôi cứ nghĩ lý do là vì cô tin tưởng tôi chứ. Lộ Hy hơi sửng sốt, đây là ảo giác của cô à, sao cô lại cảm thấy như mình đang bị trêu đùa vậy? Trúc Tinh Dạ cười bất lực, có một số chuyện tôi không tiện nói rõ ra, nhưng tôi thật sự không có giết người. Tôi mong được gặp cô Lộ một lần là mong ngài có thể tham gia điều tra. Lộ Hy, tôi thật sự tin tưởng anh. Giọng nói của Trúc Tinh Dạ im bặt, anh hơi bối rối nhấc tay lên, chợt nhớ ra giờ mình đã bị còng vào ghế nên vội đổi sang tay kia che mặt lại. Lúc này Lộ Hy không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, hơi lo lắng đứng lên hỏi, sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à? Cảnh sát đang quan sát tình hình bên trong phòng thẩm vấn đứng bật dậy, cẩn thận. Kẻ tình nghi có hành động bất thường, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Không có, Trúc Tinh Dạ hít sâu vài hơi, buông nắm tay ra trông không khác gì mọi khi nữa. Lộ Hy vẫn còn hơi nghi ngờ, thật sự là không sao à? Trúc Tinh Dạ bình tĩnh, cô hỏi đi tôi sẽ nói hết. Lộ Hy, vừa nãy cô đã làm gì à? Cảnh sát đang chuẩn bị xông trận bên ngoài cũng ngớ người. Kinh Cố An gãi đầu, thám tử lợi hại thế cơ à? Tiểu quan nhìn chằm chằm bên trong như đang nghĩ gì đó, chẳng lẽ là... Chương 3, nói dối. Dù không hiểu tại sao Trúc Tinh Dạ lại đột nhiên chịu hợp tác nhưng Lộ Hy vẫn khẽ thở phào. Cô đi thẳng vào vấn đề, tôi chỉ muốn hỏi điều duy nhất khiến tôi không hiểu thôi, sao anh lại nói dối. Trúc Tinh Dạ cụp mắt xuống, có vẻ như không thích nói tới chuyện này, nhưng anh vẫn trả lời. Vì có liên quan tới chuyện riêng của tôi, trả lời cũng như không. Lộ Hy nghĩ đã mở miệng ra hỏi rồi thì phải hỏi cho ra kết quả. Cô tiếp tục hỏi mấu chốt, vấn đề gì, không thể cho cảnh sát biết được sao. Trúc Tinh Dạ tỏ ra hơi phiền não, nhưng anh vừa hứa sẽ nói ra hết, không thể vừa chớp mắt đã nuốt lời được. Anh thở dài, cũng không phải là không cho họ biết được. Chỉ là dù tôi có nói là chuyện riêng đi nữa, chắc chắn họ cũng sẽ điều tra tới ngọn nguồn. Hơn nữa tôi nghĩ lý do thật sự của tôi cũng không mấy đáng tin trước mặt họ. Lộ Hy nhíu mày, xem ra không có ý định bỏ qua đề tài này, vì thế Trúc Tinh Dạ đành phải tiết lộ một chút chuyện tình cảm. À ra vậy. Lộ Hy phải cố gắng lắm mới khống chế được nét mặt của mình đừng quá nhiều chuyện. Trúc Tinh Dạ hơi xấu hổ sờ mũi, gần đây tôi có để ý tới một người, vì thế. Chẳng lẽ suy đoán của Kinh Cố An là thật, hai người họ thật sự có mối tình bí mật gì ư? Lộ Hy cảm thấy trái tim mình hơi đau nhói, vì thế mới tìm cô ta để thảo luận một chút. Lộ Hy lại thấy hơi hoang mang, căn cứ theo quan sát trên trường quay của cô, dù là diễn viên đóng chính trong bộ phim này nhưng hình như ở ngoài họ không hề giao lưu gì với nhau cả. Tại sao Trúc Tinh Dạ có chuyện về tình cảm thì lại đi tìm Phương Tiểu Ngữ để thảo luận chứ? Cô chợt nghĩ, chẳng lẽ là Tarot ư? Trúc Tinh Dạ ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà cô đã phát hiện tới chuyện này rồi sao? Lộ Hy trợn mắt thầm nghĩ có lẽ cảnh sát không hề nói lại những thông tin này cho anh biết, lá The Star kia xem ra là một điểm tốt rồi. Dường như Trúc Tinh Dạ hơi ngượng ngùng, vì đi tìm người để bói toán chuyện yêu đương thế này thật sự nói ra thì hơi ngại. Ngoài mặt Trúc Tinh Dạ rất bình tĩnh, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ ửng lên. Trông bộ dạng này có vẻ là thật sự rất thích rồi. Lộ Hy bỗng hơi nghẹn ngào, chúc anh hạnh phúc. Trong khi Trúc Tinh Dạ còn hơi bối rối thì Lộ Hy đã đứng lên, tôi không muốn hỏi gì nữa, anh còn muốn nói gì không? Trúc Tinh Dạ hơi do dự, cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi cô không nghĩ tất cả đều như một cơn ác mộng sao? Câu này nghe như một câu ám hiệu vậy, Lộ Hy quay lại nhìn anh, nói chắc nịch, không phải mơ đâu. Trúc Tinh Dạ hơi kinh ngạc, vậy cô nghĩ đây là thật ư? Lộ Hy hơi nghiêng đầu, chắc chắn cũng không phải sự thật, biết đâu thật sự là một trò chơi thì sao? Trúc Tinh Dạ thấp giọng cười, sao cô lại nghĩ vậy? Lộ Hy, vì đồ đạc trong nhà tôi rất khác so với lúc trước khi tôi rời khỏi nhà. Lúc tôi tỉnh dậy đã mặc bộ đồ ngủ mà bình thường không hay mặc, quần áo treo trong tủ đều là của tôi nhưng thứ thực cực kỳ kỳ lạ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đặc điểm duy nhất của những thứ này là tôi đều đã từng chụp ảnh, đăng lên các phương tiện truyền thông. Vì thế tôi có thể kết luận rằng người tạo ra trò chơi này, à tôi tạm thời xem nó như trò chơi thật vậy. Người tạo ra nó chắc chắn biết về tôi, nhưng cũng không hề tiếp xúc gần với tôi, ít ra là chưa từng tới nhà tôi. Trúc Tinh Dạ cười, tôi cứ nghĩ cô sẽ bảo là vì trực giác gì đó chứ. Lộ Hy gãi đầu, tôi thuộc phe bằng chứng hơn là trực giác, lúc tôi đi học tỷ lệ sai trong khi khoanh lụi cũng rất cao. Nhưng nhắc tới trò chơi, Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ đột nhiên nảy ra một ý kiến. Cô đột nhiên duỗi ngón tay ra, hô to, sự thật chỉ có một. Đầu ngón tay Lộ Hy từ từ hiện lên từng ký tự, cuối cùng hợp lại thành một hàng chữ. Trúc Tinh Dạ ngớ người, gì vậy? Lộ Hy thì thầm nhầm, anh chính là Trúc Tinh Dạ. Trúc Tinh Dạ sững sờ, sau đó cười khẽ ừm, là tôi. Lộ Hy muốn đập đầu vào tường phòng thẩm vấn chết đi cho rồi, cái kỹ năng sàm quần này nào có tác dụng gì cơ chứ? Mỗi ván chỉ có thể dùng một lần, thế mà chỉ ra cái sự thật sàm xí vậy đó. Vậy tính ra xác suất có thể đưa ra thông tin hữu dụng của kỹ năng này cũng khá nhỏ nhỉ. Lộ Hy thất thần đi ra khỏi phòng thẩm vấn, chào hỏi những cảnh sát ngoài cửa, tôi hỏi xong rồi. Tiểu quan thân thiết chào lại, lợi hại thật đấy. Thế mà anh ta đã mở miệng rồi. Kinh Cố An lại không lạc quan được như thế, nhưng cũng có thể là đang nói dối, nhất là chuyện đi xem bói tình duyên thế này, tôi không thể tin được. Tiểu quan gãi đầu, tôi thì thấy rất thật mà, nghe nói đa số người trong giới giải trí đều rất mê tín, anh Kinh chưa từng thấy bao giờ à. Kiều thắp hương trước khi khai máy ấy. Kinh Cố An liếc nhìn anh ta, nếu là thật thì Trúc Tinh Dạ lại càng khả nghi hơn. Lộ Hy chớp mắt, sao lại nói vậy? Kinh Cố An, chẳng phải cô nói Phương Tiểu Ngữ bị tấn công lúc đang xem bói sao? Nếu cô ta đang xem bói cho Trúc Tinh Dạ, vậy kẻ tấn công là anh ta rồi. Xét thấy lúc trước anh ta che giấu như thế, chắc chắn không có người thứ ba ở đó đâu. Lộ Hy, hình như cô có nói thế thật. Tiểu quan trịnh trọng gật đầu, anh Kinh nói cũng có lý. Lộ Hy thầm nghĩ, sao chú cảnh sát này nghe ai nói cũng thấy có lý hết vậy. Tiểu quan giới thiệu với cô Trương Nhã, trợ lý của Phương Tiểu Ngữ vẫn còn ở đây, còn người đại diện của cô ta hình như tên là chị Nhiên gì ấy nhỉ. Bảo mình không rảnh, muốn mở họp báo gì đó, tôi đã xác minh hành trình của cô ta rồi, đúng là có chứng cứ ngoại phạm, bởi vậy tôi không có gọi tới đây. Lộ Hy gật đầu, vậy thì đến gặp cô ta đi. Lộ Hy hơi có ấn tượng với Trương Nhã, một cô gái luôn mặc đồ âu eo. Office lady, trông còn rất trẻ, thỉnh thoảng hơi nóng nảy một chút. Không cần chuẩn bị phòng thẩm vấn đâu, tôi đến trò chuyện với cô ta một chút, mấy người đứng đợi yên lặng ghi chép lại cuộc nói chuyện của chúng tôi là được rồi. Tiểu quan cười, không sao đâu, cứ giao cho tôi, gì chứ chuyện nghe lén viết lại này tôi rành lắm. Lộ Hy, kỹ năng này của anh luyện từ lò nào ra vậy? Trương Nhã cúi đầu ngồi trên ghế, thấy cảnh sát đi tới bên cạnh có vẻ như cô ta hơi bất an, ngón tay không ngừng miết vào ly giấy, dường như đang tìm can đảm để hỏi cảnh sát về tình hình hiện tại. Lúc Lộ Hy tới ngồi cạnh cô ta thoáng giật mình, suýt chút đã ném luôn ly nước trong tay rồi. Lộ Hy đỡ lấy cô ta rồi vội xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không định dọa cô đâu. Trương Nhã thấy là cô bèn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như hơi nức nở nắm lấy tay cô Lộ, cô cũng tới đây ư. Lộ Hy vỗ tay cô ta trấn an, không sao, cô vẫn ổn đấy chứ. Trương Nhã bưng mặt, không ổn gì hết, Tiểu Ngữ cứ như thế thế mà chị Nhiên lại để cho tôi chịu điều tra một mình nữa, tôi có biết cái gì đâu chứ. Lộ Hy hơi áy náy, dù cô đau khổ như thế nhưng tôi vẫn phải nghi ngờ cô nha. Trong lòng cô, độ hiểm nghi của Trương Nhã thậm chí còn cao hơn cả Trúc Tinh Dạ, dù sao cũng là đập từ phía sau mà, người ra tay ắt hẳn là một người cực kỳ quen thuộc với nạn nhân. Trương Nhã mà so với Trúc Tinh Dạ ít ra dựa theo quan sát của cô ở trường quay, quan hệ giữa Phương Tiểu Ngữ và Trương Nhã không tệ chút nào, cả hai thường xuyên ghé miệng thì thầm rồi cười với nhau. Trợ lý của ngôi sao nữ, hẳn là biết rất nhiều thông tin của cô ta nhỉ. Lộ Hy hắng giọng khụ, không sao đâu mà, họ bảo cô tới cũng chỉ để phối hợp điều tra thôi, cô cứ nói những gì nên nói là được. Trương Nhã đột nhiên nắm lấy tay cô Lộ, cô có nhìn thấy Trúc Tinh Dạ không? Lộ Hy hơi sửng sốt, không hiểu sao cô ta lại đột nhiên nhắc tới anh. Trương Nhã hạ thấp giọng, tôi nghĩ anh ta cực kỳ khả nghi. Trước đây mọi người đều đến hỗ trợ điều tra, chỉ có tôi là chưa rời khỏi à, tất nhiên, là vì quan hệ giữa tôi và Tiểu Ngữ đặc biệt thôi. Trúc Tinh Dạ bị gọi riêng ra ngoài, vẫn chưa quay lại, hơn nữa tính ra anh ta với Tiểu Ngữ cũng đâu có thân thiết gì đúng không? Lộ Hy giả vờ gật đầu đồng ý, muốn lấy được thông tin thì bước đầu tiên là phải hùa theo lời nói của đối phương mà. Trương Nhã nhìn xung quanh một chút rồi kề sát tới, thì thầm, hơn nữa, dạo này Tiểu Ngữ có hơi thần bí, tôi luôn cảm thấy như cô ấy. Lộ Hy thấy cô ta tỏ vẻ khó nói bèn nói tiếp, đừng nói là chuyện đó đấy nhé. Tôi có nghe cảnh sát nói một chút, hình như đang tìm người yêu bí mật hay sao ấy. Cái ly giấy của Trương Nhã lập tức rơi xuống đất, Lộ Hy không ngờ cô ta sẽ phản ứng mạnh như thế nên cũng ngây người ra. Nói sao nhỉ, so với vẻ bối rối ban nãy, phản ứng hiện tại hình như chân thật hơn tí rồi đấy. Lộ Hy cúi người nhặt chăn lên giúp cô ta, giả vờ như vô ý hỏi, bị sao vậy? Trương Nhã há to miệng, thực ra trước đây tôi cũng từng đoán như thế, chị Nhiên cũng bảo tôi để ý Tiểu Ngữ cho kỹ, gần đây cô ấy thật sự hình như có bí mật gì đó mà ngay cả tôi cũng không được biết, lẽ nào thật sự là Trúc Tinh Dạ? Lộ Hy nhìn chằm chằm nét mặt của cô ta rồi cười, ai biết đâu, nhiều khi là vậy đấy. Cô nói như thế tức là muốn khẳng định rằng mình không hề biết gì về chuyện yêu đương của Phương Tiểu Ngữ, trước khi tìm được chứng cứ, đừng nên tùy tiện phủ nhận thì hơn. Lộ Hy chỉ hàn huyên với cô ta vài câu rồi đi theo Kinh Cố An và Tiểu Quan tới hiện trường. Chỉ trong thời gian ngắn mà Tiểu Quan đã trở nên thân thiết với cô, cũng gọi cô là cô Lộ như những người khác. Cô Lộ, cô có tin Trúc Tinh Dạ không? Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, tin chứ? Nét mặt Tiểu Quan hơi kỳ lạ, vậy nếu thực sự là anh ta thì sao? Lộ Hy hơi sững sờ, vậy thì tôi rưng rưng nước mắt tiễn biệt anh ta. Nét mặt của Tiểu Quan lại càng thêm vi diệu, chỉ thế thôi à? Lộ Hy bật cười, chứ không thì muốn sao? Đúng là về mặt tình cảm tôi đứng về phía anh ta, nhưng quan trọng là bằng chứng, nếu bằng chứng vững như núi thì tôi cũng sẽ bị sự thật thuyết phục thôi. Nếu không thuyết phục được tôi, vậy tôi sẽ tìm ra mâu thuẫn trong đó. Tiểu Quan ngẩn người, vậy thám tử? Lộ Hy định trả lời thì bỗng biến sắc, góc dưới bên trái tầm mắt của cô đột nhiên xuất hiện một dấu chấm than khổng lồ, lấp lóe 3 lần cực kỳ nhịp nhàng. Có người đã nói dối. Lộ Hy, lúc này Lộ Hy không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, hơi lo lắng đứng lên hỏi, sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à? Chương 4, tin tức gây sốc. Lộ Hy muốn xem đoạn video trong truyền thuyết trước, dù Tiểu Quan bảo cô ở cục cảnh sát cũng xem được, nhưng Lộ Hy vẫn muốn nghe những người liên quan nói thế nào. Trong phòng giám sát có một người bảo vệ, rõ ràng anh ta đã gặp Kinh Cố An nên hơi lo lắng đứng dậy chào, cảnh sát. Kinh Cố An gật đầu với anh ta, lại làm phiền anh rồi, chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về những chuyện đã xảy ra. Bảo vệ ngượng ngùng gãi đầu, tôi thật sự không biết gì mà. Lộ Hy cười, không sao đâu, chỉ hỏi đại khái vài câu thôi. Bảo vệ tò mò nhìn cô rồi hỏi Kinh Cố An, vị này là... Kinh Cố An hơi do dự một chút rồi nói, cô ấy là chuyên gia của chúng tôi. Lộ Hy bỗng cảm thấy thân phận của mình cao quý hơn hẳn. Bảo vệ hơi căng thẳng, muốn hỏi cái gì? Lộ Hy nhìn anh ta, Phương Tiểu Ngữ ở tầng nào vậy? Video giám sát của cả tòa nhà này đều bị mất à? Bảo vệ tầng 22, cả tòa nhà đều bị mất hết. Lộ Hy ồ một tiếng, quan sát các màn hình trong phòng giám sát, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này đúng không? Tiểu Quan đang thầm nghĩ chuyện không có video giám sát thế này sao diễn ra hàng ngày được, ai ngờ bảo vệ lại hơi do dự nói chuyện này thực ra không phải là lần đầu tiên. Lộ Hy vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại có được câu trả lời thế này. Bảo vệ lúng túng gãi đầu, hệ thống lưu trữ của chúng tôi không ổn định mấy, thi thoảng sẽ có trục trặc mất video của vài ngày. Kinh Cố An tức giận, sao anh không nói sớm hả? Nếu như thế thì chúng tôi không thể kết luận được video đó là bị kẻ khác lấy đi. Bảo vệ vội giải thích, không, lần này chắc chắn là cố ý mà. Mỗi lần video biến mất đều có quy luật cả, nhất là không bao giờ mất trong cả tòa nhà. Từ trước tới giờ chưa bao giờ biến mất có một nửa thế này cả. Tiểu Quan lẩm bẩm, nhiều khi nó là lỗi mới thì sao? Mấy cái máy tính này ai mà nói chắc được cơ chứ? Bảo vệ vẫn nghĩ không thể nào, chương trình của chúng tôi hàng ngày đều có một thư mục, trong đó là video giám sát ở cửa thang máy và các tầng lầu trong cùng một ngày, có lỗi thì sẽ bị mất một thư mục như thế, chứ không thể nào mất một nửa video đâu. Tiểu Quan bị thuyết phục, anh biết rõ máy tính quá nhỉ. Bảo vệ, hai thời đại bây giờ phải cố để kiếm cơm ăn thôi, không biết sao được. Lộ Hy hỏi anh ta, anh còn nhớ lúc trước video bị mất vào ngày nào không? Bảo vệ thoáng ngạc nhiên, hơi lắp bắp, chuyện này có liên quan gì sao? Kinh Cố An nhíu mày, chuyện này liên quan tới phán đoán của chúng tôi, mong anh hỗ trợ điều tra. Bảo vệ hơi ấp úng, chuyện này có hơi video sẽ được chúng tôi kiểm tra định kỳ, chẳng ai rảnh mà giữ hết nhiều video như thế đúng không? Anh ta càng do dự, Lộ Hy lại càng cảm thấy đây là manh mối, vậy hẳn sẽ có ghi chép tổng hợp về những ngày bị mất đúng không? Cho tôi xem ghi chép bị mất trong 2 tháng gần nhất đi. Bảo vệ hơi do dự, Lộ Hy bèn giả vờ như lơ đãng hỏi Kinh Cố An, đúng rồi, những chuyện bất thường này làm sao kiểm chứng được nhỉ? Bên nội bộ công ty quản lý tài sản sẽ có ghi lại chứ? Kinh Cố An hiểu ý cô, có lẽ là vì lo bảo vệ nói dối nên muốn tạo áp lực một chút, vì thế anh ta cũng phối hợp theo, bình thường đều sẽ có, không có cũng không sao, đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật của chúng ta có thể giúp khôi phục lại được mà. Bàn tay viết chữ của bảo vệ hơi run lên, viết ra một chuỗi số rồi đưa cho Lộ Hy. Ngày 2, 3, 7 tháng trước, ngày 15, 16, 17 tháng này đều bị mất. Lộ Hy nhìn chằm chằm vào chuỗi số này như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Quan tò mò hỏi thăm, nhiều video bị mất như thế à? Vậy sao không tìm người đến sửa đi? Bảo vệ lúng túng gãi đầu, chuyện này, bình thường chủ công ty quản lý tài sản không đến phàn nàn thì sẽ không chủ động sửa chữa đâu. Mặt Kinh Cố An tối sầm lại, vớ vẩn. Đây là rủi ro nguy hiểm đấy. Bảo vệ bị dọa đến mức run lên. Lộ Hy nhìn anh ta cười, trùng hợp nhỉ. Bảo vệ không biết cô nói trùng hợp là sao, nhưng bị cô nhìn như thế vẫn hơi chột dạ nên bèn lên tiếng thanh minh, đồng chí cảnh sát ơi, sự thật tôi nói đều là thật mà. Một câu nói liền hai chữ thật nghe thế nào cũng thấy càng chột dạ hơn. Tiểu quan tò mò sấn tới hỏi, sao thế, có gì mà trùng hợp? Bảo vệ cũng lén vểnh tai lên nghe, Lộ Hy bèn thừa nước đục thả câu, lát nữa nói. Chúng ta lên tầng 22 đi, đúng rồi, xác nhận chủ hộ là Phương Tiểu Ngữ đúng không? Tiểu quan gật đầu, đã xác nhận rồi, lúc đó tôi còn khá ngạc nhiên nữa, cứ nghĩ nhà của ngôi sao lớn sẽ lớn hơn, ai ngờ chỉ là một căn 3 phòng 2 sảnh bình thường thôi. Có vẻ như bảo vệ cũng tự nhận thấy biểu hiện ban nãy của mình không ổn, bấy giờ tích cực phát biểu, anh đừng thấy nhà cô ấy không lớn nhé, đất ở đây giá chát lắm, với lại cô ấy không chỉ có mỗi căn này thôi đâu, tôi nghe nói trong khu cư xá này cô ấy mua tận mấy căn lận đấy. Mọi người đều sửng sốt, kinh cố An nhíu mày, tiểu quan, đến chỗ tài sản hỏi chủ công ty một ít thông tin đi. Tiểu quan hứng khởi, lập tức đi ra ngoài. Lúc Lộ Hy và kinh cố An cùng đi lên tầng 22, kinh cố An nhìn cô vài lần. Lộ Hy ngoảnh lại, sao vậy? Kinh cố An ngượng ngùng hắng giọng, không sao, lúc đầu tôi cứ nghĩ cô còn quá trẻ, chỉ e không giúp được gì, nhưng giờ xem ra cô đúng là một thám tử xuất sắc. Lộ Hy nhìn anh ta chằm chằm, lẽ nào nhân vật cảnh sát trong trò chơi này còn có thiết lập độ thiện cảm hay sao? Nhưng thế cũng hợp lý, độ thiện cảm của cảnh sát đủ cao thì mới dễ để anh ta tin vào lời giải thích của mình chứ. Dù thế nào vẫn phải bắt hung thủ đã. Lộ Hy cười, nào có chỉ đang cố hết sức thôi. Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, ở góc trái bên dưới tầm mắt của Lộ Hy lại xuất hiện dấu chấm than quen thuộc nhấp nháy 3 lần. Lộ Hy biến sắc, sao lại nữa rồi? Cô muộn phiền sờ cằm, tạm thời trừ Kinh Cố An và Tiểu Quan ra thì trong số Trúc Tinh Dạ, Trương Nhã và bảo vệ có ít nhất là 2 người nói dối. Nếu lát mà nó sáng lên lần nữa thì cơ bản có thể xác định được tất cả đều đang nói dối. Thi thể đã không còn ở hiện trường, vị trí của người chết được đánh dấu bằng vạch kẻ trắng trên mặt đất ngay cạnh bàn trà. Bàn trà hơi nghiêng, bài tarot bên trên rơi khắp ra đất, có vài tờ vẫn còn nằm trên bàn. Hiện trường có rất nhiều cảnh sát đang làm việc, Kinh Cố An giới thiệu với cô, đa số đều là người bên bộ phận kỹ thuật, họ vẫn chưa lấy xong chứng cứ ở hiện trường. Kinh Cố An đưa cho cô một đôi găng tay, đeo vào đi, nhưng dù có đeo cũng đừng tùy tiện đụng vào đồ vật nhé, cứ để người chuyên nghiệp làm. Lộ Hy gật đầu, vừa quan sát vừa hỏi, dấu vân tay ở hiện trường thế nào? Một cô gái đeo kính phía sau anh ta đứng dậy vươn vai một cái, nhiều lắm, lấy cũng kha khá rồi. Kinh Cố An bổ sung, đây là cảnh sát Khương của bộ phận kỹ thuật chúng tôi, căn cứ theo lời khai của trợ lý nạn nhân Trương Nhã, cô ta thường xuyên mời bạn bè tới nhà tụ tập, vì thế trong phòng có đủ mọi dấu vân tay. Lộ Hy thấy hơi tiếc, cô bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, mà này đã điều tra dấu vân tay trên bài tarot chưa? Ánh mắt của cảnh sát Khương lóe lên, à, vì dấu vân tay quá phức tạp nên chúng tôi định nếu không tìm ra manh mối nào khác thì mới điều tra một lượt luôn. Nhưng mặt lá bài bóng loáng thế này, rất có thể sẽ có dấu vân tay hoàn chỉnh đấy. Lộ Hy, người xem bói bài tarot phải rút bài, rất có thể dấu vân tay của người đó bị lưu lại trong quá trình Phương Tiểu Ngữ xem bói đấy. Cảnh sát Khương lập tức đứng dậy, gom bài lại đi, mọi người ưu tiên kiểm tra dấu vân tay trên bài tarot trước. Kinh Cố An gãi đầu, xem ra biết nhiều kiến thức cũng quan trọng lắm. Lộ Hy khẽ cười rồi tiếp tục tìm kiếm manh mối. Cô tò mò nhìn thùng rác bên trong chỉ có vài mẩu khăn giấy, là thùng rác vốn có ít đồ như thế hay đều đã bị người ở bộ phận kỹ thuật lấy đi hết vậy. Kinh Cố An lẩm bẩm, sao nghe cô nói như thế mấy nhóc bên kỹ thuật đều thích lục thùng rác vậy. Trước đó cũng chỉ có vài mẩu khăn giấy thôi, cảnh sát Khương, đã điều tra gì chưa? Cảnh sát Khương ngẩng đầu lên, điều tra rồi, vì thế tôi đã để lại chỗ cũ. Lộ Hy hiểu ý của cô ta, ý là rác vô dụng thật à? Cảnh sát Khương giang tay, chỉ là khăn giấy lau nước mắt thôi, không có thuốc mê gì hết, cũng chẳng có vụn thức ăn. Ngoài ra cũng chỉ có. Cảnh sát Khương nói đến đây thì hơi do dự. Kinh Cố An cảm thấy sự do dự này thường đại diện cho việc có manh mối, thế nên vội gặng hỏi, còn có gì nữa? Cảnh sát Khương, còn có nước mũi. Lộ Hy, Kinh Cố An tức giận, cái này có gì mà phải do dự chứ? Cảnh sát Khương nhún vai, dù sao người chết cũng là ngôi sao nữ mà tôi định chừa cho cô ta tí hình tượng thôi, khóc đến mức nước mắt nước mũi tè le thì mất mặt quá. Lộ Hy dạo quanh phòng một vòng, không tìm những manh mối khác nữa. Ở đây đúng là một căn nhà có 3 phòng 2 sảnh đơn giản, phòng ăn, phòng khách và phòng bếp đều liền nhau, phòng ngủ không có dấu vết bị lục lọi, còn có một căn phòng để tập gym khác, các máy móc cũng không có vết máu, cuối cùng là một gian phòng lớn để chứa đồ các loại thùng chất đống, có vẻ như trong đó đều là quần áo và đồ trang sức của Phương Tiểu Ngữ. Số lượng này, đúng là không hổ danh ngôi sao nữa nhỉ. Lộ Hy lại lắc lư ra ngoài, kinh cố An tiến tới, cô Lộ có phát hiện được gì không? Lộ Hy lắc đầu. Tiểu quan hùng hổ chạy sộc vào từ cửa, báo cáo. Một phát hiện cực kỳ quan trọng, tin tức chấn động đấy. Lộ Hy buồn cười nhìn anh ta, gì vậy? Anh hỏi thăm chuyện nhà cửa còn hỏi ra được tin tức gì nữa, chẳng lẽ cả tòa nhà này đều của Phương Tiểu Ngữ à? Tiểu quan sửng sốt, sao cô biết vậy? Lộ Hy cũng ngớ người ra, khó tin hỏi lại lần nữa, cả một tòa nhà luôn á. Vậy sao cô ta lại ở tầng 22? Tiểu quan đoán có khi nào vì năm nay người chết 22 tuổi không? Mỗi năm chuyển nhà một lần, nét mặt của Lộ Hy cực kỳ vi diệu, đây là thế giới của người có tiền đấy ư. Chương 5, phòng bí mật, Lộ Hy định xem qua những căn nhà của cô ta. Kinh Cố An ở lại tầng trên, tôi chờ kết quả, chắc bên dưới cũng không có vấn đề gì lớn đâu đúng không? Lộ Hy nhún vai, ai biết trước được gì chứ? Tiểu quan đã phát huy trí tưởng tượng cực kỳ phong phú của mình, cô nói có khi nào bên dưới đều để quần áo hay không? Hoặc đều là tiền vàng, hồi nhỏ cô đã từng xem phim hoạt hình kia chưa, một con vịt có cả một bể bơi chứa tiền vàng ấy. Lộ Hy bật cười, Scrooge McDuck, Uncle Scrooge. Tiểu quan bắt đầu ngưỡng mộ thám tử cũng có xem lướt qua phim hoạt hình cơ à. Lộ Hy hắng giọng, sở thích cá nhân thôi. Kinh Cố An, tiểu quan, cậu đưa cô Lộ xuống dưới đây, gọi thêm hai người bên kỹ thuật nữa, nếu có gì cần điều tra thì bảo họ. Tiểu quan vui vẻ cúi đầu chào, dạ được anh. Kinh Cố An cao mày nhìn anh ta, sao tôi cảm thấy cậu rất vui khi được đi theo cô Lộ ấy nhở. Tiểu quan ngượng ngùng gãi đầu, hì hì tôi nghĩ đi theo cô Lộ sẽ biết được thêm nhiều kiến thức mà. Lại còn không phải bị mắng nữa. Nhưng tất nhiên anh ta nào có gan để nói ra câu sau. Lộ Hy đi xuống tầng dưới, tiểu quan cầm theo một chùm chìa khóa có chút căng thẳng, trong tay tôi đang nắm mấy ngàn vạn đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi được làm phú hộ đấy. Lộ Hy cười vươn tay về phía anh ta. Mấy ngàn vạn có nặng không, hay là tôi giúp anh san sẻ tí nhé? Tiểu quan lập tức giấu chìa khóa vào lòng như giấu bảo bối, không cần, không cần, tự tôi làm được. Tiểu quan mở những căn hộ khác ở tầng 22 ra, Lộ Hy đi dạo một vòng, bố cục những phòng này đều tương tự với hiện trường vụ án, nhưng phong cách trang trí thì khác nhau. Căn nhà hiện trường mang phong cách mát mẻ hiện đại của Bắc Âu, còn bên này là dùng đồ nội thất bằng gỗ lim kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc, bên kia lại được trang trí màu hưởng phấn công chúa. Hiện tại họ đã biết lý do tại sao Phương Tiểu Ngữ lại mua nhiều nhà như thế rồi. Tiểu quan quét một đường trên mặt bàn, sạch đến mức không có chút bụi nào, nhiều nhà thế này, quét dọn cũng mệt lắm đấy. Lộ Hy, có phải từ cô ta quét dọn đâu? Cả hai liếc nhau rồi cùng thở dài. Chua quá, tôi cũng vậy, không tìm được manh mối gì ở những căn nhà cùng tầng, Lộ Hy định xuống tầng dưới xem sao. Tầng 21 cũng có 3 căn nhà, Lộ Hy hỏi căn nhà xảy ra vụ án ở tầng 22 là căn nào vậy? Tiểu quan, 2202 căn đặc biệt ở tầng 22. Lộ Hy gật đầu, vậy đến 2102 trước đi. Tiểu quan mở cửa, bên trong lát tatami Nhật, một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng khách, phòng ăn và phòng bếp được ngăn cách nhau bằng một bức bình phong in hình tranh ukiyo-e. Một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 17 tới thế kỷ 19 tại Nhật Bản. Trên đó còn có một bức tranh khổng lồ về người đẹp Kabuki, một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Cô gái mặt trắng môi đỏ trông như đang nhìn họ từ dưới đất vậy. Tiểu quan chua chát đứng ngoài cửa, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là có người trong này nữa, nếu không phải tôi chưa được cấp súng thì chắc đã móc ra mất rồi. Lộ Hy đi dạo một vòng, mấy người nhân viên kỹ thuật cũng đi theo cô, nhưng thùng rác trong phòng đều đã bị thu dọn sạch sẽ, không phát hiện ra được manh mối gì có ích cả. Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô đi tới cửa rồi đột nhiên hỏi, hình như căn nhà này hơi nhỏ hơn một chút đúng không? Tiểu quan hơi sửng sốt, mở tài liệu tài sản trong tay ra, mô hình nhà trong cùng một tòa đều giống nhau mà có khi nào do cô ta trang trí nhiều nên tạo ra hiệu ứng thị giác trông như chật hơn không? Bình phong ngăn vách còn trang trí tường bằng tranh, đúng thực đã khiến căn nhà rất chật chội, số nhà cũng là 3 căn, nhưng... Lộ Hy đúng trước mặt người đẹp Kabuki, giang hai tay ra một chút, phía sau mặt tường này là chỗ nào vậy? Nhân viên kỹ thuật nghiêng người ngó sang, hẳn là giữa phòng ngủ với phòng chứa đồ đấy. Lộ Hy nhíu chặt mày, đo đạc một chút được không? Hai nhân viên kỹ thuật liếc nhau rồi cũng đo theo lời cô. Phòng ngủ 1 mét vuông, phòng chứa đồ 0,5 mét. Lúc này đến cả tiểu quan cũng phát hiện ra chỗ không đúng, nhưng bức tường này dày cũng hơn 3 mét chứ nhỉ? Mặt tường 3,9 mét. Lộ Hy nhíu chặt lông mày, tường nào mà dày thế này chứ? Tiểu quan không quan tâm có gì đáng sợ không, hùng hổ xông vào phòng ngủ, tìm kỹ vào, chắc chắn là có phòng bí mật rồi. Nhân viên kỹ thuật tìm được một cánh cửa bị khóa phía sau cái thùng trong phòng chứa đồ, là khóa mật mã. Hừm, Lộ Hy trầm tư một lúc, à, ngày sinh của Phương Tiểu Ngữ là bao nhiêu vậy? Hừm, tiểu quan cũng suy nghĩ theo, ngày sinh của Trúc Tinh Dạ là bao nhiêu vậy? Nhân viên kỹ thuật hưng phấn xoa tay, cứ để bọn tôi, đây là nghề của bọn tôi mà. Rất nhanh họ đã mở được cửa, phía trong tối đen như mực, tiểu quan nuốt một ngụm nước bọt rồi nhảy về phía trước một bước, mấy người lui ra sau đi, tôi đi vào trước cho, đưa đèn pin cho tôi. Trong phòng đột nhiên sáng lên, tiểu quan hét một tiếng vang tới tận mây xanh, Lộ Hy buồn cười nhìn anh ta, là đèn cảm ứng thôi mà. Tiểu quan ôm tim, ai lại lắp đèn cảm ứng trong nhà hả trời, không phải chỉ có hành lang mới dùng thôi sao? Lộ Hy bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chẳng phải là hành lang à? Phòng bí mật mở ra một cái lỗ trên sàn nhà, có một đoạn cầu thang hình di rắc đi xuống, biến mất ở nơi tận cùng ánh sáng, không thể biết được là thông tới tầng nào. Tiểu quan hít một hơi thật sâu, cái này hóa ra người giàu đều thiết kế trang trí thế này à? Trên kia bậc thang hẳn là tầng 22, Lộ Hy đứng trên cầu thang, đẩy phần trên đầu ra có vẻ như có một miếng trần nhà hơi lỏng. Tiểu quan ở phía dưới gọi với lên, cô Lộ cẩn thận chút nhé, chuyện này nên để tôi làm mới đúng. Lộ Hy dùng sức kéo tấm ván ra, chui nửa người trên lên, kinh cố An đang chĩa họng súng vào cô. Cô vội giơ hai tay lên, người nhà mà đừng bắn. Vẻ mặt kinh cố An như gặp quỷ, cô, không phải cô xuống tầng dưới. Lộ Hy nhìn chằm chằm vào cây súng của anh ta từ từ rồi nói, anh cất súng trước đã. Kinh cố An thu súng lại, Lộ Hy nghiêm túc nói, thực ra là thế này, tôi vừa mở một cánh cửa thần kỳ. Kinh cố An tỏ ra hoang mang. Lộ Hy thở dài, đây đúng là khoảng cách thế hệ mà, vì thế cô đành thành thật khai báo, chúng tôi phát hiện phòng bí mật ở tầng dưới, chẳng biết liên kết tới đâu. Kinh Cố An đưa tay kéo cô lên, để tôi xem thử. Anh ta cầm đèn pin, nhưng cũng không có ích gì, bên dưới đều có đèn cảm ứng, anh ta thì thầm, chúng ta đi tới đâu lận. Lộ Hy, chỉ e là tới tầng dưới cùng luôn đấy. Tiểu quan, má ơi, Phương Tiểu Ngữ tự xây tháp cho mình đấy à? Kinh Cố An im lặng quay lại, Lộ Hy, tiểu quan và nhân viên kỹ thuật đang đi theo anh ta như một cái đuôi dài. Cảnh sát Khương thò đầu ra, anh cứ đi đi, bọn tôi chặn ở sau rồi. Kinh Cố An, chẳng phải tôi bảo mấy người ở trên đợi rồi sao? Lộ Hy, hì hì, tiểu quan, hì hì, cảnh sát Khương, hì hì, Lộ Hy, nhân viên kỹ thuật có thể điều tra dấu vân tay trên trần nhà, từ đó rất có thể sẽ tìm ra được dấu vân tay tên người yêu thần bí của Phương Tiểu Ngữ đấy. Tiểu quan cũng nhiều chuyện góp vào, đúng là chuyện tình bí mật nhỉ. Lộ Hy, đúng là bí mật thật, nếu không người bình thường ai lại làm cả một cái tháp cao thế này làm gì? Để truyền phát nhanh ha gì? Hơn nữa, cô còn nhớ những ngày mà bảo vệ cho chúng ta không? Cảnh sát Khương, ngày gì? Kinh Cố An, cô đừng có xen mồm, để cô ấy nói đi. Lộ Hy, ngày 2, 3, 7 tháng trước, ngày 15 tháng này. Phim chúng tôi khởi quay ngày 8 tháng trước ngày 15 tháng này đóng máy, nếu không có gì phát sinh thì hẳn là khuya ngày 15 Phương Tiểu Ngữ sẽ về tới nhà. Trùng hợp thật đấy, Kinh Cố An, ngày video bị mất đều là những ngày Phương Tiểu Ngữ ở nhà, cũng rất có thể là ngày người yêu bí mật của cô ta tới, đúng không? Lộ Hy, vậy Trúc Tinh Dạ lại không khả nghi nữa, vì anh ta đi cửa chính tới tầng 22 mà. Tiểu quan sờ cằm, tôi có tìm tới vài tờ báo nhỏ, bên đó nói đối tượng bê bối của Phương Tiểu Ngữ là... Kinh Cố An, vô ích thôi, ta không thể căn cứ theo mấy tờ báo đó để bắt người được, giờ quan trọng nhất là phải hỏi cho ra manh mối từ miệng của Trương Nhã. Lộ Hy, bên bảo vệ cũng phải hỏi, chuyện bị mất video không thể không liên quan tới anh ta được. Lộ Hy khẽ thở vào trong lòng, xem ra người nói dối là Trương Nhã và bảo vệ, coi như Trúc Tinh Giả cũng đã thẳng thắn và thành thật với cô. Cả nhóm đi xuống tới tầng cuối cùng, Kinh Cố An hỏi, có ai đếm đây là tầng thứ mấy rồi không? Tiểu quan, không có. Lộ Hy, tôi không có đếm, nhưng tôi đoán đây là tầng dưới cùng rồi. Kinh Cố An, tôi có đếm, đúng là tầng dưới cùng. Đi thôi, chúng ta đi thẳng về luôn, xem ra Trương Nhã còn có rất nhiều chuyện giấu giếm chúng ta. Cảnh sát Khương, các cô nhanh chóng điều tra dấu vân tay trên bài tarot với trần nhà đi. Cảnh sát Khương nhìn cái cầu thang dài dằng dặc gì chứ, chúng tôi còn phải leo lên tới tầng 22 á. Kinh Cố An, ai bảo cô đi xuống làm gì, đi thang máy lên đi. Tiểu quan rất vui vẻ đi theo họ. Kinh Cố An nói, tiểu quan, cậu đi hỏi bảo vệ đi, tranh thủ hỏi luôn tình hình trong phòng an ninh, sau đó đưa anh ta về cục cảnh sát. Tiểu quan hơi căng thẳng, nhìn Lộ Hy đầy bất an, một mình tôi đi á. Anh Kinh tôi, Kinh Cố An không hề mềm lòng chút nào, cậu theo tôi lâu thế rồi, cũng có chút khả năng chứ. Lộ Hy cổ vũ anh ta, cố lên, anh có thể mà. Tiểu quan nài nỉ, cô Lộ, ít ra cô cũng phải chỉ cho tôi chút bí quyết chứ. Lộ Hy gãi đầu, chuyện này có bí quyết gì chứ, à đúng rồi, anh có biết sự khác nhau giữa mấy lời sáo rỗng và những lời thẩm tra trong phòng thẩm vấn không? Tiểu quan mờ mịt lắc đầu. Lộ Hy vỗ vai anh ta, ở đây không phải phòng thẩm vấn, anh cứ hỏi là được, khụ, không bị ghi chép lại đâu, anh hiểu ý tôi chứ? Tiểu quan như đang suy nghĩ gì đó, ý là có thể đùa giỡn để làm quen người khác á hả? Lộ Hy, cảnh sát Kinh, tôi nghĩ chắc chúng ta nên đi cho rồi. Kinh Cố An thở dài, tiếc sắt không rèn thành thép, ý của cô ấy là cậu có thể lấy thế để uy hiếp đấy. Nói dối lừa anh ta một chút cũng được, ví dụ như nói quá hình phạt lên một chút ấy. Tiểu quan gật đầu như dã tỏi, lấy quyển sổ tay ghi chú ra định ghi vào. Kinh Cố An chậc một tiếng, mấy câu này không ghi lại được đâu trời ạ. Chương 6, người yêu bí mật. Kinh Cố An đang thẩm vấn Trương Nhã trong phòng, khác với dự đoán trước đó của họ, một cô gái trông có vẻ nhu nhược thế này lại không hề dễ đối phó. Cô ta thừa nhận rằng manh mối Kinh Cố An tìm ra là đúng, nhưng tuyệt đối không chịu khai ra bất cứ thông tin nào nữa. Lộ Hy nhíu mày, xem ra cô quyết định ở bên ngoài là đúng rồi, giờ đi theo Kinh Cố An vào trong sẽ chỉ làm tăng sự cảnh giác của Trương Nhã mà thôi. Hiện tại tách cô và Kinh Cố An ra, biết đâu còn có thể chơi con bài tình cảm lúc cần thiết. Chuyện trong phòng thẩm vấn rơi vào ngõ cụt, Trương Nhã cắn môi, không chịu khai ra lời nào. Lộ Hy sốt ruột nhéo lòng bàn tay, lúc này tiểu quan dẫn bảo vệ về tới cục cảnh sát, tôi đã hỏi ra rồi. Trong nháy mắt, vị cảnh sát mới này mở toang cửa ra, ánh sáng chiếu vào như một thiên binh trên trời giáng phàm vậy. Lộ Hy giơ cao hai tay, ia, tiểu quan, MVP, Most Valuable Player, danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu. Nhân viên ghi chép suỵt, Lộ Hy hạ âm lượng xuống, tiểu quan, MVP, tiểu quan tự hào xua tay, khiêm tốn tí nào. Căn cứ theo lời khai của bảo vệ, quả nhiên anh ta có liên quan tới chuyện video bị mất. Thỉnh thoảng Trương Nhã sẽ tìm đến anh ta để mua video cả ngày, ra giá cực cao. Anh ta thấy kiểu mua bán này có khả năng bị lộ rất thấp, dù sao những dữ liệu thế này đều kiểm tra hàng tuần, bình thường mấy năm cũng chưa chắc có ai tới tra, thế là hơi động lòng. Anh ta cũng tò mò cô ta mua video này làm gì, Trương Nhã chỉ nói cho qua, tóm lại là liên quan tới vấn đề riêng tư của người khác, không cần quan tâm làm gì. Vì thế anh ta chỉ bán video, căn bản không hề biết họ mua thứ này làm gì. Dù bảo vệ rất sợ hãi, trông cũng đáng thương, nhưng Lộ Hy vẫn tỉnh táo hỏi anh ta, anh có biết đó là nơi ở của ngôi sao không hả? Tòa nhà cũng chỉ có mình cô ta ra vào. Sao anh không dùng video đó để khống chế cô ta cho rồi? Bảo vệ liên tục xua tay, tôi chỉ hơi tham tiền tí thôi, không dám làm ra chuyện xấu xa thế đâu. Tiểu quan hơi cạn lời, anh làm thế rồi còn không gọi là chuyện xấu à? Lộ Hy thở dài, con đường phổ biến pháp luật còn xa quá. Vậy video giám sát ngày 16, 17 cũng bị Trương Nhã mua rồi à? Bảo vệ hơi do dự, tiểu quan đã quen đối phó với anh ta, này thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị đấy. Anh đã nói nhiều như thế rồi, còn che giấu chuyện xấu gì nữa à? Bảo vệ vội lắc đầu, không có, tôi nào làm ra chuyện xấu gì được nữa chứ. Nhưng mà chuyện đó, trước tôi có chém gió tí, vốn tôi không biết dùng máy tính. Lộ Hy nhướng mày, vậy video giám sát? Bảo vệ cười gượng, lần nào cô ta tới tôi cũng bật máy tính cho, để cô ta tự lấy. Lộ Hy, nói cách khác là cô ta có rất nhiều cơ hội để động tay vào, vậy cô ta tới lấy video khi nào? Bảo vệ nhớ lại một chút, ngày 16 đến lấy video của ngày 15 và 16, để tôi xem thư mục nào trống đã, dù sao cũng trả tiền trên trời mà cô ta lấy càng nhiều thì tôi càng kiếm được nhiều. Tiểu quan thấy hơi lạ, đợi chút, anh nói là ngày 16 cũng bị lấy sao? Nhưng rõ ràng chúng tôi lấy được một nửa. Bảo vệ gãi đầu, thật mà. 100% sự thật đấy. Lúc đó không tìm thấy ngày 15 với 16 đâu cả. Hôm sau cô ta lại tới muốn lấy video ngày 17, lúc đó tôi còn thấy lạ vì ngày 17 mới quay được nửa ngày thôi. Nhưng cô ta nói nửa ngày cũng được, dù sao cũng đưa theo giá của một ngày nên tôi. Lộ Hy, anh xác định thư mục ngày 16, 17 đều mất đúng không? Bảo vệ xấu hổ cúi thấp đầu, không hôm đó tôi không có xem tin tức, nếu xem thì tôi chắc chắn sẽ không cho cô ta lấy video ngày 17 đi đâu. Lộ Hy, theo lời anh ta nói thì ngày 16, Trương Nhã lấy đi video gốc ngày 15, 16, ngày 17 sau khi edit xong thì trả lại video ngày 16, đồng thời lấy đi video nửa ngày 17. Tiểu Quan hơi khó hiểu, cô ta tốn công sức như thế để làm chi vậy? Lộ Hy nhìn cảnh tượng vẫn đang giằng co bên trong, hay là cứ hỏi thẳng cô ta đi, Tiểu Quan, đến lúc cứu anh kinh của anh rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, anh dẫn bảo vệ vào, bảo vệ chỉ cần nói một câu này. Tiểu Quan ngoan ngoãn làm theo, dẫn bảo vệ gõ cửa một cái. Kinh Cố An đang cáu kỉnh, giọng nói hằn học, vào đi. Tiểu Quan đẩy cửa ra, bảo vệ vừa nhìn thấy Trương Nhã đã hô lên, đồng chí cảnh sát chính là cô ta đấy. Trương Nhã ngây cả người ra, đột nhiên lo lắng nắm chặt tay, đợi đã các người. Tiểu Quan không thèm nghe cô ta, dẫn bảo vệ rời khỏi phòng thẩm vấn rồi gật đầu với Kinh Cố An, anh không cần hỏi nữa, bảo vệ đã nhận hết rồi, tất cả đều là chủ ý của cô ta cả. Trương Nhã bối rối đứng dậy, đợi đã, không phải. Anh ta đã nói cái gì? Mấy người không thể nghe lời phiến diện của một mình anh ta được. Kinh Cố An lạnh mặt nhìn cô ta, giờ cô chịu nói chưa? Tiểu Quan sợ lửa chưa đủ to, muộn rồi, chúng ta nghe làm gì nữa? Kinh Cố An lườm anh ta một cái, mau nói đi, đây là cơ hội cuối cùng. Cuối cùng Trương Nhã cũng mở miệng, sau khi đối chiếu lời khai của hai người lại với nhau, trừ một vài lời mang tính rũ bỏ trách nhiệm ra thì đa số chi tiết đều là đúng cả. Điều mọi người quan tâm nhất video gốc Trương Nhã lại bảo là cô ta tiêu hủy rồi. Tôi lo mấy người tra được mình, tôi nghĩ chỉ cần không có thứ đó thì mấy người sẽ không hoài nghi tôi. Tôi trả lại video là vì tôi biết đã xảy ra chuyện rồi, tôi không thể để Tiểu Ngữ chết không rõ ràng như thế, nếu cứ điều tra như vậy, các người căn bản sẽ không nghi ngờ Trúc Tinh giả. Xem ra tâm trạng của Trương Nhã có chút bất ổn, trên mặt cô ta giàn giụa nước mắt, là anh ta đấy. Chắc chắn là anh ta rồi. Anh ta vào phòng Tiểu Ngữ, lúc ra lại rất hoảng hốt. Tiểu Quan với Lộ Hy bên ngoài phòng thẩm vấn để quan sát bên trong, sờ cằm nói như thật, xem ra người đáng nghi nhất là Trúc Tinh Dạ rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, cũng có thể là cô ta nói dối, giờ video đã bị cô ta tiêu hủy rồi, chỉ có mình cô ta xem qua video gốc, dù cô ta có bảo Trúc Tinh Dạ xách đầu Phương Tiểu Ngữ ra thì cũng chỉ là nói suông thôi. Tiểu Quan trả đám da gà đang nổi trên người mình, cô Lộ ơi, cô có thể đừng nêu ví dụ đáng sợ thế được không? Lộ Hy à, vậy cho dù cô ta bảo Trúc Tinh Dạ xách cánh tay Phương Tiểu Ngữ ra thì... Tiểu Quan bịt tai, dừng, nghe nữa thì tối nay tôi gặp ác mộng mất. Lộ Hy bật cười, anh nhát cái thế thì làm cảnh sát kiểu gì hả? Cảnh sát Khương đẩy cửa ra, này, có kết quả giám định rồi, mấy người muốn biết kết quả vân tay này hay vân tay kia? Tiểu Quan hơi loạn, này hay kia? Lộ Hy, tất cả đều muốn biết. Cảnh sát Khương bật cười, tôi thích sự tham lam của cô đấy. Đây là dấu vân tay trên trần nhà đường hầm bí mật, chỉ có hai người, Trương Nhã và một người chưa biết, ít nhất là không phải những người có liên quan hiện tại. Tiểu Quan vẫn còn đứng đó ngây ngốc phân tích, à, hóa ra Phương Tiểu Ngữ cũng không đi vào con hầm đó ư. Lộ Hy đập phần tài liệu vào mặt anh ta, đồ đần, mang cho cảnh sát kinh đi, cuối cùng người yêu bí ẩn của Phương Tiểu Ngữ cũng trồi lên rồi. Tiểu Quan ôm tài liệu xài chân chạy, cảnh sát Khương cười hì hì nhìn theo, xem ra chúng ta có kẻ tình nghi mới rồi. Lộ Hy gật đầu, lo lắng nhìn vào bên trong, cảnh sát Khương liếc cô một cái, tôi còn một tin tức khác nữa, sao cô không hỏi. Lộ Hy, đợi họ ra đây đã, nếu không cô phải nói lại hai lần. May mà có tài liệu về dấu vân tay của cảnh sát Khương đưa tới, phòng tuyến tâm lý của Trương Nhã đã hoàn toàn sụp đổ, khóc nói ra tên một nam diễn viên Ngô Hạo Hiên. Trước đây Lộ Hy đã từng gặp qua người này một lần, lúc phim tuyển diễn viên Phương Tiểu Ngữ có dẫn tới để thử vai, ngoại hình không tệ, kỹ thuật diễn xuất thì nhưng cuối cùng gã vẫn không được nhận, xem như Lộ Hy may mắn đi. Trương Nhã khóc nấc nói diễn viên nam này là người yêu bí mật của Phương Tiểu Ngữ. Không hề có động cơ giết Phương Tiểu Ngữ, vì thế cô ta mới khẳng định là Trúc Tinh giả. Trong video giám sát ngày 16, 17 đúng là có quay được bóng dáng của gã, Trương Nhã đặc biệt dẫn gã ra ngoài là vì gã cũng là nghệ sĩ dưới tên Trị Nhiên, đều là người một nhà cả. Kinh Cố An không hiểu cách làm việc của cô ta che giấu cho ngôi sao là bệnh nghề nghiệp của staff à. Tiểu Quan sờ cằm, nhưng sao tôi lại cảm thấy không đơn giản như thế, có khi nào Trương Nhã để ý Ngô Hạo Hiên không? Lộ Hy, chuyện này cũng chỉ có mình cô ta mới biết. Cô quay đầu lại hỏi cảnh sát Khương đang ăn dưa ngon lành, còn một tin tức nữa đâu. Cảnh sát Khương gật đầu, à, kết quả trên bài tarot cũng có rồi, chỉ có một mình nữ chính của chúng ta thôi. Kinh Cố An nhíu mày, vậy xem ra hiểm nghi của Trúc Tinh giả không thể rửa sạch được rồi. Lộ Hy nhìn về phía anh ta. Kinh Cố An, rất có thể nạn nhân bị tấn công lúc đang xem bói, có thể là trong lúc đang xem bói cho Trúc Tinh giả không rút bài mà tấn công cô ta. Lộ Hy gật đầu, đúng là không thể loại trừ khả năng này. Kinh Cố An đứng dậy, nhưng trước đó chúng ta phải tìm được kẻ tình nghi mới này. Lộ Hy không đi với anh ta, tôi còn vài việc chưa hiểu được, tôi muốn đến đối chiếu với Trúc Tinh Dạ lần nữa. Kinh Cố An gật đầu, cô nhớ tìm người ghi chép lại là được. Tiểu quan xung phong nhận việc, để tôi. Kinh Cố An xách cổ áo anh ta, cậu là cấp dưới của tôi đấy. Cảnh sát Khương cũng xung phong nhận việc, để tôi. Kinh Cố An kéo cô ta đi ra ngoài, cô về bộ phận kỹ thuật làm việc chăm chỉ đi. Lộ Hy buồn cười nhìn họ đi xa, vạn cổ xem ra lại phải đến chăm sóc Trúc Tinh Dạ rồi. Trước khi bước vào phòng thẩm vấn cô còn để ý nhìn đồng hồ, 19 giờ 48 phút ngày 17. Trúc Tinh Dạ đã ở cục cảnh sát gần 24 tiếng nhưng thoạt nhìn chẳng hề có chút mất kiên nhẫn nào, thậm chí còn không thấy kiệt sức, vừa thấy cô bước vào còn mỉm cười. Cô đến thăm tôi à, cô Lộ? Lộ Hy, anh đừng nói như thế, tôi đến thăm tù thế chứ. Nếu cô Lộ không cố gắng thì chỉ e sau này thật sự chỉ có thể đến thăm tôi trong tù thôi, tôi thấy mấy vị cảnh sát đều rất nghi ngờ mình. Trúc Tinh Dạ liếc mắt ra ngoài cửa, có tiến triển gì không? Lộ Hy thành thật trả lời, phát hiện nhiều, nhưng phải cần anh giúp một chút. Trúc Tinh Dạ dịu dàng nhìn cô, sẵn sàng cống hiến sức mình. Chương 7, kẻ tình nghi. Lộ Hy hỏi thẳng anh, lúc anh xem bói có rút bài không? Ý của tôi là anh có để lại dấu vân tay không? Có, Trúc Tinh Dạ rất phối hợp, vừa nhớ lại vừa giơ ngón giữa lên. Tôi rút bài thế này này. Lộ Hy, anh dựng ngón tay giữa với ai đấy? Khụ, Trúc Tinh Dạ đặt tay xuống bàn, rất nhanh anh đã trưng ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng, dường như đang muốn che giấu khoảnh khắc bối rối của mình ban nãy. Lộ Hy hỏi tiếp, kết quả xem bói thế nào? Trúc Tinh Dạ đánh trống lảng, sao vậy, chẳng lẽ kết quả xem bói có ảnh hưởng tới tình hình vụ án sao? Kết quả xem bói của tôi không ổn lắm nên giết cô ta hay gì? Lộ Hy, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là một động cơ giết người đấy. Trúc Tinh Dạ bất lực, được rồi, cô ta bảo kết quả không tệ, hai chúng tôi xem như cũng đang để ý tới nhau, nhưng mà tạm thời trong tương lai chúng tôi sẽ không được gặp nhau, cần phải có một bên chủ động. Tôi nghĩ chắc là đang muốn ám chỉ tôi phải chiến đấu đàng hoàng rồi. Nét mặt của Lộ Hy rất khó tả à, vậy anh cứ cố gắng đàng hoàng đi. Cô không buồn, thật sự không buồn, cũng không âm thầm hỏi chuyện người khác đâu. Trúc Tinh Dạ bật cười, tất nhiên tôi sẽ cố gắng rồi. Lộ Hy nhếch khóe miệng lên, vậy anh thật sự phải tranh thủ lên đấy. Trúc Tinh Dạ khiêm tốn cúi đầu, phải vậy thôi. Lộ Hy chuyển chủ đề, anh rút được lá bài gì? Trúc Tinh Dạ tỏ ra mờ mịt. Lộ Hy nghĩ có lẽ người bình thường sẽ không hỏi chuyện này làm gì, vì thế cô lại hỏi, anh rút mấy lá bài? Chuyện này thì Trúc Tinh Dạ lại nhớ rất rõ, 4 lá, 1 lá trên cùng và 3 lá dưới. Lộ Hy gãi cằm, đây cũng là một thông tin bất lợi. Dù các lá bài ở hiện trường hơi lộn xộn nhưng trên mặt bàn vẫn còn nhìn ra được vị trí ban đầu 3 lá bài kia được xếp. Tính luôn lá The Star trong tay Phương Tiểu Ngữ thì vừa đúng 4 lá. 4 lá bài, hỏi về vấn đề tình cảm, có khả năng là tụ bài Lover Triangle hoặc tụ bài Bình An, hai tụ bài này thường được dùng để xem bói về tình cảm và quan hệ giao tiếp. Nếu lúc vụ án xảy ra, Phương Tiểu Ngữ đang tự xem bói cho Trúc Tinh Dạ thì sẽ càng hợp lý hơn. Trúc Tinh Dạ đợi một lúc, không chờ tới câu hỏi tiếp theo nữa mà tò mò nhìn cô, hỏi cô đang nghĩ gì vậy? Lộ Hy, đang nghĩ nếu anh thật sự không phải là hung thì sao có thể khiến mình giống hung thủ tới thế chứ? Thế mà Trúc Tinh Dạ vẫn còn bật cười. Lộ Hy hơi phục, anh còn nhớ mình rút được 4 lá nào không? Trúc Tinh Dạ không nói. Lộ Hy nhìn anh thành thật mà nói, dù tôi không nghĩ là anh, nhưng tôi tin bằng chứng hơn. Kết quả xem bói anh vừa nói đây, tôi cũng có biết sơ sơ về bài Tarot, nếu giờ anh nói ra tụ bài thì tôi có thể đối chứng kết quả diễn giải cho anh, như thế cũng có thể dùng trong trường hợp anh không có bằng chứng. Dù sẽ phải phí ít nước bọt để thuyết phục cảnh sát Kinh nữa. Trúc Tinh Dạ lắc đầu, chuyện này liên quan tới việc riêng của tôi, rất xin lỗi. Lộ Hy cau mày, được thôi, tôi hỏi cách khác vậy. Có rút được Death không? Không có. Có rút được The Star không? Không có. Có rút được The Lover không? Có. Trúc Tinh Dạ bất đắc dĩ cười, cô định hỏi từng lá bài cho tới khi nào ra kết quả thì thôi đấy à? Lộ Hy nhún vai, vậy thì thôi, tôi không hỏi nữa. Trúc Tinh Dạ cười, cô đã hỏi được những gì mình muốn biết rồi, có đúng không? Lộ Hy đảo mắt một vòng, liên quan tới việc riêng của tôi không nói cho anh biết đâu. Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy đắc ý đi ra ngoài, đúng vậy, tôi là một cô gái thù dai thế đấy. Cô cố ý lòng vòng bên ngoài nửa tiếng, không nói chuyện với ai, nửa tiếng sau không thấy có dấu chấm than sáng lên, Lộ Hy mới khẽ thở phào. Căn cứ theo phẩm cách của thám tử lừng danh, Trúc Tinh giả không nói dối, anh thật sự không hề rút được lá The Star đó, lúc vụ án xảy ra, Phương Tiểu Ngữ không phải đang xem bói cho anh. Nhưng lạ là tại sao trên bộ bài tarot đó lại không có dấu vân tay của anh chứ? Lộ Hy chạy tới bộ phận kỹ thuật để tìm cảnh sát Khương, trong bộ bài tarot chỉ có trên lá The Star là không có dấu vân tay của Phương Tiểu Ngữ thôi à? Cảnh sát Khương, không, tất cả những lá bài tarot vương vãi khắp nơi đều có dấu vân tay của Phương Tiểu Ngữ, có vài chỗ không trọn vẹn và vài chỗ rõ ràng, giống như quy luật sử dụng của người bình thường thôi. Sao vậy, có phát hiện gì mới à? Lộ Hy thở dài, có một vấn đề mới thì đúng hơn. Nếu hung thủ xóa sạch dấu vân tay trên bài tarot thì dấu vân tay của Phương Tiểu Ngữ cũng sẽ bị lau đi hết. Nhưng nếu không lau thì dấu vân tay của Trúc Tinh giả ở đâu? Lộ Hy ủ rũ ngồi xuống, suy tư một hồi rồi quyết định, cảnh sát Khương, có thể cho tôi mượn bộ bài được không? Cảnh sát Khương, lá nào? Lộ Hy nháy mắt với cô ta, bài tình cảm. Cuối cùng cô cũng không mượn được lá bài, chỉ mượn được bức ảnh chụp lá bài mà thôi. Cô cầm bức ảnh đi tới phòng thẩm vấn Trương Nhã. Lộ Hy nghĩ nếu mình không rơi vào trò chơi này thì e sẽ chẳng bao giờ có được trải nghiệm dạo chơi trong cục cảnh sát như dạo vườn hoa thế này đâu. Cô nén lại cảm xúc ngồi đối diện Trương Nhã, cả hai đối mặt với nhau trong im lặng, chẳng ai nói tiếng nào. Lát sau vẫn là Trương Nhã không chịu nổi trước, cô ta dè dặt mở miệng hỏi, cô Lộ, sao cô vào được vậy? Lộ Hy cười, cứ thế mà đi vào thôi. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Lộ Hy đổi thế, đan tay vào nhau rồi đặt trước mũi, trưng ra một bộ dạng thâm thúy, thực ra, tôi là một cảnh sát. Không hiểu sao lúc này lại vô thức nói tiếng Quảng Đông nữa. Trương Nhã ngớ người ra, không hiểu cô đang đùa hay nói thật. Màn dạo đầu như thế là đủ rồi, Lộ Hy đẩy bức ảnh chụp lá bài tới, xem thứ này đi. Trương Nhã liếc qua, là bài của Tiểu Ngữ. Lộ Hy, ồ, bài của cô ta có gì đặc biệt à? Trương Nhã, đắt lắm, hình như là đặt riêng, bình thường cô ấy không cho người khác đụng vào đâu, xem như báu vật ấy. Lộ Hy nhíu mày, cô nói bộ bài này là có 102 ư. Trương Nhã cũng không chắc lắm, chắc thế. Lộ Hy gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên tiết lộ cho cô ta một thông tin, đúng rồi, cô có nhận ra không, họ đã xem cô thành nghi can trọng điểm rồi đấy. Trương Nhã hơi bối rối, cái gì, chẳng phải họ chẳng phải đã đi tìm Hạo Hiên rồi sao? Lộ Hy gấp tấm ảnh lại thành một chiếc máy bay giấy, hiện trường vụ án không hề có dấu vết anh ta từng đi qua mà. Giờ họ đang tìm anh ta, nhưng cũng chỉ là chiếu theo quy định để hỏi thăm ít chuyện thôi. Trương Nhã, anh ta từng đi qua. Trong video có nhưng đã bị tôi xóa mất rồi. Ánh mắt Lộ Hy nhìn cô ta rất phức tạp, cô nói xem có phải cô đang tự chuốc phiền cho mình không hả? Trương Nhã cúi đầu, Lộ Hy chống cằm nhìn cô ta, tôi nghĩ hung thủ không phải là Ngô Hạo Hiên. Cũng không phải cô. Trương Nhã bỗng ngẩng đầu lên, cô Lộ, cô tin tôi ư? Lộ Hy cười, nếu không thì cô nghĩ tại sao tôi lại tới đây chứ? Tôi nghi ngờ Trúc Tinh giả hơn, nhưng thiếu bằng chứng, mong rằng cô có thể hợp tác với tôi. Xin lỗi nhé ngài Trúc Tinh giả, dù tôi thật sự không hề hoài nghi anh, nhưng vì lấy được thông tin nên phải hy sinh danh dự của anh rồi. Lộ Hy phóng chiếc máy bay giấy tới phía cô ta, tôi nghĩ đây là tin tức quan trọng đấy, rõ ràng lá The Star mà người chết cầm trong tay đang ám chỉ Trúc Tinh giả. Nhưng lạ một nỗi không hề có dấu vân tay của Trúc Tinh giả trên đó. Lúc đầu Trương Nhã chưa hiểu mình có thể giúp gì được, nhưng cô ta chợt nhớ ra một chuyện, à. Vì Tiểu Ngữ xem bộ bài này như báu vật nên mỗi lần xem bói xong cô ấy đều lau lại. Lộ Hy nhíu mày, lau hết luôn á. Trương Nhã không chắc, ít ra cũng sẽ lau những lá bài mà người ta đã rút, cô ấy nói những thứ tâm linh không thể để người khác tùy tiện đụng vào được. Lộ Hy hỏi tiếp, tình cảm giữa Phương Tiểu Ngữ và Ngô Hạo Hiên thế nào? Trương Nhã cúi đầu, nói sao nhỉ, lúc tốt thì rất tốt, lúc không tốt thì cực kỳ bất ổn. Nhưng Hạo Hiên đối xử rất tốt với nhân viên công tác như bọn tôi, dù có tức giận cũng không giận cá chém thớt, là một người rất ôn hòa. Lộ Hy chống cằm, sao cứ cảm thấy mình đang ngửi được mùi thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu ấy nhỉ? Trương Nhã nhìn Lộ Hy như thể tìm được cọng cỏ cứu mạng, lúc đầu chỉ có tôi biết họ ở bên nhau. Họ đều là người dưới trướng của chị Nhiên định để cả hai xào CP, Phương Tiểu Ngữ sẽ dẫn theo Hạo Hiên, lúc đầu là thế, sau đó dần dà họ từ giả thành thật. Lộ Hy im lặng lắng nghe, từ sau khi nhắc tới Ngô Hạo Hiên, Trương Nhã đã chuyển cách gọi Phương Tiểu Ngữ từ Tiểu Ngữ sang tên đầy đủ, trái lại thì gọi Ngô Hạo Hiên khá thân mật. đây là cách xưng hô trong vô thức của cô ta, xem ra không phải ảo giác của cô rồi, cô ta có chút suy nghĩ với Ngô Hạo Hiên. Trường Nhã không hề hay biết mà nói tiếp, gần đây Hạo Hiên nhận một bộ phim truyền hình, đang xào CP trong phim, hẳn là vì chuyện này mà dạo gần đây Phương Tiểu Ngữ rất khó chịu. Tôi tình cờ nghe thấy cô ấy muốn công khai nhưng Hạo Hiên không thích. Gần đây anh ta đang ở đỉnh cao, với diễn viên nam trẻ tuổi như anh ta mà nói, fan đều là fan bạn gái, nếu công khai thì đừng nói là fan hâm mộ, đến cả chị Nhiên cũng giết cả hai mất. Trường Nhã nói xong hơi rùng mình, rõ ràng rất sợ hãi chị Nhiên này. Lộ Hy cụp mắt xem ra Ngô Hạo Hiên cũng có động cơ giết người. Cô thấy hơi kỳ lạ, lần này Trương Nhã rất thẳng thắn, dường như đã nói hết những gì mình biết cho cô nghe. Nhưng rõ ràng cô ta có chút tình cảm mập mờ với Ngô Hạo Hiên, thế mà vẫn nói ra động cơ giết người của anh ta, thậm chí còn không thèm nói đỡ. Lộ Hy chống cằm ngồi xổm trước cổng cục cảnh sát, tâm tư thiếu nữ đúng là khó đoán thật đấy. Giờ cô cần thông tin mới để xác minh mọi chuyện. Có thể có người nói dối nên lời khai của một người không đủ để tin tưởng, ít ra phải có hai người đối chứng với nhau. Còn Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy nghĩ lạc quan rằng ít ra hiện tại anh không phải nghi can số một nữa, tuy chưa gỡ được cái mũ nghi can nhưng ít ra cũng gỡ được hai chữ số một rồi. Nhìn phía trước xe cảnh sát về rồi, Ngô Hạo Hiên đang tới gần. Cuối cùng thì nghi can trong vụ án này cũng tới đủ rồi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 8, Ngô Hạo Hiên. Lúc Ngô Hạo Hiên tới, trạng thái của anh ta khiến mọi người hơi bất ngờ, rõ ràng anh ta đã say, đi loạng choạng từ cổng tới phòng thẩm vấn ngắc ngứ cả một vòng lớn, một mình tiểu quan cũng không đỡ nổi. Ánh mắt của Lộ Hy phức tạp, tôi còn nghĩ sao mấy người lại bắt người lâu đến vậy. Kinh Cố An khó chịu nhíu chặt mày, bắt được cũng vậy, còn phải chờ anh ta tỉnh rượu rồi mới hỏi được, giờ mà hỏi chỉ e là không thể làm bằng chứng hợp lệ được. Lộ Hy lại không nghĩ vậy, người uống say sẽ nói dối, nhưng lúc này lại dễ nhìn ra manh mối từ thái độ của anh ta. Dù sao cũng rảnh mà cứ hỏi tí đi. Tiểu quan cố hết sức lôi người vào phòng thẩm vấn, tựa vào cửa lau mồ hôi trên trán. Sau này đừng ai bảo tôi kiều tiểu thịt tươi thế này yếu đuối nhé, tôi đã tự sờ vào rồi, thịt mỡ đầy đủ đấy. Lộ Hy tức cười vỗ vai anh ta, vất vả rồi. Tiểu quan xua tay, đắc ý đi ra ngoài, hay không sao, chút lòng thành thôi mà. Kinh Cố An gọi anh ta lại, đi đâu đấy? Đến ghi chép đi, tiểu quan đau khổ, tôi định đi uống tí nước mà anh Kinh. Kinh Cố An lườm anh ta, nhiều chuyện quá, rót nước rồi vào trong mà uống. Tiểu quan cầm ly nước vào trong, ngồi sau lưng hai người ghi chép. Ngô Hạo Hiên cúi đầu ngồi trên ghế khiến người ta không thấy rõ nét mặt, hình như còn ngủ thiếp đi rồi. Lộ Hy cũng không chắc anh ta còn nhận ra mình không, dù sao họ đã từng gặp nhau một lần lúc thử vai rồi. Cô hắng giọng một tiếng, thử chào, xin chào. Ngô Hạo Hiên bỗng ngẩng đầu dậy, chào CMM bíp bíp, ông mày sắp chết rồi, bọn mày quên đi. Bíp, Phương Tiểu Ngữ bíp đúng là một người tàn ác, nói chết là chết, lời hứa đáng giá ngàn vàng thế đấy. Lộ Hy bị dọa đến sốc rồi. Rõ ràng Kinh Cố An không còn lạ gì tình huống này nữa, anh ta vỗ bàn cái đột, làm gì đấy. Ngồi xuống cho tôi, Ngô Hạo Hiên giống như bị cho vào chế độ im lặng vậy, sợ hãi đặt mông ngồi lại ngay. Lộ Hy nhìn chằm chằm vào nét mặt anh ta đột nhiên khịt mũi một cái, gào khóc ầm ĩ, oa sao cô ấy lại chết như thế. Tôi thật sự không cố ý mà, tôi chỉ chọc cô ấy một chút thôi, ai mà ngờ. Kinh Cố An nhíu chặt mày, cảm thấy mọi chuyện có gì đó khó lường nên hỏi tới, anh không cố ý làm gì. Ngô Hạo Hiên ngừng kêu, quét mắt một vòng quanh phòng rồi nhìn tiểu quan chằm chằm, tôi muốn uống nước. Tiểu quan nhìn ly nước trên bàn của mình, tôi lỡ uống rồi. Ngô Hạo Hiên như cái máy phát lại, trong ánh mắt chỉ có ly nước kia, tôi muốn uống nước. Kinh Cố An nhức đầu xoa thái dương, phàn nàn với Lộ Hy, tôi đã bảo kẻ say không dễ thẩm vấn mà. Cô nhìn cái tên này đi này, tiểu quan, đưa nước cho anh ta đi. Tiểu quan bối rối đưa nước tới bên miệng Ngô Hạo Hiên. Ngô Hạo Hiên không mở miệng mà duỗi ngón tay ra dính một ít nước, lần lượt nhỏ nước vào mắt mình rồi bắt đầu màn biểu diễn. Tiểu Ngữ, em là một cô gái rất mạnh mẽ. Rất nhiều người nhìn vẻ bề ngoài của em cứ nghĩ em là một nữ thần dịu dàng, không phải thế, nhưng dù có là gì thì anh vẫn thích. Nước lã lấp lánh chảy dọc xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Lộ Hy nhướng mày, sự chịu đựng của Kinh Cố An dường như đã đạt tới giới hạn, anh ta đột nhiên đập bàn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Ngô Hạo Hiên đã bắt đầu gào khóc, anh giữ cái gì mà giữ cái gì. Bạn gái tôi chết rồi đấy, chết rồi, tôi còn chưa nổi giận nhé a. Tiếng gào khóc thương tâm của anh ta vang vọng khắp phòng thẩm vấn. Đành phải tạm ngưng cuộc thẩm vấn. Kinh Cố An và Lộ Hy ra trước, quăng tiểu quan ở lại để trấn an tâm trạng nghi can. Lộ Hy, anh ta khóc tới vậy, chắc không phải anh ta làm đâu nhỉ. Kình Cố An không nghĩ thế, Nghi Can là diễn viên chuyên nghiệp, rất có thể biểu hiện vừa rồi chỉ là đang diễn kịch thôi, chúng ta không thể giảm bớt hoài nghi vì diễn xuất của anh ta được. Lộ Hy vỗ vai anh ta, cảnh sát Kình, nếu anh đã từng xem diễn xuất của Ngô Hạo Hiên giống tôi thì chắc chắn anh sẽ không nghĩ anh ta đang diễn trò đâu. Nét mặt của Kình Cố An hơi mờ mịt, Lộ Hy đành phải nói rõ hơn, nếu anh ta có thể diễn tới mức này thì cũng chẳng phải diễn vai nam tuyến 18 trong phim của tôi rồi. Kình Cố An cười khổ, cô Lộ ơi, không phải tôi không tin phán đoán của cô, nhưng cảnh sát phá án không thể lấy những thứ này ra làm bằng chứng được. Tôi hiểu rồi, Lộ Hy gật đầu, cảnh sát và thám tử phá án không cùng một cách nhưng giờ chúng ta đang hợp tác mà đúng không? Có muốn nghe thông tin hôm nay tôi lấy được không? Cả hai trao đổi thông tin cho nhau, ngoài bắt được Ngô Hạo Hiên, cảnh sát cũng đã lục soát nhà Trương Nhã. Trong nhà cô ta đầy đĩa CD, bên trong đều là video giám sát của nhà Phương Tiểu Ngữ. Xem đống đĩa CD này là một công việc tương đối nặng, nhưng họ đã mở vài cái ở hiện trường lên xem, bên trong đều có ghi lại bóng dáng của Phương Tiểu Ngữ và Ngô Hạo Hiên. Cả hai rất cẩn thận, từ trước tới giờ không hề về cùng nhau mà tách ra. Phương Tiểu Ngữ đi thang máy lên lầu, còn Ngô Hạo Hiên thì vào phòng 0102 ở tầng 1 rồi đi lên theo đường bí mật. Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, anh ta yêu cũng hoành tráng quá nhỉ, đi đi về về phải lội bộ 22 tầng, nếu là tôi chưa chắc gì làm được đâu. Kình Cố An hơi sửng sốt, không ngờ cô lại quan sát tỉ mỉ như thế. Những đĩa CD ở hiện trường đều có ngày tháng, chúng tôi tìm hết tất thảy vẫn không tìm ra được video ngày 16 và 17. Nhưng không thể loại trừ khả năng cô ta cố tình viết sai nhãn tên để giấu đĩa, vì thế chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra và đối chiếu nội dung bên trong. Lộ Hy chân thành nói, vất vả rồi. Kình Cố An cười, dù là hạ sách nhưng đây cũng là cách để cảnh sát chúng tôi phá án. Hôm nay muộn quá rồi, cô Lộ về nghỉ ngơi trước đi, tôi bảo tiểu quan thuê khách sạn gần đây cho cô. Mai chúng ta thảo luận lại, sắp xếp bằng chứng hiện tại lại một chút. Thật ra Lộ Hy không thấy mệt lắm, nhưng cô cũng không từ chối. Cô cũng cần phải nhìn nhận lại suy nghĩ của mình. Tiểu quan đưa cô tới cửa khách sạn rồi ngượng ngùng gãi đầu, kinh phí của chúng tôi có hạn, cô Lộ vất vả rồi. Lộ Hy gật đầu chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Trúc Tinh Dạ thì sao? Tiểu quan, giờ hiểm nghi của anh ta không lớn nữa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được rửa sạch đâu. Theo lý mà nói thì có thể giữ liên lạc rồi cho về trước, nhưng mà anh ta là ngôi sao lớn, sau này phải tốn công tìm về nữa, chúng tôi đang định tìm cách để giữ anh ta lại nhưng anh ta đã chịu hợp tác rồi. Lộ Hy khẽ gật đầu, hơi do dự hỏi anh ta có ai giám sát không? Tiểu quan cười, có chứ, đồng nghiệp của tôi đều ở đây mà. Lộ Hy ngượng ngùng hắng giọng, vậy anh có thân với đồng nghiệp đó không? Tiểu quan không hiểu ý cô nhưng vẫn thành thật trả lời, quan hệ của tôi với phần lớn người trong cục đều không tệ. Biết ngay mà, Lộ Hy mỉm cười, đồng chí tiểu quan thoạt nhìn rất dễ mến. Tiểu quan ngượng ngùng gãi đầu, ai ra, cô Lộ đừng nói thế, tôi xấu hổ lắm. Có gì cần giúp thì cứ bảo đi. Lộ Hy tỏ vẻ thoại nguyện, giờ tôi có việc cần anh giúp tí. Nét mặt của tiểu quan hơi cứng lại, giúp gì cơ? Lộ Hy, giúp tôi gọi điện thoại cho đồng nghiệp đang giám sát Trúc Tinh Dạ thôi ấy mà. Tiểu quan hơi cảnh giác, sau đó thì sao? Lộ Hy, sau đó thì để Trúc Tinh Dạ nhận một chút. Nét mặt tiểu quan hơi vi diệu, dường như anh ta đang đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, hay, được rồi, dù không đúng quy định nhưng tôi cũng có thể hiểu. Lộ Hy thấy anh ta bấm điện thoại, thương lượng vài câu rồi đưa điện thoại tới. Dù không biết anh ta có hiểu gì không, nhưng đạt được mục đích là tốt rồi. Lộ Hy nhận lấy điện thoại, thấy tiểu quan tự giác đứng xa ra một chút, chả biết anh ta tự hiểu thế nào nữa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Trúc Tinh Dạ, sao vậy cô Lộ? Còn muốn hỏi gì à? Lộ Hy tỉnh táo lại, nhìn bóng dáng của anh trong video cô. Thế mà cô đang video cô với oppa nhà mình cơ đấy, nếu không phải đang trong tình huống này thì Lộ Hy thật sự muốn lưu lại làm kỷ niệm. Lộ Hy, dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng không cần vội. Trúc Tinh Dạ hơi hoang mang nhẹ. Lộ Hy, hôm nay nên nghỉ ngơi tí đi, tôi về khách sạn, anh cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nét mặt Trúc Tinh Dạ dịu dàng, được. Lộ Hy hắng giọng, à thì anh đừng gấp, chúng ta đang từng bước tiến tới sự thật rồi, nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày nữa thôi là giải quyết xong vụ án rồi. Tôi biết chắc chắn anh vô tội, nhưng hiện tại vẫn mong anh hợp tác. Trúc Tinh Dạ ngoan ngoãn gật đầu, được không sao tôi sẽ chờ cô mà. Lộ Hy hơi sửng sốt, một đống lý do biện hộ cô chuẩn bị còn chưa dùng tới mà anh đã đồng ý rồi. Trúc Tinh Dạ cười như không cười nhìn cô Lộ đặc biệt gọi điện thoại tới để trấn an tôi à. Lộ Hy không biết nên đáp lại thế nào. Thực ra cô nghĩ Trúc Tinh Dạ đã cho mình mặt mũi lắm rồi, nhưng nói thế này nghe như cô đang tự mình đa tình quá vậy. Trúc Tinh Dạ cũng không cần cô trả lời, chỉ nói như đùa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ở đây đợi cô Lộ mau tới đón tôi nhé. Lộ Hy sờ mũi, tôi sẽ cô tối nay anh ngủ ở đâu? Trúc Tinh Dạ tỏ vẻ thờ ơ, ngài cảnh sát sẽ sắp xếp cho tôi, nếu thực sự không ổn thì tôi mượn của họ một gian phòng giam cũng được. Lộ Hy, anh cũng không kén chọn mấy nhỉ. Cô cúp máy, ánh mắt phức tạp ngước nhìn bầu trời, hôm nay Trúc Tinh Dạ đáng yêu đến lạ quá đáng quá đi. Phải bình tĩnh lại, thám tử lừng danh không thể bị sắc đẹp đánh lừa được. Tiểu quan nghiêng người tới hỏi, sao rồi? Lộ Hy trả điện thoại lại cho anh ta, cảm ơn nhé. Tiểu quan, khỏi khách sáo, đừng nói với anh kinh nhé. Hôm sau Lộ Hy ngủ một giấc tỉnh dậy, được tiểu quan dẫn tới cục cảnh sát. Không biết có phải do tối qua họ thức khuya không mà trông ánh mắt của tiểu quan có hơi đờ đẫn. Lộ Hy quan tâm hỏi anh ta, sao vậy? Tiểu quan, phá án rồi, Ngô Hạo Hiên tỉnh rượu, tự thú, bảo là mình làm. Lộ Hy, mấy người khiến bổn thám tử thấy mất mặt quá. Chương 9, hung thủ tự thú. Lúc Lộ Hy và tiểu quan chạy về cục cảnh sát, Ngô Hạo Hiên đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ hai. Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kình Cố An vẫy tay gọi cô, đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy. Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người, là tôi làm. Lộ Hy và Kình Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương. Kình Cố An lạnh mặt gõ bàn, nói chi tiết quá trình đi. Ngô Hạo Hiên cụp mắt, dưới mắt có quầng thâm, chỉ mới có một đêm mà dưới cằm đã mọc ra một lớp sâu lởm chởm, trông vừa tiêu tụy mà tiêu điều, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của anh ta trước mặt công chúng. Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Trúc Tinh Dạ ngồi ở cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia. Ngô Hạo Hiên, hẳn là mấy người cũng biết quan hệ yêu đương của tôi với Tiểu Ngữ rồi. Tôi đón cô ấy sau khi đóng máy, ngày 15 chúng tôi tới nhà cô ấy. Ngày 16 chúng tôi đang ở bên nhau bình thường thì buổi chiều bỗng có người bấm chuông cửa, tôi cứ nghĩ là chuyển phát nhanh hay giao thức ăn gì đó, ai ngờ lại là Trúc Tinh Dạ. Tôi giật mình, Tiểu Ngữ bảo tôi trốn trong phòng chứa đồ. Tôi nghe lén được họ nói chuyện bên ngoài, hình như là xem bói, Tiểu Ngữ xem bói rất chuẩn. Trong giới có rất nhiều người mê tín, nhưng có những chuyện không thể cho người khác biết được nên thường tới tìm cô ấy. Lộ Hy nhìn anh ta, nghe được chuyện gì không? Ngô Hạo Hiên sờ mũi, giải thích cho mình, tôi không cố ý nghe lén đâu, tôi chỉ tò mò không biết họ bên ngoài nói chuyện gì, hóa ra là chuyện của Trúc Tinh Dạ. Trong giới anh ta cũng xem như là một huyền thoại, rõ ràng điều kiện tốt như thế mà lại khiêm tốn tới bất ngờ, ai cũng hiếu kỳ cả. Sau khi Trúc Tinh Dạ đi thì Tiểu Ngữ bước vào, cả hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Kình Cố An gõ gõ mặt bàn, không định để anh ta nói qua chuyện, nói chi tiết nguyên nhân cãi nhau đi. Ngô Hạo Hiên hơi mất tự nhiên, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chúng tôi thường cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, không ai chịu nhường ai hết. Hôm đó đại khái là vì Trúc Tinh Dạ, tôi quá tức giận nên đưa tay đẩy cô ấy một cái. Ngô Hạo Hiên nhắm mắt lại, nét mặt của Lộ Hy cũng chẳng thoải mái hơn là bao, sau đó thì sao? Tình hình hiện trường thế nào? Ngô Hạo Hiên cắn môi nhớ lại, nét mặt có chút đau đớn, tôi thấy cô ấy ngã xuống, bắt đầu luống cuống nên không để ý tới những chuyện khác nữa. Hiện trường những thứ trên bàn trà đều bị đổ, hình như tôi còn nghe tiếng thứ gì đó vỡ nữa, cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài. Kình Cố An hỏi tới, anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư. Ngô Hạo Hiên, tôi gọi cô ấy một tiếng nhưng không có phản ứng gì, thấy lượng máu như thế tôi nghĩ chắc chắn là không sống nổi rồi nên. Kình Cố An nhíu chặt mày, vậy còn thời gian anh đi là mấy giờ? Giọng Ngô Hạo Hiên càng lúc càng nhỏ, tôi không nhớ rõ nhưng đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không cố ý mà. Chuyện này có thể xem như tôi ngộ sát thôi đúng không? Kình Cố An không để ý tới lời của anh ta, trên đường bỏ đi anh có gặp ai không? Ngô Hạo Hiên vô thức trả lời, không có. À, có trợ lý của Phương Tiểu Ngữ. Nét mặt Lộ Hy hơi phức tạp, e là đến cả tên của Trương Nhã anh ta còn không nhớ. Kình Cố An tỏ ý hoài nghi, có khi nào anh nhớ nhầm chuyện này không đấy? Ngô Hạo Hiên vội giải thích, không phải tôi muốn nói dối đâu, do tính chất công việc của chúng tôi nên có một số chuyện không thể để người khác biết được, nhưng trợ lý thì không sao. Thi thoảng cũng có lúc quên mất trợ lý đang ở đó. Lộ Hy thay anh ta tổng kết lại, tức trợ lý là người ẩn thân. Ngô Hạo Hiên gật đầu phụ họa. Lộ Hy hỏi anh ta, Trương Nhã có nói gì với anh không? Ngô Hạo Hiên cười khổ, đồng chí cảnh sát ơi, tôi không có ý định chạy trốn đâu, lúc đó tôi bảo với cô ta rằng tôi giết người rồi. Cô ta nói tôi đi đi, cô ta có cách xử lý. Kinh Cố An hỏi, cách gì? Ngô Hạo Hiên lắc đầu, cô ta còn có cách gì nữa? Chuyện lớn như thế, tới ông trời còn chẳng cứu được tôi càng nghĩ càng hoảng, nghĩ chắc chắn mình phải vào cục rồi, không biết bị phán bao nhiêu năm nữa, càng nghĩ càng khổ. Tôi tìm một chỗ để uống rượu xem như tiễn bản thân đi, không cẩn thận nên uống hơi quá chén. Sau đó thì bị mấy người dẫn đi. Cô ta đúng là có cách đấy. Lộ Hy cười, cô ta tiêu hủy hết video giám sát trong ngày hôm đó, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lối đi bí mật bên trong còn để lại dấu vân tay của anh thì nhiều khi tới giờ vẫn chưa nghĩ tới anh đâu. Ngô Hạo Hiên sửng sốt lẩm bẩm nói, hóa ra cô ta thật sự muốn giúp tôi. Kinh Cố An lạnh giọng, anh đã giết người, chẳng ai giúp được anh cả. Ngô Hạo Hiên lại cúi đầu chẳng biết nghĩ gì. Nét mặt Kinh Cố An hơi thả lỏng, xem ra chúng ta đã tới gần sự thật rồi. Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, vừa nãy anh nói anh đẩy Phương Tiểu Ngữ một cái chứ không phải dùng thứ gì đó đánh cô ta à. Ngô Hạo Hiên gật đầu, đúng vậy tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nhưng đôi dép cô ấy mang rất trơn nên không đứng vững được, hình như cô ấy đụng phải bàn trà hay đập tay vào ấy, tóm lại là những thứ trên bàn trà đều rơi đầy đất, máu lập tức tràn ra. Kinh Cố An nhìn nét mặt của Lộ Hy, cố ý nháy mắt ra hiệu cô Lộ ra ngoài hút điếu thuốc không. Lộ Hy định bảo mình không hút thuốc nhưng nhanh chóng nhận ra, lập tức đi theo anh ta ra ngoài. Kinh Cố An, anh ta đã nhận tội rồi mà. Lộ Hy nhướng mày, Kinh Cố An châm một điếu thuốc nhưng trong lời khai của anh ta có rất nhiều vấn đề. Cô hơi sửng sốt, Kinh Cố An bật cười, cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra có gì đó sai sai à. Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu. Kinh Cố An nhả khói ra giữa những ngón tay, vấn đề lớn nhất hiện nay là hướng Phương Tiểu Ngữ bị đẩy, nếu Ngô Hạo Hiên đã không nói rõ ràng thì cứ dựa theo cách đẩy bình thường là từ phía trước để nói đi, ra tay lúc họ được cãi nhau thì hẳn là đẩy từ hướng chính diện. Lộ Hy gật đầu, không khớp với thông tin, Kinh Cố An chỉ sau gáy mình, nhưng có vết thương không nguy hiểm tới tính mạng ở chỗ đó thật. Lộ Hy nhìn anh ta, xem ra chúng ta đang nghi ngờ cùng một người, rất có thể sau khi Ngô Hạo Hiên đi đã có người tới hiện trường. Kinh Cố An dẫm tắt điếu thuốc, chỉ có Trương Nhã thôi, nhưng chúng ta cần bằng chứng. Lúc trước chúng ta vẫn chưa hiểu sao cô ta lại tiêu hủy video, hóa ra chuyện này cô ta mới là người có lợi nhất. Lộ Hy cũng rơi vào trầm tư, video đã mất, không có người sống nào nhìn thấy cô ta tới, bản thân cô ta cũng thường xuyên ghé thăm nhà Phương Tiểu Ngữ, để lại dấu vân tay cũng chẳng có gì lạ. Tiểu quan ló đầu ra, đột nhiên trỏ vào Kinh Cố An hô lên, a, anh Kinh hút thuốc trong hành lang nhé, trừ điểm. Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của hai người. Cả hai thẩm vấn Trương Nhã lần nữa, nhưng cô ta vẫn một mực cam đoan mình chỉ tiêu hủy video giám sát thay Ngô Hạo Hiên chứ không tới hiện trường. Trương Nhã mím môi, chỉ vì tôi thích anh ta nên mới chịu tiêu hủy chứng cứ vì anh ta, những chuyện khác tôi không làm, không có tới hiện trường. Lộ Hy nheo mắt lại, dù thế nào vẫn cảm thấy Trương Nhã rất khác so với ấn tượng của mình, có vẻ như cô ta đã biết cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình nên không giả vờ khúm núm nữa mà đối diện với họ rất thong dong tựa như một người khác vậy. Nhưng việc thái độ thay đổi này không thể dùng để định tội được. Dưới góc phải tầm mắt của Lộ Hy lóe lên dấu chấm than màu đỏ, cô biết lần này người nói dối chắc chắn là Trương Nhã, nhưng cô không cách nào định tội cô ta được. Đây là kỹ năng của cô, những người khác không nhìn thấy được, cô cũng không thể thuyết phục Kinh Cố An bắt cô ta, họ còn thiếu bằng chứng. Lộ Hy chợt nhớ ra, đúng rồi, lúc tôi tới hiện trường thì không có vết máu nữa, có ảnh ngay lúc đó không? Kinh Cố An dẫn cô tới bộ phận kỹ thuật, hết cách rồi, cứ đem tất cả những chứng cứ hiện có ra sàng lọc lại lần nữa xem có tra ra được đầu mối gì không vậy. Lộ Hy nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát Khương, chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn. Từ khi viết tiểu thuyết cô cũng có tìm hiểu kha khá tài liệu về vụ án, xem qua không ít dáng vẻ người chết, nhưng trên ảnh là người mà cô quen, cảm giác tất nhiên là khác rồi. Lộ Hy thở dài, sau đó nhướng mày, vết thương do va chạm có chảy nhiều máu thế này không? Trong ảnh, dưới bàn trà và dưới người nạn nhân có rất nhiều máu, lượng máu này. Cảnh sát Khương nhún vai, lúc đầu nhìn thấy chúng tôi cũng giật mình, sau đó phát hiện là rượu đổ trộn lẫn với máu thôi. Lộ Hy xem tất cả ảnh chụp từ mọi góc độ, sao không thấy chai rượu vỡ nào hết vậy? Cảnh sát Khương chỉ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bên cạnh Phương Tiểu Ngữ, trong này này, hẳn là lúc cái hộp rơi xuống bàn, chưa kịp mở đã vỡ rồi. Là rượu ngon đấy, tôi điều tra rồi, cũng phải gần 5 chữ số lận. Ánh mắt Lộ Hy lóe lên, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo. Cô hỏi, đúng rồi, bài tarot có tổng cộng bao nhiêu lá vậy? 78 lá, số lượng đúng rồi. Cảnh sát Khương thở dài. Trước đó tôi cũng đã tra tài liệu, không ít cũng chẳng nhiều. Trên quần áo của Phương Tiểu Ngữ có dấu vân tay của Trương Nhã nữa. Lộ Hy thở dài, nhưng quần áo của cô ta đều do trợ lý phụ trách mà, như thế cũng hợp lý thôi. Cảnh sát Khương gãi cằm, cũng đúng, ở đây chúng tôi không có phát hiện gì mới cả. Cô ta là trợ lý, dù có loại bỏ tất cả dấu vân tay trong hiện trường cũng vô dụng, dù sao có dấu vân tay của cô ta cũng đâu có gì lạ. Tiểu quan từ bên ngoài chạy vào, anh Kinh. Họ đã kiểm tra video giám sát xong rồi, xác nhận không có ngày 16, 17, nhưng tối muộn ngày 15 nhìn thấy Ngô Hạo Hiên đi vào tầng 1. Kinh Cố An cau mày, biết rồi. Tiểu quan có hơi do dự, còn nữa Trúc Tinh Dạ muốn gặp cô Lộ. Lộ Hy nhíu mày, anh ta có bảo tìm tôi làm gì không? Tiểu quan, anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút. Lộ Hy liếc nhìn Kinh Cố An, thử dò hỏi, vậy tôi tới đó một chuyến nhé. Kinh Cố An mặt lạnh, cùng đi đi, tôi cũng muốn xem thử tới giờ mà anh ta còn giấu bằng chứng gì nữa. Xem ra cảnh sát Kinh vẫn còn ghi thù chuyện Trúc Tinh Dạ không hợp tác khi trước. Cả nhóm đi vào phòng thẩm vấn Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc, anh có manh mối gì để cung cấp à? Trúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp, không có. Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ đầy thương cảm, đờ mờ, dám làm loạn thế này, sợ không đủ đòn à. Chương 10, có tội. Nhưng trông Trúc Tinh Dạ không hề sợ hãi chút nào, anh nhìn về phía Lộ Hy, mọi người đã nghĩ ra phương hướng điều tra mới chưa? Dưới cái nhìn không mấy thân thiện của cảnh sát Kinh, Lộ Hy hơi lúng túng hắng giọng, chuyện này, sao cảnh sát có thể tùy tiện tiết lộ cho anh được chứ, đừng có hỏi mò. Trúc Tinh Dạ bật cười, tôi đoán là chưa nhỉ. Tôi nghĩ hay cứ tập hợp tất cả những người có liên quan tới vụ án này lại cùng một chỗ, sau đó sắp xếp lại các tình tiết có lẽ sẽ có phát hiện mới đấy. Lộ Hy hơi cảm động, nhưng phải nhìn thoáng qua sắc mặt của Kinh Cố An, dù sao cũng đang trong cục cảnh sát của người ta, phải xem người ta nghĩ gì chứ. Trúc Tinh Dạ vẫn đang dụ dỗ cô không nghĩ cách này rất giống với cách thám tử lừng danh phá án à. Tập hợp lại rồi suy luận, Lộ Hy, vậy sao anh không cho tôi một kim gây mê luôn đi? Trúc Tinh Dạ cúi đầu bật cười. Lộ Hy có cảm giác hơi vi diệu, dường như trong trò chơi này Trúc Tinh Dạ là người hướng dẫn người mới, để bảo đảm trải nghiệm trò chơi nên lúc nào cô rơi vào thế bí anh cũng ra tay cả. Cảnh sát Kinh nhướng mày, theo quy trình phá án của cảnh sát trước khi điều tra ra sự thật thì không thể để nghi can tiếp xúc với nhau được. Lộ Hy nhìn anh ta lom lom, Kinh Cố An thở dài, thôi được rồi, mong là có thể hỏi ra gì đó. Vì thế mà họ cũng dẫn Trúc Tinh Dạ ra ngoài. Lộ Hy âm thầm đánh giá anh. Không hiểu tối qua anh ngủ ở đâu mà tinh thần hiện tại rất ổn. Quần áo trên người hơi nhăn nhưng không hề xuề xòa, trái lại nhìn còn hơi thoải mái. Dáng người anh rất cao, lúc đứng thẳng lưng trong tư thế cực kỳ yêu nhã. Tiểu quan cũng dẫn hai người kia tới. Lúc vào Ngô Hạo Hiên còn hơi khúm núm, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của họ, chợt thấy Trúc Tinh Dạ thì nét mặt lại trở nên rất khó tả. Lộ Hy thấy cổ áo sơ mi anh ta đang mặc bị lộn lên, trên vạt áo còn có vết gì đó như vết rượu, trên mặt giày có dấu chân, Lộ Hy nghi do anh ta uống quá say nên tự dẫm lấy chân mình rồi. Lúc Trương Nhã đi vào trông khá bình tĩnh, quần áo trên người đã được sửa soạn lại đàng hoàng, nhưng không hiểu sao Lộ Hy lại cảm thấy dáng đi của cô ta hơi lạ, như thể đang nhón chân vậy. Lộ Hy nhìn giày của cô ta, là một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ kết hợp với bộ quần áo âu eo nhẹ nhàng này không hợp lắm, nhưng cô chợt nhớ tới dáng vẻ của cô ta ở trường quay, hình như từ trước tới giờ cô ta đều ăn mặc như thế. Cũng không có gì lạ mấy. Từ khi thấy Trương Nhã đi vào, Ngô Hạo Hiên thi thoảng lại nhìn cô ta như muốn giao lưu ánh mắt, tiếc là Trương Nhã không hề nhìn lại. Lộ Hy nhìn Kinh Cố An, cho Ngô Hạo Hiên và Trương Nhã cùng nói tới ngày 15 trước đi. Ngô Hạo Hiên thì thầm, chẳng phải đã nói rồi ư. Lộ Hy nhìn anh ta cười, nói lại lần nữa, nói rõ người, thời gian, địa điểm ra. Dù cô đang cười nhưng Ngô Hạo Hiên hơi bối rối, không dám nhiều lời, vừa nhớ lại vừa nói, ngày 15 họ lái xe trở lại công ty, tôi lên xe công ty tất nhiên là đội mũ đeo khẩu trang để ngụy trang thành chuyên gia trang điểm rồi. Nhưng tôi cũng không kỹ lắm, chẳng ai chụp tôi đâu, chỉ để phòng ngừa rủi ro mà thôi. Trương Nhã lái xe đưa chúng tôi tới dưới nhà Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ xuống xe trước, tôi ngồi trong xe chờ một chút rồi lên tầng 1. Lộ Hy hỏi, mấy giờ? Ngô Hạo Hiên nói khẽ, sao tôi nhớ rõ được à, nhưng lúc ngồi trên xe tôi có chơi game, xem lịch sử trong game là biết ngay. Trương Nhã, anh ta xuống xe lúc 22 giờ 48 phút. Kinh Cố An nhìn cô ta, sao cô nhớ rõ vậy? Trương Nhã cụp mắt, tôi ngồi ở ghế lái, trên đồng hồ có hiển thị thời gian. Tiểu Ngữ bảo anh ta chờ một chút rồi hãy xuống, nhưng nếu chờ quá lâu sẽ giận, bảo tôi nhớ canh thời gian. Nghe cũng khá hợp lý. Ngô Hạo Hiên nói tiếp, sau đó tôi đi lên, lúc đó cô ấy đang tẩy trang, rồi thì tới ngày hôm sau. Trương Nhã, sau khi anh ta đi lên thì tôi về nhà, không hề ở lại. Lộ Hy hỏi tối đó hai người có gì khó chịu không? Ngô Hạo Hiên lắc đầu, không có gì hết, bình thường lúc mới gặp nhau chúng tôi đều rất vui, tới sáng hôm sau thì tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức, lúc đó tôi sợ chết khiếp, bỏ đi trốn trong phòng chứa đồ, Phương Tiểu Ngữ thì ra mở cửa. Trúc Tinh giả cười, hẳn là tôi đến rồi. Tôi đến nhờ Phương Tiểu Ngữ xem bói giúp mình, còn mang theo một phần quà nữa. Lộ Hy sửng sốt, anh mang theo cái gì? Trúc Tinh dạ nhìn vào mắt cô, rượu vang đỏ. Đặt trong hộp gỗ à? Ngón tay Lộ Hy giật giật, có vẻ có chút manh mối. Kinh Cố An, Tiểu Quan, đi nói cảnh sát Khương điều tra dấu vân tay trên hộp gỗ đi. Tiểu Quan nhanh chân chạy ra ngoài. Lộ Hy hất cằm với Trúc Tinh dạ, anh nói đi. Trúc Tinh dạ, tôi đưa rượu vang đỏ cho cô ta, sau đó đổi dép vào trong, lúc đó Phương Tiểu Ngữ đã trang điểm và thay quần áo rồi. Ngô Hạo Hiên chua xót nói, còn không phải sao, biết anh sẽ tới nên mới sáng sớm đã an diện rồi. Trúc Tinh dạ nhìn anh ta kỳ lạ, lúc tôi tới đã là 2 giờ chiều rồi, tôi nghĩ cô ta sẽ không dậy sớm được, hay là anh thấy cô ta dậy sớm à? Ngô Hạo Hiên, không có, anh ta ngủ thẳng tới 2 giờ chiều, chẳng thấy gì cả. Trúc Tinh Dạ nói tiếp, lúc đó ở cửa không có giày của người khác, nhưng tôi rất nhanh nhận ra được ở hiện trường còn có người khác nữa. Lộ Hy nhíu mày, sao anh biết được? Trúc Tinh Dạ nhìn Ngô Hạo Hiên cười, anh ta đứng rất gần cửa, có thể thấy bóng dáng ở rèm cửa. Ngô Hạo Hiên, Lộ Hy à, hóa ra anh ta đứng ghé vào cửa để nghe lén. Ngô Hạo Hiên che mặt lại, làm ơn chừa chút thể diện cho tôi đi trời, lại mấy người đấy. Trúc Tinh Dạ gật đầu. Lúc đó tôi cũng lo có người đang nghe trộm nên đặt câu hỏi không rõ ràng. À, trong lúc xem bói chúng tôi không hề tiếp xúc thân thể với nhau, không cần lo lắng chuyện này đâu. Lộ Hy, có ai lo đâu. Ngô Hạo Hiên nhấn mạnh tôi lo này. Trúc Tinh Dạ nói tiếp, sau khi xem xong thì tôi rời khỏi hiện trường, lúc đến chắc khoảng 14 giờ, video giám sát có ghi lại hết, lúc đi thì khoảng nửa tiếng sau đó. Kinh Cố An lạnh mặt nhìn anh, chẳng phải anh bảo chỉ 5 phút là đi rồi sao? Nét mặt Trúc Tinh Dạ hơi lạ, chuyện này nghe là biết lừa người rồi. Anh tin thật à? Không có, Kinh Cố An vô thức đáp lại, nghĩ mình không thể thuận theo tiết tấu của anh được nên lập tức vỗ bàn. Ai cho anh trêu đùa với cảnh sát hả? Trúc Tinh Dạ cười mà chẳng nói gì. Lộ Hy nghĩ anh trở thành nghi can số một đúng là đáng đời thật. Cô thở dài, đổi chủ đề thay họ, sau đó thì sao? Sau khi Trúc Tinh Dạ rời khỏi, hai người bắt đầu cãi nhau à? Còn nhớ thời gian không? Ngô Hạo Hiên nheo mắt nhớ lại, tôi có hỏi cô ấy vài câu, hỏi cô ấy biết Trúc Tinh Dạ sẽ đến sao không nhắc tôi trước. Hơn nữa tôi còn nói, khó khăn lắm chúng tôi mới có thời gian ở bên nhau, sao lại gọi Trúc Tinh Dạ tới chứ. Cô ấy bắt đầu tức giận, chúng tôi cãi nhau vài câu. Thời gian thì không nhớ rõ, nhưng giữa hiệp chúng tôi có nghỉ ngơi một lần. Nét mặt Lộ Hy tỏ vẻ kỳ lạ, mấy người cãi nhau còn chia hiệp à. Anh một câu tôi một câu, cãi nhau đủ 10 câu thì nghỉ giữa hiệp á hả? Ngô Hạo Hiên ngượng ngùng cười. Tất nhiên là không phải, do có người ấn chuông cửa mà. Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn, tình tiết quan trọng như thế sao anh không nói sớm hả? Ngô Hạo Hiên bị dọa khẽ run lên, có quan trọng đâu. Đó là chuyển phát nhanh của cô ấy thôi mà. Lúc đó tôi lại bị dọa lần nữa, cô ấy nhận chuyển phát nhanh mà không thèm để ý tới tôi. Sau đó mở gói hàng rồi bắt đầu trang điểm. Lộ Hy cảm thấy có gì đó sai sai bèn hỏi, gói hàng của cô ta là gì? Hả? Ngô Hạo Hiên mờ mịt, tôi không biết, không có để ý tới. Lúc đó chúng tôi đang cãi nhau mà tôi không có nhìn sang. Lộ Hy nhắc anh ta, nhưng anh nói cô ta mở gói hàng ra rồi bắt đầu trang điểm, chẳng phải lúc gặp Trúc Tinh Dạ cô ta đã trang điểm xong rồi sao? Ngô Hạo Hiên ngẩn người ra, chợt bừng tỉnh, đúng rồi. Đúng rồi, hẳn là son môi, cô ấy lau son trên môi đi rồi thử thỏi mới. Tiểu quan vừa đẩy cửa đi vào, Kinh Cố An đã nói ngay, tiểu quan, đến bảo cảnh sát Khương điều tra dấu vân tay trên son môi của Phương Tiểu Ngữ, thỏi được giao ngày 16 ấy. Tiểu quan đột nhiên hít vào vài hơi, tỏ vẻ khổ sở, anh Kinh ơi, thỏi son mới đó là thỏi nào chứ? Kinh Cố An gãi đầu, chắc là kiểu mới nhỉ? Anh điều tra đi, ở hiện trường có hộp đóng gói hàng hóa không, trên đó có thông tin không, rồi đi hỏi nhân viên giao hàng. Ngài nghĩ cục cảnh sát chúng ta có kiểu người am hiểu kiểu dáng son môi mới nhất à? Tiểu quan gãi đầu rồi định ra ngoài. Trương Nhã trợn mắt, không cần điều tra đâu, tất cả gói hàng của Phương Tiểu Ngữ đều gửi tới studio trước, sau đó là chúng tôi gửi lại cho cô ấy. Son môi sáng đó là hợp tác với Dior, các người lên mạng tra thông tin Phương Tiểu Ngữ hợp tác với Son Dior là biết.

đôi giày này là của tôi tặng cô ấy. Sao cô ấy có thể tặng cho cô được chứ? Trương Nhã tỉnh táo liếc nhìn anh ta, Phương Tiểu Ngữ chưa bao giờ mang giày thể thao cả, anh không biết à? Biết đâu vì cô ta không thích thì sao, anh chưa từng nghĩ tại sao từ trước tới giờ cô ta chưa từng mang à? Ngô Hạo Hiên sửng sốt, hình như đúng là chưa từng mang thật. Trương Nhã cười, vì thế cô ta đã tặng cho tôi đấy. Lộ Hy chống cằm hỏi, là vì dẫm trúng vũng rượu vang nên cô mới đổi giày đúng không? Nụ cười của Trương Nhã khựng lại, suy đoán hợp lý đó, nhưng không phải tôi chưa từng tới hiện trường vụ án. Lộ Hy thở dài, xem ra cô không có ý định thừa nhận rồi. Tôi nói thật giờ cô bắt đầu vẫn còn kịp đấy, vì tôi đã bắt được cái đuôi cáo của cô rồi. Trương Nhã nhìn cô chằm chằm, cả hai rằng co trong chốc lát. Trương Nhã bật cười thành tiếng, đây là chiêu cuối của cô à? Phô trương thanh thế để lừa tôi ư? Lộ Hy thở dài, giơ một tấm ảnh lên, Ngô Hạo Hiên nói trong thời gian họ cãi nhau, lúc anh ta ra tay, Phương Tiểu Ngữ mới tô son được một nửa đã đi ra ngoài rồi. Cô nhìn bức ảnh hiện trường này đi, son trên môi của Phương Tiểu Ngữ đã được đánh hết rồi. Kết hợp với dấu vân tay của cô trên thỏi son kia, dù không biết nguyên nhân nhưng sau khi cô vào hiện trường giết chết cô ta đã giúp cô ta tô son. Chương 12, dấu vân tay cuối cùng. Lộ Hy thấy góc trái bên dưới lại bắt đầu có dấu chấm than nhảy ra, nhưng giờ chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Giờ là thế rằng co cuối cùng rồi, Lộ Hy đứng dậy đi tới trước mặt Trương Nhã. Cô nhìn cô ta từ trên cao, tôi nhớ lúc đầu ở trường quay, hình như tôi có thấy cô tô son cho cô ấy, tư thế tô son cho người khác là như thế nào nhỉ? Trương Nhã còn chưa mở lời thì Trúc Tinh Dạ đã đứng dậy, nâng cầm Lộ Hy lên, tay kia giơ ra làm tư thế tô son cho cô thế này. Tôi nghĩ như vậy rất thuận tay. Lộ Hy ngớ người ra, tất cả mọi người có trong phòng cũng im bặt. Kinh Cố An phản ứng lại đầu tiên, anh ta đột nhiên vỗ bàn, vớ vẩn. Nói cái gì đấy, anh ngồi xuống cho tôi. Trúc Tinh Dạ híp mắt cười ngồi xuống, Lộ Hy sờ cằm mình, hơi mất tự nhiên hắng giọng một tiếng, đó là tư thế mà tôi đang nói đấy. Giờ cô đã thật sự tin mình bị quấy rối rồi. Ngô Hạo Hiên lộ ra vẻ mặt như nhìn phải quỷ, nhìn Trúc Tinh Dạ rồi lại nhìn Lộ Hy, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, dù rất tò mò nhưng giờ không phải là lúc để anh ta nhiều chuyện. Rõ ràng Trương Nhã cũng hơi giật mình, nhưng cô ta rất nhanh đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Lộ Hy, cô muốn nói gì. Lộ Hy tỏ ra thản nhiên, cô đã để lại dấu vân tay trên mặt cô ta. Trương Nhã hơi sửng sốt, sau đó cười, cô Lộ, tôi hiểu cô là tác giả tiểu thuyết trinh thám cũng như thám tử, nhưng đây cũng hơi thái quá rồi đấy. Sao tôi không biết trên mặt người còn giữ lại được dấu vân tay nhỉ? Lộ Hy chớp mắt vài cách, cô cũng là thám tử và tác giả tiểu thuyết trinh thám à? Trương Nhã ngẩn người, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối nhưng vẫn hoang hoang, làm sao được? Nếu thế thì sao anh ta không bảo tiểu quan chạy đi chứng thực ngay đi? Kinh Cố An trầm tư một hồi mới mở miệng, đúng là dầu trên mặt con người có thể giữ lại dấu vân tay, nhưng rất khó để lấy được bằng chứng đầy đủ, hơn nữa nó cũng biến mất rất nhanh. Những vấn đề kỹ thuật thế này vẫn phải hỏi cảnh sát Khương đã. Nhưng dù tôi không bảo tiểu quan đi thì tôi cũng đã gửi tin nhắn cho cảnh sát Khương rồi, thế kỷ 21 mà chúng tôi phải tiết kiệm tài nguyên nhân lực. Tiểu quan rất cảm động dụi mắt. Trương Nhã cười khinh khỉnh, cô thấy chưa? Lộ Hy thở dài, cô còn nhớ hôm đó Phương Tiểu Ngữ vì gặp Trúc Tinh Dạ mà đã làm gì không? Ngô Hạo Hiên cướp lời trang điểm. Trương Nhã sừng sốt, Lộ Hy bật cười, nói chính xác hơn, dấu vân tay của cô không ở trên mặt cô ta mà là trên lớp phấn nền trên da cô ta. Chất như phấn giống như in tay vào dấu mực vậy, tôi nghĩ cô đã để lại một dấu vân tay khá hoàn hảo rồi đấy. Ngô Hạo Hiên kích động vỗ bàn, đúng thế. Đúng là Phương Tiểu Ngữ đánh phấn rất dày. Kinh Cố An ngẩng đầu lên ngay, cảnh sát Khương nhắn lại rồi, trên cằm nạn nhân có một dấu vân tay rõ ràng, đang tiến hành đối chiếu, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lộ Hy lùi về sau một chút, chống hai tay nhảy lên bàn ngồi, cô định nói là ngày 15 Phương Tiểu Ngữ không tẩy trang rửa mặt đúng không? Tôi không nghĩ có ngôi sao nữ nào lại dám phá mặt mình như thế đâu. Ngô Hạo Hiên, hơn nữa ngày 15 lúc tôi lên đã thấy cô ấy đang tẩy trang rồi. Lộ Hy cười nhìn cô ta, bằng chứng như núi rồi, cô xem, tôi tóm được cô rồi. Trương Nhã cứng người trong 3 giây, cuối cùng gục đầu xuống, nước mắt chảy ràn rụa, cô ta vừa khóc vừa cười khổ, quả nhiên tôi không hợp để đóng một vai diễn mạnh mẽ mà. Không ai nói gì, tiếng khóc nức nở của cô ta vang vọng khắp phòng. Thực ra tôi chưa bao giờ muốn giết cô ta cả. Trong giới cô ta cũng chẳng phải một ngôi sao khó hầu hạ gì, bình thường đối xử với tôi không tệ. Nguyên nhân là do bản thân tôi thôi. Vì không được làm diễn viên nên tôi mới đi làm trợ lý cho ngôi sao, tôi nghĩ có thể tới gần ước mơ của mình một chút cũng được. Cô Lộ, cô còn nhớ lúc trước ở trường quay, đạo diễn từng hỏi cô có muốn tự xuất trận để diễn một vai phụ không? Lộ Hy nhớ lại, hình như là có chuyện này. Trương Nhã cười, lúc đó tôi đang đứng cạnh cô nói mình không diễn được hay là để tôi diễn đi. Cô có biết lúc đó tôi kích động tới cỡ nào không? Thế mà Phương Tiểu Ngữ lại nói là đừng bậy bạ, sao tôi có thể diễn được chuyện này không được đâu. Có lẽ cô ta không nghĩ gì mà chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng cô ta dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi chứ? Dựa vào cái gì? Ngô Hạo Hiên cũng kích động, cô chỉ vì chuyện này thôi ư? Trương Nhã, tôi ghét cô ta vì chuyện này, nhưng tôi đã nói rồi tôi không có ý định giết cô ta, từ trước tới giờ đều chưa từng có ý nghĩ đó. Anh nói với tôi anh giết cô ta rồi, lúc đó thực sự tôi rất hoảng, vừa khóc vừa đi lên trên. Nhưng lúc tôi đẩy cửa vào cô ta lại không chết. Tôi đi lên bằng lối đi bí mật, khi ấy trên đất vung vãi đồ đạc tôi ngửi thấy mùi rượu vang rõ ràng. Lúc đó tôi đã hiểu thằng ngu Ngô Hạo Hiên đã bị Phương Tiểu Ngữ lừa rồi. Trúc Tinh Dạ, tôi đã nói là sẽ có mùi Lafite mà. Kinh Cố An đập bàn, anh im đi. Sao cô lại nghĩ Phương Tiểu Ngữ giả chết lừa anh ta? Trương Nhã cười mỉa, vì đây không phải lần đầu. Trước đây cô ta từng giả vờ bị paparazzi chụp được ảnh mập mờ với Ngô Hạo Hiên, bảo rằng muốn thử phản ứng của anh ta thế nào. Thậm chí cô ta còn nói với tôi, định bảo tôi cùng diễn kịch chung, giả vờ như cô ta bị bắt cóc để thử tình cảm thật lòng của Ngô Hạo Hiên. Tôi nói với cô ta lỡ như Ngô Hạo Hiên báo cảnh sát thì sao, lúc đó cô ta mới bỏ cuộc. Ngô Hạo Hiên ngớ người, gì chứ lần đó bị paparazzi chụp là lừa tôi ư. Trương Nhã buồn cười liếc nhìn anh ta, tới giờ anh vẫn tin là thật à. Ngô Hạo Hiên điên cuồng gãi đầu, tôi cứ nghĩ họ nắm trong tay bằng chứng, định chờ ngày tôi nổi tiếng mới đem ra chứ. Lộ Hy không phản bác gì được, Trương Nhã nực cười lắc đầu, sau khi tôi đi lên thấy cô ta đang vừa khóc vừa tự xem bói cho mình. Đây là thói quen thường ngày của cô ta, mỗi lần gặp chuyện lớn gì đều phải bói một quẻ cho yên tâm. Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, lúc Phương Tiểu Ngữ bị hại là đang xem bói, vì thế họ cứ tự nhận định rằng đối tượng Phương Tiểu Ngữ xem cho là hung thủ, ai ngờ cô ta xem cho bản thân. Lúc đó tôi thấy cô ta cực kỳ đáng thương. Bạn trai ra tay với cô ta, nghĩ rằng đã giết chết cô ta nên chạy mất. Sau đó tôi cũng rất nhanh nhận ra, nếu giờ cô ta chết đi thì vẫn có Ngô Hạo Hiên chắn cho, thế là tôi đẩy nhẹ cô ta một cái. Thậm chí tôi còn không cần đeo găng tay vào, vì tôi là trợ lý của cô ta, trên quần áo, mọi thứ trong nhà cô ta đều có dấu vân tay của tôi được. Ngô Hạo Hiên tức giận chửi đổng, cô, cái con khốn này. Trương Nhã liếc anh ta, không, anh mới là thằng khốn ấy. Nếu lúc đó anh không bỏ chạy mà gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu thì giờ cô ta nhiều khi vẫn còn bình yên ngồi ở đây. Là anh đã cho tôi cơ hội này. Lộ Hy hỏi cô ta, tôi vẫn rất hiếu kỳ, tại sao cô phải tô son cho cô ta vậy? Trương Nhã im lặng một lúc rồi cười bất đắc dĩ, đúng nhỉ, cô nói sao tôi lại phải làm chuyện dư thừa như thế chứ? Trương Nhã dựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà, tôi không thể phạm sai lầm như thằng ngu Ngô Hạo Hiên được, vì thế tôi phải xác nhận xem cô ta đã chết thật hay chưa. Lúc cô ta ngã xuống đầu hơi nghiêng, tôi thấy gò má của cô ta, nghĩ tới cảnh gương mặt này sẽ xuất hiện trên trang đầu các tờ báo ngày mai. Có lẽ là vì bệnh nghề nghiệp chăng? Trương Nhã cười tự giễu. Tôi làm trợ lý cho cô ta lâu như vậy rồi, luôn muốn bảo đảm mỗi lần cô ta xuất hiện trước công chúng đều ở trạng thái đẹp nhất, vì thế tôi đánh thêm son cho cô ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ đáp án lại là thế này. Trương Nhã, lúc định rời khỏi thì tôi phát hiện mình đã dẫm giày lên rượu mừng, tôi bèn cởi giày ra, vào phòng chứa đồ chọn một đôi giày của Phương Tiểu Ngữ rồi thay. Kinh Cố An hỏi, đôi giày của cô đâu rồi? Trương Nhã, tôi lau sạch đế giày rồi nhét vào một trong những thùng đồ trong phòng đó. Tôi nghĩ chắc mấy người cũng không lấy hết những thứ trong phòng chứa đồ của cô ta ra kiểm tra đâu đúng không? Kinh Cố An thở dài, nói như thế cũng đúng, chúng tôi thực sự không có đủ cảnh lực. Trương Nhã, tôi đi lấy video, biên tập xong rồi trả lại. Tôi làm trên máy tính ở studio của Phương Tiểu Ngữ vì sợ mấy người điều tra máy tính ở chỗ ở của mình sẽ bị kỹ thuật tìm ra. Cô ta liếc nhìn Ngô Hạo Hiên, tôi có quá nhiều chuyện phải làm, loay hoay tới sức đầu mẻ chán, thế mà quên đổi lại giày, cuối cùng tới cục cảnh sát mới chợt nhận ra. Nhưng tôi cũng không quá bối rối, vì các người sẽ không biết đây là giày của Phương Tiểu Ngữ. Lúc nhìn thấy Ngô Hạo Hiên tôi có hơi luống cuống một chút, ngày 16 anh ta đã từng gặp tôi không thay quần áo mà lại thay giày, sợ bị anh ta vạch trần. Nhưng tôi cũng chẳng lo gì quá, vì tôi nghĩ anh ta chắc sẽ không để ý tới việc ngày thường tôi mặc gì đâu. Lúc nãy tôi còn bất ngờ khi anh ta nhận ra đây là giày của Phương Tiểu Ngữ mà. Ngô Hạo Hiên mím môi, có lẽ tôi cũng chỉ biết mỗi đôi này trong số giày của cô ấy mà thôi. Đây là quà của tôi tặng cô ấy còn mắng tôi, bảo tôi là thẩm mỹ của trai thẳng chẳng ra sao. Trương Nhã ngẩn người, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân rồi cười bất lực, thế à, hóa ra gu thẩm mỹ của chúng ta giống nhau. Nhưng bị phát hiện cũng rất dễ lý giải, cỡ giày của chúng tôi xê xích nhau. Hơn nữa bình thường đúng là Phương Tiểu Ngữ hay tặng đồ cho tôi, ví dụ như quần áo, trang sức cô ta không thích, cô ta không để ý tới chuyện tôi có mặc được hay không, có hợp hay không, chỉ đơn giản là ném lại cho tôi xử lý thôi. Đáy mắt của Trương Nhã hơi chua xót, trong khoảnh khắc ra tay, thật sự tôi rất thoải mái, tôi nghĩ sau này không còn ai sai khiến mình nữa. Nhưng sau đó tỉnh táo lại tôi mới nhận ra, dù có thoát khỏi vụ này thì sau đó tôi cũng bị chị Nhiên đưa tới một nghệ sĩ khác mà thôi. Tôi không ghét cô ta, tôi chỉ bất lực với bản thân mình. Giờ tôi đã hối hận rồi, thật đấy. Khuôn mặt kinh của An vẫn lạnh lùng và nghiêm túc, ra hiệu tiểu quan còng tay cô ta lại, mong rằng cô nói như thế không phải là vì để được giảm án phạt. Lộ Hy nghe thấy tiếng điện tử đã lâu không vang lên, nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ nghi can, đang kiểm tra kết quả. Xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử đã phá được vụ án này, thành công bắt được hung thủ. Nửa tiếng sau sẽ trở lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Chương 13, rút kỹ năng. Tận nửa tiếng, Lộ Hy đứng trước cửa cục cảnh sát đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Tiểu quan vừa hẹn cô buổi tối đi ăn đồ nướng với các đồng nghiệp trong cục, cô rất muốn đi, nhưng chỉ e không thể ở lại tới lúc đó nên chỉ có thể lịch sự từ chối. Trúc Tinh Giả bước ra từ bên trong hỏi cô Lộ, tôi đưa cô về nhà nhé. Lộ Hy hơi sửng sốt, sau đó lên xe cùng anh. Lên xe rồi Lộ Hy mới nhớ ra tiện đường à. Trúc Tinh Giả cười khẽ, không tiện đường, là tôi cố tình đưa cô đi. Lộ Hy hơi mông lung, hả? Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói như thế. Trúc Tinh Giả nhìn cô, để bày tỏ lòng cảm ơn, lần sau nếu có kịch bản thì cứ tới tìm tôi diễn nhé. Thoạt nhìn có vẻ như anh chỉ đang muốn lấy vai, nhưng Lộ Hy nhìn thấy ý cười trong mắt anh, nghĩ anh đang đùa nên nghiêm túc nói, không sao, tôi tin kỹ thuật diễn của ngài mà, có thể mời ngài tới diễn là tôi chiếm hời rồi. Nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết định được. Trúc Tinh Dạ mỉm cười khởi động xe, được thôi, nếu không thành công thì cô Lộ nhớ mời tôi đi ăn nhé. Tôi muốn ăn một bữa McDonald's ở khu thiếu nhi, nhưng tôi hơi ngại nên cô Lộ đi mua cho tôi ăn nhé. Lộ Hy bất lực, được được. Đồng ý rồi cô mới phản ứng lại, không đúng, nếu không có tôi thì anh đã bị bắt từ lâu rồi, lúc trước anh là nghi can số 1 cơ mà. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ. Trúc Tinh Giả thấy rất có lý, cũng đúng, vậy tôi mời cô ăn cơm. Cô Lộ muốn ăn gì? Từ khi vào trò chơi này Lộ Hy đã không còn cảm giác đói và buồn ngủ nữa, nhưng con người không chỉ có lúc đói bụng mới nghĩ ra mình muốn ăn cái gì. Lộ Hy chậc lưỡi, giơ ngón tay ra đếm. Muốn ăn phi lê bò xào ớt xanh, lòng gà xào cay, mì trộn tôm, canh nấm thể quả. Trúc Tinh Giả thành thật nghe, được tôi nhớ rồi. Giữa cả hai có một khoảng lặng ngắn ngủi, Trúc Tinh Giả nhìn Lộ Hy, cô không sao chứ. Dù phá được án rồi nhưng trông cô có vẻ không vui lắm thì phải. Lộ Hy nghiêng đầu, nói thế nào nhỉ, vì cô biết hơn nửa trò chơi này không phải là thật nhưng trong tình huống có độ chân thực cao thế này, người chết và hung thủ đều là người quen của cô, đôi khi sẽ có cảm giác bị đắm chìm vào đó. Lộ Hy nhìn anh chân thành nói, tôi chỉ có thể nói rằng may mà anh không phải hung thủ. Trúc Tinh Dạ dịu dàng nhìn cô có thể tin tôi sẽ không giết người đâu. Lộ Hy luôn cảm thấy anh không chỉ đang nói về trò chơi này, cô nheo mắt, anh cũng là người chơi ư. Nét mặt của Trúc Tinh Dạ hơi mờ mịt hả? Lộ Hy quan sát anh sau đó thở dài, kỹ thuật diễn của Trúc Tinh Giả không dễ đoán như Ngô Hạo Hiên, nếu anh muốn diễn thật thì chật thực sự rất khó nhìn ra. Cô đổi chủ đề, rất nhanh thôi trên mạng sẽ bắt đầu bàn tán chuyện này. Trúc Tinh Giả đáp, quá nhiều sự chú ý, hẳn sẽ làm mờ các chi tiết rồi công bố sau. Chỉ e bên Ngô Hạo Hiên yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân thôi. Không biết cảnh sát có công bố chi tiết Phương Tiểu Ngữ có bạn trai không nữa nhưng có thể tỉnh lược lại, chỉ cần nói hung thủ đã xa lưới rồi. Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sẽ không công bố quan hệ của họ à? Trúc Tinh Giả lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lộ Hy à một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Thực ra cũng rất dễ hiểu, nếu Ngô Hạo Hiên có một người bạn gái đã qua đời thì sau này chuyện tình cảm của anh ta sẽ luôn bị mọi người để ý, đến cả kịch bản xào CP cũng khó mà làm được. Chỉ bằng đừng công bố gì hết, đăng một văn bản mơ hồ lên mạng để họ có đủ chỗ trống để liên tưởng, ai không tin thì cứ nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp bình thường là được. Trúc Tinh Dạ nhìn vẻ mặt của cô, hơi khó chịu hắng giọng rồi gượng gạo chuyển chủ đề, à thì sau này nếu rảnh cô Lộ có muốn đi xem phim chung không? Lộ Hy hơi sừng sốt, vẻ mặt tỏ ra kỳ lạ, anh đi xem phim sẽ không thành tin hot đấy chứ? Trúc Tinh Dạ gật đầu, ừ, nhưng tôi rất thích xem phim, một mình bao hết cả rạp, cô Lộ có bằng lòng đến chia bắp rang với tôi không? Lộ Hy chớp mắt, thiết lập nhân vật Trúc Tinh Dạ trong trò chơi này có vẻ hơi khác so với thực tế, sao lúc nào cũng có cảm giác như để ý tới cô vậy? Gì vậy trời, trò chơi suy luận mà cũng thêm vào tuyến tình cảm hả? Nhưng dù vậy, Lộ Hy vẫn nói, chắc tôi không tới được rồi. Tại sao? Trúc Tinh Dạ hơi sững sờ, dường như Lộ Hy còn thấy trong mắt anh lóe lên một tia thất vọng. Nói sao nhỉ, vì tôi còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tạm biệt thế giới này rồi, hay sao nghe như sắp chết ấy nhỉ? Lộ Hy chọn một cách nói khéo léo hơn, vì tôi sắp đi công tác rồi. Đôi mắt Trúc Tinh Dạ hơi sáng lên, tức là, nếu có thời gian thì cô sẽ đến, đúng không? Lộ Hy hắng giọng, ngoài mặt thì dè dặt khẽ gật đầu. Thực chất trong lòng, cảm ơn trò chơi, cảm ơn người đầu tiêu, cảm ơn kỹ thuật, cảm ơn tất cả những nhân viên sản xuất đã cho tôi có cơ hội tới gần thần tượng trên trang giấy của mình, không đúng, đây có lẽ là trò chơi 3D trong truyền thuyết đúng không? Vậy thì cảm ơn mọi người đã cho tôi có cơ hội phát triển tuyến tình cảm với hình tượng 3D của thần tượng mình, cảm ơn, rất cảm ơn. Trúc Tinh Dạ chợt dừng xe lại, nét mặt ấm áp, đến rồi. Lộ Hy ngẩng đầu lên, đã tới dưới lầu nhà cô, vì thế cô mở cửa xe định xuống xe nói gì đó với Trúc Tinh Dạ, ai ngờ cô vừa bước một bước đã dẫm vào hư không. Các giác quan trống rỗng, trước mặt là một màu đen kịt. Lộ Hy chỉ kịp hô lên một câu, CMN Trúc Tinh Dạ, sao anh lại đậu xe ngay chỗ cống không đóng nắp vậy hả? Cộp một tiếng, Lộ Hy mở mắt ra, nghi ngờ sờ lên đầu mình, cô lại về tới sảnh trò chơi rồi. Có lẽ vì trước đó cô từng kiến nghị rằng tiếng điện tử trong trò chơi không có hình tượng nhân vật, nên giờ trước mắt cô có thêm một thứ gì đó rất thần bí tạo hình như một băng ghế bị người ta đấm một cú vào giữa tạo ra hình chữ V vậy. Nhất thời Lộ Hy không biết nói gì luôn. Cái ghế hỏng như một con thiêu thân sắp chết, vỗ cái cánh gỗ phát ra tiếng điện tử rất khó nghe, chào mừng về đến sảnh trò chơi, thám tử đã phát hiện hung thủ nên nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Hướng dẫn nhân vật cảnh sát bắt được hung thủ nên nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy nhướng mày, có thể giải thích chút không, về vấn đề tạo hình của Mi ấy. Tiếng điện tử quản trị viên có ngụ ý phá án nên mới chỉ đạo thiết kế nhân vật hướng dẫn như một cái án thư bị phá. Lộ Hy cãi lại lương tâm mà giơ ngón cái lên, tuyệt vời. Cô quan sát xung quanh, không có gì thay đổi nữa, chỉ có cái bảng rút kỹ năng trước mặt đang liên tục nhấp nhô. Lộ Hy hỏi, ta có thể ra ngoài không? Trò chơi này để một lát chơi được không? Quản trị viên, mong thám tử có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi qua cửa dễ dàng. Lộ Hy nheo mắt, vậy nếu ta không rút thì sao? Giọng quản trị viên không hề có chút cảm xúc nào, nếu thám tử ở lại sảnh trò chơi quá nửa tiếng sẽ tự động bắt đầu phá án tiếp, xem như bỏ cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy bất lực vuốt mặt, vậy thôi ta cứ rút đi. Bảng kỹ năng nghe lời bắt đầu chuyển động, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỗ bạn có ăn không? Giao diện rút thưởng bắn pháo hoa, quản trị viên, chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng bạn ăn gì chưa, mời xem ở bảng kỹ năng, mời thám tử rút kỹ năng tiếp. Lộ Hy, rút, đống chữ trước mặt lại nhấp nháy lần nữa. Quản trị viên, chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng bạn có quyền giữ im lặng, mời xem ở bảng kỹ năng. Quản trị viên, đã hoàn thành việc rút kỹ năng, mời thám tử bước vào vụ án thứ hai, chế độ người chơi mới đã hết, trừ thông tin ý kiến ngoài trò chơi ra thì quản trị viên sẽ không đáp lại. Nhắc nhở thân thiện, nghề nghiệp nhân vật cảnh sát trong trò chơi không nhất thiết là cảnh sát, thẩm phán trong vụ án cũng có khả năng là cảnh sát. Nếu cảnh sát không thể bắt được hung thủ thật sự thì thám tử phải hỗ trợ cảnh sát bắt hung thủ, như thế mới chiến thắng trò chơi. Trước khi nó tự tiễn mình đi, Lộ Hy vội vươn tay ra, đợi đã. Cái băng ghế hỏng, à không, bé phá án rung cánh như đang chờ cô nói tiếp. Lộ Hy, lần này có thể cho tôi xem xong kỹ năng rồi hẵng đi không? Quản trị viên, mời thám tử nhanh chóng làm quen với các kỹ năng để bước vào vụ án thứ hai. Lộ Hy vội mở bảng kỹ năng ra, hai kỹ năng cô vừa rút được cũng hiện lên. Bạn ăn gì chưa, là lời hỏi thăm ân cần và thân thiết nhất, bạn ăn gì chưa, bạn yêu của tôi. Kỹ năng chủ động, khi nói bạn ăn gì chưa có thể tạm thời tăng độ thiện cảm với đối tượng đang nói, cho phép cuộc trò chuyện tiếp tục mà không bị gián đoạn, không giới hạn số lần sử dụng. Một tin mừng cho những người gặp khó khăn trong giao tiếp, mắc chứng ám ảnh xã hội, rất có ích trong việc tăng độ tin cậy của thám tử. Tất nhiên chỉ nói câu này là không đủ đâu nhé. Bạn có quyền giữ im lặng, bạn có quyền giữ im lặng, nhưng những lời bạn nói ra đều sẽ là bằng chứng trước tòa. Kỹ năng chủ động, sau khi đặt câu hỏi, hãy nói bạn có quyền giữ im lặng, đối tượng bị hỏi sẽ không thể nào nói dối được. Trong một vụ án chỉ được thu một đáp án thật. tất nhiên, đối phương cũng có thể im lặng hoặc nói lảng sang chủ đề khác. Tâm trạng của Lộ Hy hết sức phức tạp, nói sao nhỉ, những kỹ năng này cảm giác như vừa vô dụng lại vừa hữu dụng vậy. Nếu không dùng thành thạo thì rất có thể cô sẽ dùng hết kỹ năng mà chẳng được gì. Giọng nói vô tình của quản trị viên vang lên, mời thám tử nhanh chóng bước vào vụ án thứ hai. Lộ Hy, bàn tí đi, lần sau có thể cho tôi một cái cầu thang được không, lúc nào trời đất cũng quay cuồng thế này tôi chịu không nổi đâu. Vừa dứt lời, cảm giác choáng váng quen thuộc lại truyền đến, Lộ Hy nhìn thấy trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh tốt. Cô khó khăn chớp mắt, không phải giả, cô thật sự ngã xuống đồng cỏ. Phía xa xa hình như có người đang hô hoán, này, có ai đó đang ở dưới này. Tầm mắt hơi mơ hồ, Lộ Hy cố gắng quay đầu về hướng có tiếng nói, đôi mắt trợn to không tin được. Sao Trúc Tinh Dạ lại ở đây nữa? Diễn một màn kịch giết người. Chương 14, câu lạc bộ kịch. Lộ Hy được Trúc Tinh Dạ và bạn của anh cứu lên ôm một chai nước khoáng uống ừng ực. Một cô gái dáng vẻ dịu dàng bên trái mỉm cười ngọt ngào hỏi cô, em tên gì vậy? Sao lại ở đây một mình? Trúc Tinh Dạ mặc một bộ đồ hip hop rộng thùng thình, nét mặt hơi lạnh lùng, chỉ vào cái ba lô du lịch to tướng của Lộ Hy rồi phán đoán thân phận của cô, dân phượt không biết tự lượng sức mình. Một cô gái tóc ngắn mặc áo khoác da chập một tiếng, làm gì có ai nói chuyện cụt ngùn như cậu không? Đến đây, em gái, đừng sợ nhé, có gì khó khăn cứ nói với chị không giúp được cũng sẽ gọi cảnh sát dùm cho. Lộ Hy mím môi khẽ gật đầu, giờ mới phát hiện sau lưng mình đang đeo một cái ba lô cực lớn, chẳng trách nặng muốn chết. Cô gỡ ba lô xuống, hơi tò mò không biết bên trong đựng gì. Kẹo trái cây, cơm nắm, mì tôm, khoai tây chiên. Trúc Tinh Dạ bật cười. Cô gái tóc ngắn cũng tặc lưỡi, tốt xấu gì em cũng nên mang theo chai nước chứ. Dù không phải do mình nhưng Lộ Hy vẫn xấu hổ tới mức muốn vùi đầu xuống đất. Cô gái tóc ngắn vỗ vai cô, không sao đâu, em bỏ nhà ra đi à. Chuyện thường tình ấy mà ai mà chẳng có một thời nổi loạn. Chị là Hạ Kiều, bọn chị đều là người của câu lạc bộ kịch đại học X. Nét mặt của Lộ Hy hơi vi diệu, đều là sinh viên đại học cả, cô là chị mới đúng chứ. Cô gái dịu dàng nói chuyện đầu tiên cũng ghé tới, mỉm cười nói, chị là Đinh Thải Thải. Một người nam hơi mập mạp lấy ra một chai nước hoác hương chính khí, cười vui vẻ, đây, nếu em còn thấy khó chịu thì uống một ngụm nhé. Tôi là Trần Đạt, em có thể gọi tôi là Đạt Mập. Bên kia có một thanh niên mặc áo di lê cầm máy ảnh vẫy tay với cô, để tôi chụp thử xem cô nhóc bỏ nhà ra đi là như thế nào nhé. Lộ Hy vô thức né đi, Hạ Kiều lập tức đứng dậy, sải chân đi về phía anh ta. Triệu Nguyên, cậu làm cái gì đấy, đừng dọa người ta. Đi sang một bên đi. Một thanh niên tóc dài đứng cạnh có vẻ bình tĩnh hơn họ một chút, khẽ gật đầu với cô, tôi là thầy hướng dẫn của câu lạc bộ kịch Giang Môn. Được rồi, một thầy hướng dẫn rất thời thượng. Kịch bản lần này có hơi nhiều nhân vật, Lộ Hy tạm thời ghép tên với mặt họ lại, cũng nhớ luôn đặc điểm tính cách của từng người. Cô nhìn sang Trúc Tinh Dạ lần nữa, anh chẳng hề có ý định giới thiệu bản thân mình. Đinh Thải Thải cười, vừa rồi là cậu ấy phát hiện ra em đấy, cậu ấy là Trúc Tinh Dạ, là nam khôi ở đại học X bọn chị đấy. Dù tính tình hơi kỳ cục nhưng cũng không phải người xấu đâu. Triệu Nguyên vừa thoát khỏi sự đuổi đánh của Hạ Kiều, lập tức sửa sang quần áo rồi đi tới, gì chứ? Tôi không thể làm như không nghe đâu nhé. Nam khôi đại học X mà không có tên tôi à? Đạt Mập cũng báo danh, tôi xin đề cử linh vật của Đại học X, với thân phận quốc bảo của tôi thì không quá đáng chứ. Họ cười đùa vui vẻ, còn Lộ Hy thì ngồi trên đất quan sát. Thầy Giang châm điếu thuốc đi tới quan sát Lộ Hy một chút, dường như có chút hứng thú với cô, em có muốn đi theo chúng tôi không? Sao Lộ Hy cứ cảm thấy vị giáo viên này hình như không được đứng đắn cho lắm? Cô liếc nhìn phản ứng của những người xung quanh, nét mặt của Đinh Thải Thải và Hạ Kiều hơi chần chừ, Triệu Nguyên cũng nhíu chặt mày, Đạt Mập thì bày ra nụ cười hiền lành, Trúc Tinh Dạ cúi đầu, dường như không hề để ý tới cô. Cô sờ mũi rồi hỏi, mọi người định đi đâu vậy? Trúc Tinh Dạ cười xấu xa, cuối cùng cũng có tí ý thức đề phòng rồi, không dễ bị người khác dụ đi nhỉ. Lộ Hy cao mày nhìn anh, sao thiết lập tính cách của Trúc Tinh Dạ lại thay đổi thế này chứ? Chẳng lẽ tuyến tình cảm trước kia đã biến mất rồi sao? Thầy Giang chỉ vào một tòa nhà kiểu châu Âu cách đó không xa, chúng tôi tới đó để chuẩn bị một vở kịch, kịch trực tiếp trên sân khấu ấy, đúng lúc là cần có khán giả, ngoài ra cũng mong em có thể giúp làm tạm. Triệu Nguyên bất mãn giơ tay, thầy Giang, chẳng phải em làm khán giả rồi sao? Thầy Giang cười, cậu chụp ảnh cho đàng hoàng đi. Lộ Hy nhận ra Hạ Kiều và Đinh Thải Thải sau lưng đang trao đổi ánh mắt với nhau, ghé đầu nói vài câu thì thầm. Mong là lần rút kỹ năng sau cô sẽ rút được kỹ năng nào hữu ích một chút, ví dụ như thuận phong nhĩ. Lộ Hy khẽ gật đầu, tạm thời gia nhập vào hành trình này của họ. Triệu Nguyên Nhân cơ hội tiến tới cạnh Lộ Hy, hơi ngả ngớn hỏi cô, em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại bỏ nhà ra đi vậy? Hay là tự ra đây chơi? Sao lại ngã vào chỗ đó vậy? Lộ Hy cảm thấy chứng sợ giao tiếp của mình sắp bùng nổ rồi, bất lực há miệng, hàng vạn ngôn từ đều đọng lại thành một câu, anh ăn gì chưa? Triệu Nguyên sững sờ nhưng rất nhanh đã cười hì hì vươn tay định khoác lên vai cô. Trúc Tinh Dạ đột nhiên chen qua, đưa tay kéo quai ba lô sau lưng cô. Lộ Hy bị anh kéo tới bật ngửa ra sau, vô thức túm chặt quai rồi rằng co với anh, làm gì đấy, anh định cướp à? Trúc Tinh Dạ nhíu mày, đưa tôi. Triệu Nguyên cười khoa trường, em gái ngốc nghếch ơi, cậu ta giúp em xách túi thôi mà. Lộ Hy ngẩn người ra, Trúc Tinh Dạ đã nhận lấy ba lô của cô tiện tay đeo sau lưng, lúc đi ngang qua còn hừ một tiếng. Cô ngớ người tại chỗ, khỏi phải nói, Trúc Tinh Dạ ngoài lạnh trong nóng này cũng rất đáng yêu. Thỉnh thoảng Lộ Hy cũng tự hỏi bộ lọc thần tượng của mình có phải quá dày rồi không? Đạt Mập sau lưng dồn hết sức lực khẽ quát một tiếng rồi bưng một cái thùng, sau đó thấp giọng hô lên, cô vội vàng chạy tới đỡ cho anh ta. Lộ Hy hơi tò mò, bên trong là gì vậy? Đạt Mập cảm ơn cô rồi ôm chặt cái thùng đứng lên, đây là thùng đạo cụ của chúng tôi, bên trong đều là đạo cụ cần dùng trong sân khấu kịch lần này, có cả băng video và rất nhiều túi máu. Lộ Hy nhíu mày, rất nhiều túi máu. Hạ Kiều đắc ý nháy mắt với cô, kịch bản của bọn chị có chút yếu tố kinh dị ấy mà, biên kịch bất tài chính là tại hạ đây. Lộ Hy vỗ tay khen ngợi cô ta. Cô quan sát xung quanh, xem ra lần này cô tới trước khi án mạng xảy ra rồi. Họ từ từ đi tới điểm đến, có vẻ như đây là một dinh thự, cũng chẳng biết do thiết kế theo phong cách cổ xưa hay thật sự có lịch sử lâu đời nữa. Trên mặt tường răng đầy cây dây leo, chỉ có cửa sổ đang mở là không có, trước cửa còn có một gốc cây to, thân cành tráng kiện của nó như đâm hẳn vào mặt tường, tán cây rậm rạp như một cái đầu cắt kiểu bờm sư tử. Lộ Hy nheo mắt đánh giá chỗ này, dinh thự ít người lui tới à, rất phù hợp với kịch bản giết người hàng loạt trong phòng kín vào một đêm tuyết rơi, nhưng giờ hình như mùa đông chưa tới thì phải. Mọi người vừa đi vừa tán thưởng, Hạ Kiều nóng lòng lấy ngay điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Thầy Giang vỗ tay tập hợp tất cả mọi người, chọn phòng trước đi, con gái chọn trước. Hôm nay chúng ta phải bố trí bối cảnh cho xong, mai mọi người sẽ bắt đầu nhập vai vào nhân vật nhé. Triệu Nguyên, ngày mai em xem thử có thể ghi hình lại quá trình diễn không, ảnh sân khấu thì để cho Tiểu Lộ chụp đi. Triệu Nguyên nhìn Lộ Hy, bé Tiểu Lộ biết dùng camera không? Lộ Hy khẽ gật đầu, thầy Giang hơi mất kiên nhẫn, chỉ bấm nút chụp thôi mà. Triệu Nguyên chậc lưỡi mỉa mai, em nói nè thầy Giang ơi, có phải thầy đang xem thường nhiếp ảnh gia bọn em không đấy? Lộ Hy bình tĩnh nhìn bầu không khí hơi căng thẳng, sau này xảy ra chuyện đây đều sẽ là động cơ. Đinh Thải Thải cười giảng hòa, được rồi, Tiểu Lộ chọn trước nhé. Có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng 3 phòng, Lộ Hy chọn căn thứ 2 ở tầng 2. Triệu Nguyên nghiêng người hỏi, đây có ý nghĩa gì đặc biệt không? Lộ Hy thầm nghĩ có mẹ gì mà đặc biệt, chẳng lẽ nói với anh là tôi muốn ở trung tâm thế giới và kêu gọi tình thương à? Lộ Hy, anh ăn gì chưa? Nét mặt của Triệu Nguyên không có gì lạ, cười hi hi tự làng chủ đề này ra. Lộ Hy nghĩ mình nên rút lại câu trừ kỹ năng này rác rưởi, thực sự rất hữu dụng, cứu cái mạng chó của cô rồi. Đinh Thải Thải và Hạ Kiều chọn phòng thứ 2 và thứ 3, tầng 1 Trúc Tinh Dạ chọn phòng thứ nhất tầng 2, đang định đi lên thì Triệu Nguyên gọi anh lại, này, anh đẹp trai Trúc ơi, tôi nghĩ thế này, tôi mới quan sát bên ngoài, góc rất đẹp, rất hợp để chụp ảnh. Trúc Tinh Dạ không khách sáo đóng sầm cửa lại, thứ gì đâu ấy, Triệu Nguyên bất mãn mắng một câu, đi vào phòng thứ nhất tầng 1 đóng sầm cửa lại. Đạt Mập gãi đầu nhìn Lộ Hy, tôi ở sát vách em, có chuyện gì cứ tìm tôi nhé, tôi phụ trách hậu cần, nếu bị thương, tiêu chảy, đau đầu gì đều có thể tới tìm tôi. Lộ Hy cười, đưa mắt nhìn thầy Giang một mình lên phòng thứ nhất tầng 3, sau đó cũng lên phòng. Cô luôn quan sát mọi người, vì cô còn phải tìm nhân vật cảnh sát trong đó. Theo lẽ thường thì người có tư cách phán xét ở đây hẳn là giáo viên, nhưng hình như vị giáo viên này không uy tín cho lắm. Phải quan sát thêm thôi. Nghỉ ngơi một lúc mọi người tụ tập trong phòng ăn, Lộ Hy nhìn quanh thấy không ít người cũng chẳng biết khi nào vụ án mới xảy ra nữa. Mọi người ăn đại thứ gì đó, rõ ràng tất cả đều không để tâm tới đồ ăn. Dường như họ hơi hưng phấn, hào hứng muốn bắt đầu bố trí bối cảnh ngay, Lộ Hy cũng đi theo giúp. Dù cả quá trình cô đều bí mật chú ý sát sao, nhưng trước mắt vẫn chưa thấy có dấu hiệu sắp xảy ra án mạng. Ngược lại, Đạt Mập còn nói cho cô nghe một chút về kịch bản lần này của họ. Trong một dinh thự cổ kính, hàng đêm trong thư viện đều phát ra tiếng khóc quỷ dị, mà ở đó chỉ có một ông chủ già lớn tuổi. Ông ta tự xưng mình là con cháu quý tộc, nhưng chẳng ai biết dòng họ đáng kính của ông ta. Một du khách đã tới đây tá túc bất ngờ phát hiện dưới nệm giường của mình có vết máu, tiếng khóc thiếu nữ dẫn dắt anh ta, khiến anh ta tìm thấy một cuốn băng trắng đen trong thư viện. Đạt Mập cố tình nhử mồi cô, nội dung cuốn băng thì đợi ngày mai diễn lần đầu em sẽ biết, hì hì, tôi nghĩ lần đầu tiên xem kịch trực tiếp sẽ rất cảm xúc đấy. Lộ Hy khẽ gật đầu, có thể chỉ cho tôi biết vai diễn của từng người không? Đạt Mập, Trúc Tinh Dạ diễn du khách, Thầy Giang diễn chủ dinh thự, phải hóa trang thành người trung niên đấy. Hạ Kiều diễn vai hầu gái, Đinh Thải Thải diễn linh hồn thiếu nữ, còn tôi diễn vai đầu bếp, hì hì. Chương 15, linh hồn thiếu nữ. Lộ Hy cảnh giác suốt một đêm nhưng mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, họ vẫn cư xử như một nhóm sinh viên ồn ào bình thường, à trừ Trúc Tinh Dạ ra, lần này thiết lập nhân vật của anh là một sinh viên lạnh lùng và kiêu ngạo. Mọi người về phòng của mình, Lộ Hy quan sát nét mặt trước khi về phòng của họ, xem ra rất tự nhiên, chẳng có gì bất ổn cả. Cô mở cửa phòng mình ra, vừa nghiêng đầu đã thấy Trúc Tinh Dạ đang nhìn mình chằm chằm. Lộ Hy, dù không làm chuyện gì xấu xa, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn có chút chột dạ. Lộ Hy vội nói một câu ngủ ngon rồi định vào phòng, Trúc Tinh Dạ gọi cô lại, đợi tí. Cô quay người lại, nhận lấy cái ba lô mà Trúc Tinh Dạ ném tới. Vẻ mặt anh lạnh lùng, không cần ba lô nữa à? Lộ Hy, cảm ơn. Đáp lại cô là tiếng đóng cửa dứt khoát của Trúc Tinh Dạ. Cả đêm Lộ Hy ngủ không ngon giấc lắm, cô cứ nửa tỉnh nửa mê, ngủ một giấc tỉnh dậy còn thấy chóng mặt. Cô bước ra ngoài cửa phòng, đầu tiên là tìm bóng dáng của mọi người, xác nhận tất cả vẫn còn sống. Có vẻ như Đạt Mập đã hóa trang xong, anh ta mặc một chiếc tạp dề bẩn thỉu thân thiện chào cô, dậy rồi à. Lát nữa vở kịch sẽ bắt đầu, em mau đi tìm Triệu Nguyên lấy máy ảnh đi. Chừa bánh mì cho em rồi, mau ăn vài miếng đi. Lộ Hy hơi xấu hổ, chẳng ngờ mình lại là người dậy trễ nhất. Triệu Nguyên cười ha hả đi tới, đâu cần bé Lộ chụp chứ, tự tôi làm được rồi, nhỉ. Lộ Hy nhìn chiếc máy ảnh DSL của anh ta tiện tay đeo vào cổ mình. Triệu Nguyên nháy mắt với cô, biết dùng chứ? Hay là để anh trai tay cầm tay dậy a a a. Hạ Kiều mặc đồ hầu gái đứng sau lưng, vươn tay nhéo tay anh ta rồi mỉm cười thân thiện, làm gì đấy đồng chí Tiểu Triệu. Lo chuyện chính đi, Triệu Nguyên lẩm bẩm gì đó, bắt đầu đi tới cạnh chiếc máy quay phim chuyên nghiệp. Trúc Tinh Dạ khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ tựa vào cầu thang híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ hay đang ngủ bù nữa. Lộ Hy nhìn anh vài lần, anh nhận ra ngẩng đầu lên, cô lập tức chột dạ chuyển mắt đi, giơ chiếc tạp dề bẩn của Đạt Mập lên, ha ha, tạp dề của Đạt Mập bẩn thật đấy. Đạt Mập ngượng ngùng che mặt, này, đừng làm thế chứ. Em làm thế khác gì với bọn hay trêu con gái mặc váy đâu chứ. Lộ Hy, sao cứ cảm thấy ánh mắt sau lưng càng lúc càng nóng ấy nhỉ. Lát sau vở kịch cũng bắt đầu. Cốt truyện đều theo lời Đạt Mập kể hôm qua, Lộ Hy có trách nhiệm chụp ảnh mọi người trên sân khấu, dù kỹ thuật không được nhưng vẫn có thể dùng số lượng để bù lại mà. Ai nấy đều rất nhập tâm, nhất là Trúc Tinh Dạ và người thầy lúc đối đầu nhau, diễn xuất của cả hai đều rất cuốn hút, Ộ Hy đứng một bên nhìn, không kìm được mà căng thẳng theo. Lúc này không thể buông lỏng cảnh giác được, khoảnh khắc nhân vật trong kịch chết cũng rất nguy hiểm, rất có thể diễn viên cũng sẽ chết như thế. Câu chuyện khi xưa được phát ra từ một cuốn băng đen trắng. Trúc Tinh Dạ đút cuộn băng vào chiếc máy chiếu kiểu cũ, lúc đầu trên màn hình chỉ có vài đường nhiễu và tiếng sột soạt rất khó chịu, anh cau mày yên lặng chờ trong giây lát. Cuối cùng cũng có hình ảnh. Trong cuốn băng xuất hiện nửa bên mặt của một người mặc áo đen, hắn che chắn cơ thể mình cực kỳ kỹ càng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ khắc hoa văn bằng kim loại, từ đầu tới chân đều toát ra hai chữ thần bí. Rõ ràng giọng nói của kẻ thần bí đã được xử lý âm thanh, hắn cười, chào mừng mọi người đã tới dinh thự của ta, sống ở đây có quen không? Hắn bỗng dừng lại một chút, ghé sát mặt vào ống kính, các người chưa biết gì đúng không? Trong số tất cả các người có một tên tội phạm giết người thực thụ. Ta không thích những kẻ giấu đầu hở đuôi cho lắm, mong rằng mọi người có thể giúp ta tìm ra người đó. Lộ Hy hơi sừng sốt, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này, chẳng trách Đạt Mập nói lần đầu tiên xem cuốn băng sẽ rất chấn động, đợi đã thế này thì những người đã xem rồi cũng phải chấn động nhé. Hạ Kiều phản ứng lại đầu tiên, cô ta tức giận đập bàn, này. Nhầm băng rồi à, Triệu Nguyên lập tức chỉ vào Đạt Mập, cậu phụ trách đạo cụ mà. Đạt Mập mông lung nói, tôi cũng chỉ phụ trách vận chuyển thôi mà. Sau khi mấy người đưa băng cho tôi thề là luôn để trong thùng đạo cụ, sao lại thế này được chứ? Xuỵt, Trúc Tinh Dạ nhíu mày, nghe hắn nói trước đi, xem ra không phải đơn giản chỉ là cầm nhầm băng đâu. Sắc mặt của Hạ Kiều hơi kỳ lạ, chẳng lẽ là thật sao? Đinh Thải Thải sợ sệt đứng ra sau lưng cô ta, thận trọng kéo vạt áo Hạ Kiều, thế này là thế nào? Kẻ áo đen cầm một ly rượu đỏ lên, hắn mang một đôi găng tay màu đen lớn, xem ra không muốn lộ bất cứ đặc điểm gì, kể cả bàn tay. Lộ Hì liếc nhìn tay mọi người, tất cả đều không có hình xăm gì đặc biệt, trên cổ tay Đạt Mập đeo một chuỗi tràng hạt, Triệu Nguyên đeo một chiếc vòng có dây, Hạ Kiều thì đeo vòng tay dây bền. Kẻ áo đen lắc lư ly rượu đỏ, ta thấy các người có hơi sốt ruột, mong rằng các người nhanh chân một chút đi. Nếu các người không làm được vậy mỗi đêm ta sẽ chọn ra một kẻ vô dụng nhất để giết. Mọi người đều hoảng hốt trợn tròn mắt, mọi việc diễn biến quá ngoài dự đoán, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không nói tiếng nào. Lộ Hy nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ đó, sự tàn độc ẩn giấu dưới mặt nạ màu đen khiến sống lưng cô lạnh toát. Cho các người một gợi ý nhé các vị. Kẻ áo đen giơ một bức ảnh lên. Lộ Hy kinh ngạc trợn tròn mắt, tấm ảnh đó rõ ràng là thi thể của Đinh Thải Thải mà. Đinh Thải Thải lúng túng lui về phía sau một bước, đụng phải góc bàn, tiếng bàn ma sát cực kỳ rõ ràng trong khoảng không yên tĩnh hiện tại. Bức ảnh hơi xả ống kính, Lộ Hy chỉ nhìn thấy dưới người cô ta có một vũng máu lớn, tay chân cong thành những góc cong khó tin được, trừ khi cô ta là diễn viên xiếc xương dẻo, nếu không hẳn đây không phải là tư thế mà người sống có thể làm được. Kẻ áo đen nghiêng đầu, muốn nhìn rõ hơn không? Vậy thì tự đi tìm bức ảnh này đi, ta đã để lại manh mối cho các người trong dinh thự rồi đấy. Cuốn băng đột ngột kết thúc ở đây. Rõ ràng mọi người đều rất sợ hãi, chỉ là Lộ Hy quan sát vẻ mặt của tất cả, dường như vẻ kinh ngạc của mỗi người lại không giống nhau. Đạt Mập vươn bàn tay run run chỉ tới cô không phải là hồn ma thật đấy chứ. Nét mặt của Đinh Thải Thải hơi vi diệu, cô ta bước tới trước một bước, Đạt Mập lập tức lui về sau một bước dài. Trúc Tinh Dạ nhìn Đinh Thải Thải, có chuyện gì vậy? Đinh Thải Thải im lặng, một lúc lâu sau mới nói, người trên bức ảnh không phải tôi còn lành lặn đứng đây đã là bằng chứng vững chắc nhất rồi, ông mày của Trúc Tinh Dạ không thèm động đậy chút nào, nói thừa. Đạt Mập vẫn còn vỗ ngực sợ hãi, không phải hồn ma đúng không? Hạ Kiều chập một tiếng, này này, dù cậu có đẹp trai thì cũng đừng hỏi cố người ta như thế chứ. Có biết quyền riêng tư cá nhân không hả? Đinh Thải Thải cúi đầu, do dự một lúc rồi ngẩng đầu lên, tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết rằng chuyện này không phải một vụ án giết người gì, cũng sẽ không có tội phạm giết người đâu. Cuốn băng này, hẳn là một trò đùa ác. Trúc Tinh Giả còn muốn hỏi thêm thì Hạ Kiều đã chống nạnh đối diện với anh, cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Cậu cũng tò mò chuyện này như kẻ áo đen đó à? Giọng điệu của Trúc Tinh Giả không mặn không nhạt, ai mà chẳng tò mò sau khi xem một cuốn băng như thế. Xem ra cô cũng biết chuyện gì rồi đúng không? Hạ Kiều hơi khó chịu, cậu, tôi đã bảo là cậu không cần quan tâm tới chuyện này rồi mà. Nghe tôi nói này, Triệu Nguyên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Thay vì nghe theo kẻ trong cuốn băng, hay là cứ tìm đứa đùa ác mà bắt đi. Cuốn băng này là ai cho vào vậy? Trong ánh mắt mọi người đều hoài nghi lẫn nhau, Trúc Tinh Dạ ngẩng đầu, tôi cho vào. Trong lòng Lộ Hy lột bột một tiếng, Triệu Nguyên đưa mắt nhìn anh, Trúc Tinh Dạ cũng lạnh lùng nhìn lại, nét mặt không hề có chút dao động nào. Đạt Mập lúng túng gãi đầu, là tôi giúp cậu ấy bỏ vào, trước đó luôn để trong thùng đạo cụ của tôi mà. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua hai cô gái, cuốn băng của tôi quay là băng màu, lúc đó Tiểu Kiều cũng có mặt, chắc chắn chúng tôi đã đưa cuốn băng theo đúng kịch bản, là linh hồn thiếu nữ cầu cứu. Ý của anh ta là Đạt Mập hoặc Trúc Tinh Dạ chính là kẻ áo đen đó. Triệu Nguyên cười lạnh, vậy tôi nói thẳng nhé, dáng người của Đạt Mập chúng tôi đều nhìn ra được, vậy kẻ áo đen đó là cậu đúng không? Cậu đang định làm gì hả? Lộ Hy nhíu chặt mày, có thể chắc chắn rằng bức ảnh đó có ẩn tình, giờ xem ra Trúc Tinh Dạ và Đạt Mập không biết chuyện gì, Đinh Thải Thải và Hạ Kiều thì biết mà không muốn nói, Triệu Nguyên và Thầy Giang không nhìn ra được thái độ thế nào. Đạt Mập mờ mịt há miệng muốn xen vào, à thì tôi nghĩ cũng chưa chắc là một trong chúng ta đâu nhỉ. Biết đâu là người khác, Triệu Nguyên mắng, vậy CMN chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Trong dinh thự này còn người khác nữa đấy, hay là chúng ta đi tìm manh mối trước đi? Lộ Hy nhìn thoáng qua thầy Giang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, không phản ứng gì. Đạt Mập thử khẽ đẩy gã một chút, thầy Giang không đứng vững mà hơi loạng choạng, gã vươn tay vịn chặt cái bàn, cười gượng, sao vậy? Ngại quá, ban nãy các em nói gì thế? Lộ Hy nheo mắt xem ra vị này cũng biết gì đấy rồi. Đạt Mập lấy điện thoại ra, hay là báo cảnh sát đi? Lộ Hy sửng sốt, chẳng lẽ lần này nhân vật cảnh sát còn chưa ra sân sao? Đinh Thải Thải lắc đầu, cậu định báo gì với cảnh sát hả? Tôi chết rồi ư, có người dùng cái chết của tôi để dọa người khác à? Đạt Mập nói, nhưng hắn đang dọa giết chúng ta đấy thôi. Hạ Kiều dỗ dành anh ta, chỉ là đùa ác thôi mà. Hơn nữa cảnh sát tới rồi thì sự kiện lần này của chúng ta xem như ngâm nước luôn đấy. Cậu, thầy Giang đột nhiên mở miệng, hôm nay tới đây thôi nhé. Gã vội vàng chạy lên lầu, dường như đang rất vội rời khỏi chỗ này, Lộ Hy nhìn chằm chằm theo bóng lưng gã. Thiếu một diễn viên nên chắc chắn vở kịch không thể nào diễn tiếp được nữa, mọi người đều tự đi tẩy trang, nhưng Trúc Tinh Dạ lại không về phòng mình. Tất nhiên Triệu Nguyên rất để ý tới anh, này cậu làm gì đấy? Trúc Tinh Dạ không thèm quay đầu lại tìm manh mối. Triệu Nguyên lập tức đi tới cạnh anh, không được, tôi phải giám sát cậu, tôi sợ cậu tiêu hủy manh mối. Ộ Hy hơi do dự, sau đó lặng lẽ đi theo. Chương 16, người chết biến mất. Trúc Tinh Dạ đi tới phòng tài liệu. Cuốn băng được tìm thấy ở đây, biết đâu còn có những manh mối khác thì sao? Lộ Hy quan sát từng cái giá sách xem ra thư viện trong dinh thự này thật sự đã được xây từ lâu rồi, bụi trên giá tích tụ rất nhiều, hàm lượng bụi trong không khí vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Triệu Nguyên đột nhiên ho khan vài tiếng, này cậu tính tìm cái gì? Tôi hỏi cậu đấy. Trúc Tinh Dạ không đáp, anh cau mày nhìn cái giá chỗ họ lấy cuốn băng, mở những quyển sách trên đó lật lướt qua một chút, bên trong không hề có bất kỳ manh mối nào. Triệu Nguyên nói thầm, có khi nào đây chỉ là lừa đảo, hắn không hề bỏ cái quái gì ở đây, chỉ muốn xoay vòng chúng ta không? Tìm được rồi, cả hai sửng sốt quay lại, thấy Lộ Hy đang ngồi xổm trên đất trong tay cầm một bức ảnh, nhưng không phải là bức ảnh mà kẻ áo đen đã cho họ thấy trong băng. Triệu Nguyên kinh ngạc, sao em tìm được hay vậy? Lộ Hy chớp mắt chỉ vào giá sách thư viện này, nhiều năm không ai lui tới, bụi rất nhiều, chỉ có trên quyển sách này là không có bụi, hẳn là đã có người cầm qua rồi, tôi chỉ việc mở ra xem thôi. Triệu Nguyên há hốc mồm, em thông minh thật đấy. Lộ Hy khiêm tốn, tạm tạm thôi. Họ cùng quan sát bức ảnh này. Thiếu nữ trong bức ảnh nằm trong vũng máu, gương mặt có vết khắc như móng ngựa đạp lên, tư thế vặn vẹo và bộ quần áo sọc đen y hệt với bức ảnh mà kẻ áo đen kia giơ lên, nhưng góc độ thì không giống lắm, có thể nhìn thấy được một ít cảnh vật xung quanh. Lộ Hy nheo mắt lại, Trúc Tinh Dạ cau mày quan sát, nghĩ tới một khả năng, có khi nào kẻ áo đen cầm bức ảnh này nhưng Photoshop mặt của Đinh Thải Thải lên, muốn đe dọa cô ta không? Lộ Hy nhìn bức ảnh chằm chằm, hình như đây là phục chế đấy. Triệu Nguyên không hiểu lắm hả? Trúc Tinh Dạ lại hiểu, bức ảnh này hình như là ảnh được in trên giấy, hắn không có bản gốc. Lộ Hy, giống báo ấy, có khi nào đây là một bài báo không? Trúc Tinh Dạ gật đầu, rất có thể án mạng bình thường đều được trình báo mà đúng không? Lộ Hy đưa bức ảnh qua, hay là những người biết chuyện tìm đi? Xem có thể tìm được bài báo gốc không? Nếu là những năm gần đây thì giới truyền thông hẳn sẽ có báo mạng tương ứng, sẽ có dấu vết để lại. Triệu Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt, vội đưa tay cầm lấy bức ảnh, để tôi. Cả ba yên lặng chờ kết quả. Triệu Nguyên nhìn kết quả tìm kiếm, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, à thì nó bảo là bánh Black Forest. Lộ Hy, đặt mập thò đầu ra từ sau giá sách, bánh gì cơ? Á, Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, bị anh ta dọa tới mức nhảy lên đụng phải giá sách sau lưng. Cái giá sách cổ khẽ lung lay, phản ứng dây chuyền đụng phải một giá sách khác kế bên, bụi bặm tích góp ồ ồ rơi xuống khiến trong thư viện dấy lên một đống bụi lớn. Khụ khụ, Lộ Hy vội bịt miệng mũi lại. Có quạt thông gió không vậy? Đặt mập khụ khụ khụ. Hình như là không rồi. Trúc Tinh Dạ chậc một tiếng, mở cửa sổ đi. Khục, bốn người tranh nhau vọt tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra hít thở không khí trong lành. Phù. Lộ Hy thở phào một hơi, như thể nôn ra hết đống cho bụi tích tụ trong phổi vậy. Triệu Nguyên nhe răng trợn mắt đánh Đạt Mập một cái thằng mập chết bầm này. Mẹ mày hù chết ông rồi. Cậu tới đây làm gì hả? Đạt Mập tủi thân rụt người lại, tôi thay quần áo rồi, dù hơi sợ nhưng nghĩ tới mọi người đang điều tra manh mối, tôi nghĩ tinh thần trọng nghĩa trong tâm hồn mình không cho phép tôi khoanh tay đứng nhìn. Trúc Tinh Dạ quay đầu nhìn sách vừa rơi đầy đất, nét mặt không rõ ràng, lần này không thể nhìn giá sách được nữa rồi, tìm từng cuốn đi. Triệu Nguyên hơi buồn bực, chuyện này không thể trách tôi được nhé. Ai bảo nhóc mập này đột nhiên nhảy ra? Lộ Hy hỏi Đạt Mập, những người khác sao rồi? Đạt Mập gãi đầu thành thật nói, thầy Giang cứ ở trong phòng suốt bảo mình không được khỏe. Thải Thải và Tiểu Kiều thì ở chung với nhau, hình như Tiểu Kiều cũng hơi khó chịu. Lộ Hy nhíu mày. Họ chia nhau ra tìm manh mối trong đống sách vừa cũ nát nhưng hình như vận may của họ đã dùng hết rồi, cuối cùng chẳng tìm được gì mới. Đạt Mập mờ mịt ngẩng đầu lên từ đống sách dưới đất, thế này phải tìm tới bao giờ chứ? Triệu Nguyên cũng hơi mất kiên nhẫn, tôi nói nè, hắn cũng đâu có nói là cất toàn bộ ở thư viện đâu chứ, biết đâu manh mối ở chỗ nào khác thì sao? Đi chỗ khác tìm tí đi nhé. Trúc Tinh Dạ không hề phản ứng lại anh ta. Triệu Nguyên liếc mắt, ông đây không thèm làm chung với các người nữa, dù sao tôi cũng nghĩ cậu chính là kẻ áo đen đó. Anh ta quay người rời khỏi phòng tài liệu, Đạt Mập nhìn anh ta một chút lại nhìn bọn Lộ Hy, rõ ràng là đang có chút do dự. Lộ Hy, anh đi đi, để anh ta một mình, anh ta lại ồn ào nữa. Đạt Mập gật đầu, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Sau khi hai người rời khỏi, Lộ Hy nhìn về phía Trúc Tinh Giả. Thiết lập nhân vật của Trúc Tinh Giả trong vụ này hoàn toàn khác với vụ trước, như thể một NPC thúc đẩy cốt truyện vậy, nhưng sao Lộ Hy luôn cảm thấy anh là một người chơi. Cảm thấy không thể dùng làm bằng chứng được mà thám tử suy luận đều phải có bằng chứng. Lộ Hy quyết định nhân lúc không có ai ở đây thử một lần. Trúc Tinh Giả, Lộ Hy gọi anh lại. Trúc Tinh Giả quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng, cái gì? Lộ Hy nhìn anh, Trúc Tinh Giả, anh có biết đây là một trò chơi không? Trúc Tinh Giả nhướng mày, trước khi anh kịp trả lời, Lộ Hy đã khởi động kỹ năng, anh có quyền giữ im lặng. Nhưng những lời anh nói đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa. Lộ Hy thấy trên người Trúc Tinh Giả xuất hiện một ổ khóa, có lẽ vì hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng, bị cô khóa chặt suy nghĩ rồi chăng? Trúc Tinh Giả lạnh lùng nhìn cô bị bệnh à? Lộ Hy ngẩn người. Trúc Tinh Giả quay người rời khỏi phòng tài liệu, Lộ Hy im lặng hồi lâu, hơi tủi thân, quản trị viên đâu rồi? Chẳng phải mi nói kỹ năng này chỉ có thể nói thật hoặc im lặng thôi sao? Sao anh ta còn mắng người nữa hả? Quản trị viên, ý kiến của người chơi đã được ghi nhận, cảm ơn ngài đã phản hồi, sau này sẽ bổ sung miêu tả kỹ năng. Lộ Hy nghi ngờ Trúc Tinh Giả đã nạp tiền. Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đều vội ra dùng bữa, có vẻ như ai nấy đều có tâm sự, thầy Giang thì không thấy bóng dáng đâu. Lộ Hy sợ gã có khi nào là nạn nhân đầu tiên không, xung phong nhận việc đưa cơm cho gã, sau khi tận mắt nhìn thấy gã cũng hơi yên tâm. Đến tối, mọi người về phòng ngủ. Lộ Hy nhìn mọi người đi vào phòng, Trúc Tinh Giả tựa bên cạnh cửa, hình như muốn nói gì đó với cô. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng chỉ nói tối nhớ khóa kỹ cửa sổ đấy. Lộ Hy ù ù cạc cạc nhưng về tới phòng vẫn nghe lời anh, khóa kỹ hết tất cả cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy nghe thấy một tiếng thét. Cô lập tức vén chăn bò dậy, luống cuống mở khóa cửa, Đạt Mập sát vách cũng ngái ngủ xông ra, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. Trúc Tinh Giả đã ăn mặc chỉnh tề, đi xuống được nửa cầu thang. Lộ Hy mò mẫm từ tầng 2 xuống, chỉ thấy Đinh Thải Thải đang ngồi sụp trên đất ở tầng 1, cửa phòng Hạ Kiều khép hờ. Cô chợt một tiếng, có linh cảm xấu. Lúc xuống lầu cô đúng lúc thấy thầy Giang cũng khoác áo vội chạy tới, có vẻ gã hơi căng thẳng, sao vậy? Là ai? Lộ Hy dẫn họ xuống dưới, tầng dưới, Đinh Thải Thải. Triệu Nguyên đỡ Đinh Thải Thải ngã trên đất, Đinh Thải Thải vừa thấy họ, nước mắt đã giàn giụa, thút thít nói Tiểu Kiều chết rồi. Trong phòng cô ấy, Trúc Tinh Giả đã đứng trước cửa phòng Hạ Kiều, Đạt Mập hô to, đợi đã. Tất cả mọi người đều sửng sốt, anh ta nghiêm túc móc ra một đôi găng tay, đừng phá hỏng hiện trường. Triệu Nguyên, máy ảnh của anh đâu rồi, lấy ra chụp đi. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lộ Hy, Đạt Mập từ từ đẩy cửa ra. Một mảng màu đỏ thẫm khiến người ta giật mình. Ga giường màu trắng thấm đẫm máu, trên mặt đất cũng có một vũng máu lớn, trên tường có 5 chữ viết bằng máu không được báo cảnh sát. Đạt Mập nhíu chặt mày, không tùy tiện xông vào, Triệu Nguyên chụp ảnh trước đi. Mặt mày Triệu Nguyên trắng bệch, tay cầm máy ảnh run lẩy bẩy, Lộ Hy bèn vươn tay ra với anh ta, để tôi làm cho. Triệu Nguyên đưa máy ảnh cho cô, không kìm được mà cúi người nôn khan. Lộ Hy chụp toàn cảnh, sau đó lần lượt chụp vết máu trên giường, trên mặt đất và trên tường. Lúc này mọi người mới đi vào. Lộ Hy vừa chụp ảnh vừa nói, cửa sổ mở, trên bệ cửa không có dấu chân rõ ràng. Đồ đạc cá nhân được bày ở chỗ cửa sổ, điện thoại và trang sức đều còn nguyên, sơ bộ có thể loại trừ khả năng giết người cướp của. Ngoài ra vết máu này, Lộ Hy phát hiện hình như có một đám bọ nhỏ quanh quẩn trong vết máu, cô cúi người hít một hơi, nét mặt hơi kỳ lạ, hình như hơi ngọt. Cô vừa quay đầu lại đã nhận ra ánh mặt mọi người nhìn mình hơi là lạ, Lộ Hy lúng túng sờ mũi, khẽ giải thích tôi không có đụng vài, chỉ ghé sát lại người tí thôi. Triệu Nguyên nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc cô là ai vậy? Lộ Hy hắng giọng, thực ra, tôi là một thám tử. Đạt Mập đứng cạnh cô, thực ra, tôi là một sinh viên có gia đình làm trong ngành cảnh sát. Lộ Hy để ý lúc anh ta nói tới chữ cảnh sát, chúng bạn ngoài cửa hình như hơi căng thẳng. Thế là cô cố tình nói, báo cảnh sát đi. Đợi đã, không ngờ Đinh Thải Thải lại lên tiếng trước, cô ta hít sâu một hơi, chỉ vào dòng chữ máu trên tường, hắn đang uy hiếp chúng ta không được báo cảnh sát, nếu chúng ta không làm theo lời của hắn vậy Tiểu Kiều. Lộ Hy nhìn vết máu ở hiện trường, theo lượng máu chảy ra này thì hẳn cô ta. Đinh Thải Thải điên cuồng lắc đầu, không đâu mà, giờ nghĩ lại, lúc tôi vừa mở cửa ra đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu nên lập tức chạy ra ngoài kêu cứu, biết đâu cô ấy chỉ bị thương thôi, vẫn chưa chết. Lộ Hy nhíu mày, ý của cô là vừa rồi có người mang xác của Hạ Kiều, khụ, mang Hạ Kiều đi rồi. Sau khi nghe được tiếng thét của Đinh Thải Thải, mọi người đều ra khỏi cửa. Thật sự có người đủ thời gian để làm hành động này sao? Lộ Hy, nếu không báo cảnh sát thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết vụ án này thôi. Triệu Nguyên ngờ vực nhìn cô thật sự là thám tử ư? Cô cũng có hiểm nghi mà, dù sao cô cũng là người kỳ quái nhất. Không rõ lai lịch hơn nữa từ sau khi cô tới những chuyện này mới. Lộ Hy ngắt lời anh ta, tôi không có hiểm nghi. Cô nhìn lướt qua mọi người một vòng, mọi người đã kiểm tra tất cả đồ đạc trong ba lô tôi rồi mà không hề có quần áo gì để thay cả. Lượng máu lớn như thế, dù Hạ Kiều còn sống hay đã chết thì chắc chắn trên người hung thủ cũng bị bắn máu vào, nhưng trên người tôi đâu có. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Trúc Tinh Dạ liếc cô, ma ở giờ. Lộ Hy chậc một tiếng, hình như anh thiếu đòn đúng không? Chương 17, điều tra hiện trường. Tạm thời được mọi người tin tưởng, Lộ Hy và Đạt Mập cùng cẩn thận điều tra hiện trường lần nữa. Cửa không có dấu vết bị cậy mở, khóa cũng không bị hỏng, Lộ Hy hỏi có ai biết tối qua cô ta có khóa cửa hay không không? Đinh Thải Thải lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, tôi cũng không rõ, hôm qua tôi rất sợ Tiểu Kiều đưa tôi về phòng rồi về. Tôi bảo cô ấy nhớ khóa cửa, nhưng hình như cô ấy không để ý thì phải, vì thế tôi không biết sốt cuộc cô ấy có khóa cửa không nữa. Nhưng sáng nay lúc tôi nhìn thấy cửa chính của cô ấy đang khép hờ. Không phải giết người trong phòng kín. Đạt Mập nghiêm túc suy đoán. Lộ Hì liếc ra cửa sổ, chỉ cần có cửa sổ thì dù khóa cửa cũng không được tính là giết người trong phòng kín đâu. Tôi vừa nhìn sơ qua rồi, cửa sổ tầng 1 không hề có biện pháp chống trộm gì cả, có thể xem như một cửa khác. Chỉ là tôi thấy hơi lạ, nếu hung thủ đi vào theo đường cửa sổ thì sao lại mở cửa chính ra làm gì? Trúc Tinh Dạ, nói cách khác hiện tại rất có thể hung thủ đã đi vào trong bằng cửa chính, sau khi ra tay thì Đinh Thải Thải tình cờ đi tới nên kẻ đó đã trốn theo đường cửa sổ. Cô còn nhớ lúc mình tới cửa sổ có mở không? Đinh Thải Thải hơi sừng sốt, sau đó hơi kích động gật đầu, không có. Lúc tôi tới cửa sổ không có mở. Lộ Hy liếc nhìn Đinh Thải Thải, hôm nay trông cô ta rất tiêu tụy, sắc mặt hơi tái. Nhưng cô quan sát kỹ hơn một chút vẫn cảm thấy hình như kem nền cô ta dùng trắng hơn hôm qua một tôn nhỉ. Son cũng dùng màu nút, không biết có phải ảo giác của mình không, Lộ Hy hỏi cô ta, hôm nay cô dậy sớm lắm mà. Đinh Thải Thải sửng sốt, có vẻ như không hiểu sao cô lại hỏi vậy, tôi dậy rất sớm, vì hơi sợ nên ngủ không ngon lắm. Lộ Hy khẽ gật đầu, ồ, vì cô ăn mặc gọn gàng, trang điểm nữa nên tôi nghĩ cô phải dậy sớm lắm. Đinh Thải Thải cười gượng, tất nhiên rồi, vì tôi chuẩn bị xong mới tới gọi Tiểu Kiều mà. Lộ Hy đi tới cái giường hơi đáng sợ kia, cô luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, ở đây hẳn là thiếu gì đó. Lúc cô tới, Hạ Kiều vẫn còn ở trong này ư? Có trông thấy người khác trong phòng không? Có vẻ như Đinh Thải Thải lại nghĩ tới hình ảnh đáng sợ gì đó. Vô thức vòng tay ôm bản thân, lúc đó tôi đi tới cửa phòng cô ấy, thấy cửa khép hờ nên nghĩ là cô ấy đã thức rồi, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đẩy cửa ra một chút, vừa hay lại thấy cô ấy nằm trên vũng máu, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, không còn chút sức lực nào, tôi ngã xuống đất, hình như có hét lên một tiếng. Tôi bị dọa tới mức không đứng nổi nữa, căn bản không hề để ý trong phòng còn ai khác không, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm người tới giúp thôi. Thật sự xin lỗi, tôi cô ta vừa nói vừa ôm mặt bật khóc. Xin lỗi. Lộ Hy đưa cho cô ta một tờ giấy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ một chút vì khi ấy chỉ có mình cô chứng kiến cảnh tượng đó. Trên người cô ta có vết thương gì rõ ràng không? Đinh Thải Thải vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Cô có nhìn thấy nét mặt của cô ta không? Trợn tròn mắt hay đang nhắm mắt? Quần áo cô ta mặc màu gì? Đinh Thải Thải vẫn bối rối, cô ta nghiêm túc nghĩ kỹ lại, quần áo là bộ hôm qua, màu đen, vì thế không nhìn thấy được máu từ đâu chảy ra hết. Hình như mắt đang nhắm, nét mặt thì xin lỗi, tôi không thể miêu tả nét mặt đó được, dù sao cũng là một nét mặt cực kỳ đau khổ. Lộ Hy cụp mắt lắng nghe, xem ra không có manh mối gì đặc biệt cả. Cô nhìn Triệu Nguyên, hai người ở sát vách cô ta ở đây hai đêm rồi, chúng ta đều biết hiệu quả cách âm ở đây không tốt mấy, tối qua các anh không nghe tiếng động gì à. Triệu Nguyên gãi đầu, tôi đi ngủ là như chết đi rồi, không nghe không thấy được gì hết. Lộ Hy nhìn sang Đinh Thải Thải, cô ngủ không ngon mà cũng không nghe thấy gì à. Đinh Thải Thải cắn môi, lắc đầu. Đạt Mập không kìm được tiếng thở dài, Triệu Nguyên giơ chân đạp một cú lên mông anh ta, hơi tức giận, cậu than cái gì mà than hả? Đạt Mập xoa mông, không phải tôi có trách mấy anh đâu, chỉ thấy tiếc thôi, nếu lúc đó có người nghe được thì biết đâu Tiểu Kiều đã. Không ai nói gì. Lộ Hy thở dài, chảy nhiều máu như thế mà không hề có tiếng động nào, hẳn là bị bịt miệng hoặc dùng thuốc rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối đi. Trúc Tinh Dạ nhìn cô thêm lần nữa, bình thường thấy cô giao tiếp có vẻ hay ngượng, thế mà gặp tình huống này lại trở nên cực kỳ đáng tin nhỉ. Ở hiện trường trừ rất nhiều dấu máu ra thì hình như cũng chẳng còn manh mối gì có ích nữa cả. Lộ Hy đứng trước cửa sổ, điểm đáng nghi nhất là cửa sổ này đang mở. Cô nhìn cánh cửa trước mắt hơi do dự, đặt mập bèn xung phong, hay là để tôi bỏ ra nhé? Lộ Hy, hay là sang phòng kế bên bỏ đi, lỡ để lại dấu vân tay này nọ thì chúng ta sẽ phá hỏng hiện trường mất. Cả nhóm tới phòng của Triệu Nguyên, Lộ Hy ló đầu nhìn ra ngoài một chút, độ cao này cô vẫn thoải mái nhảy ra ngoài được. Ngay trên phòng của Triệu Nguyên là phòng của Trúc Tinh Dạ, trước cửa sổ có một tàn cây to chắn ngang. Lộ Hy hỏi anh Trúc Hụ Trúc Tinh Dạ cửa sổ phòng anh có mở được không vậy? Trúc Tinh Dạ cũng nhìn lên trên một chút không thể mở hết ra được nhưng nếu miễn cưỡng thì cũng đủ cho một người chui ra. Tôi đã từng đẩy thử tán cây đó rồi, khá kiên cố, rất khó để rời đi. Triệu Nguyên nói khẽ, dừng không cậu lại đẩy thứ đó làm gì vậy? Trúc Tinh Dạ không lên tiếng. Lộ Hy cứng ngắc bò lên bệ cửa sổ cẩn thận nhảy xuống dưới. Quay đầu lại thấy ánh mắt Trúc Tinh Dạ nhìn mình hơi phức tạp, tôi cứ nghĩ người tự xưng là thám tử thì ít ra cũng linh hoạt hơn một tí chứ. Lộ Hy vô cảm, vậy thì ngại quá, hay là anh biểu diễn tí đi. Thám tử bọn tôi dựa vào trí tuệ đấy, anh có biết trí tuệ là gì không hả? Tôi cũng muốn có đồng hồ gây tê với bóng đá giết người mà. Trúc Tinh Dạ khẽ chống tay, lưu loát nhảy ra ngoài cửa sổ. Lộ Hy vẫn lạnh mặt vỗ tay cho anh vài cách, dù trong lòng cực kỳ thấy bất công, nhưng vẫn phải nói thật là anh rất ngầu. Triệu Nguyên đứng bên cửa sổ, nét mặt rất vi diệu, không mấy thân thiện cười gằn một tiếng, này, làm quen như thế tối qua từng nhảy rồi đúng không? Trúc Tinh Dạ không thèm để ý tới anh ta. Hai người đi tới trước cửa sổ của Hạ Kiều, cẩn thận tìm kiếm dấu vết hoặc dấu chân khả nghi trên mặt đất, đất chỗ này không quá mềm, họ chỉ tìm được nửa dấu chân mờ mờ, Lộ Hy lập tức chụp lại. Dù không rõ lắm nhưng cũng xem như là bằng chứng được, lát nữa lúc mọi người chia nhau ra tìm chứng cứ thì đem giày trong phòng ra so một chút xem có giống nhau không. Thầy Giang luôn im lặng, lúc này chợt nhíu mày, ý của cô là một trong chúng tôi là hung thủ ư? Lộ Hy, ý của tôi là nếu hung thủ không phải là một trong số các người thì sẽ dễ hơn, chúng ta chỉ cần tìm được người ngoài đang ẩn nấp trong dinh thự này là phá được án rồi. Thầy Giang nhìn cô vài giây, sau đó im lặng gật đầu. Đạt Mập khẽ liếc nhìn Lộ Hy, em gái, vừa rồi em trông uy tín thật đấy. Lộ Hy, đó là kỹ năng bị động của tôi, uy nghiêm của một thám tử lừng danh đấy. Trúc Tinh Dạ, uy nghiêm của một thám tử vô danh thì có. Lộ Hy, cô cẩn thận quan sát tình hình cửa sổ của Hạ Kiều lần nữa, trên vách tường ở đây bỏ đầy dây leo, có lẽ sẽ sót lại bằng chứng gì đó, nhưng ở đây lại không hề có một vết máu nào. Lộ Hy thấy hơi khó tin, chảy một lượng máu lớn như thế, chắc chắn trên người hung thủ cũng phải dính máu, nếu bỏ đi từ đường cửa sổ thì sao lại không hề có dấu vết gì thế này? Không ai trả lời được câu hỏi của cô, Đạt Mập gãi đầu, có khi nào chỉ đơn giản là may mắn không? Lộ Hy thấy chuyện may mắn cũng không thể giải thích được vấn đề này. Cô ngẩng đầu lên, tôi nghĩ giờ ít ra chúng ta có thể khẳng định được kẻ áo đen trong cuộn băng đó là làm thật. Nếu chúng ta không chọn báo cảnh sát thì có nghĩa là đã đồng ý chơi theo quy tắc của hắn, phải tìm ra kẻ đã sát hại cô gái trong tấm ảnh kia. Mọi người nhìn nhau, có vẻ như vẫn chưa thực sự hạ quyết tâm. Đinh Thải Thải cắn răng, tôi sẽ đi tìm, nhất định phải cứu Tiểu Kiều cho bằng được. Đạt Mập cũng siết chặt nắm đấm, đúng thế, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Triệu Nguyên lại đạp anh ta một cú, cậu biết nói chuyện không vậy? Đạt Mập sụt cổ không dám nói gì nữa. Trúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy, tới thư viện không, tôi nghĩ ở đó vẫn còn manh mối đấy. Lộ Hy gật đầu, Triệu Nguyên cũng nhao nhao lên, này em gái cô đừng đi theo cậu ta, lỡ như cậu ta thực sự là hung thủ giết người thì sao? Trúc Tinh Dạ bày ra vẻ mặt đang nhìn một thằng thiểu năng. Lộ Hy hạ giọng hỏi, xin lỗi, trước đây anh với anh ta từng xích mích với nhau à? Trúc Tinh Dạ không có. Đạt Mập lại chen vào hòa giải, vậy tôi cũng đi là được rồi, này, mới bắt đầu đừng nên hoài nghi người nhà mình chứ. Thầy Giang nhíu mày, được rồi, sinh viên bình thường ai mà giết người. Đừng có nói bậy bạ. Triệu Nguyên thấy mọi người đều đứng về phe Trúc Tinh Dạ, tức đến mức xoay người bỏ đi, được lắm, mấy người thích đi đâu thì đi, tôi tự đi tìm manh mối vậy. Đinh Thải Thải tỏ ra áy náy, cậu ta cứ thế đấy, mọi người đừng để bụng nhé. Lộ Hy nhíu mày, cô với anh ta thân nhau lắm mà. Đinh Thải Thải sửng sốt, mọi người đều chung câu lạc bộ mà, phải thân với nhau chứ. Nhưng cách nói vừa rồi của cô ta đã thể hiện không phải ý nghĩa này. Với cô ta có vẻ như Triệu Nguyên thân thiết hơn so với những người khác ở đây. Nói chung là chỉ có những người có quan hệ tương đối thân thiết nên mới nói đỡ cho nhau như thế. Đạt Mập vẫn đang cười ngờ ngạch, hì hì, tôi là người nhỏ nhất trong câu lạc bộ, năm nay tôi mới năm nhất à. Lộ Hy nhìn những người khác, Đạt Mập cũng vội giới thiệu Tiểu Kiều, Triệu Nguyên và Thải Thải đều cùng tuổi, họ đang học năm ba đại học, Trúc Tinh Dạ thì lớn hơn tôi một tuổi, năm hai. Lộ Hy, tôi còn tưởng anh ta mới lên cấp 2 ấy chứ. Trúc Tinh Dạ liếc cô một cái, vậy thì cô chỉ mới là tiểu học thôi. Lộ Hy, sao tôi lại là học sinh tiểu học? Trúc Tinh Dạ, tôi nghe nói thám tử mà là học sinh tiểu học sẽ rất lợi hại mà. Lộ Hy, chương 18, bằng chứng. Trừ Triệu Nguyên ra, nhóm 5 người Lộ Hy quay lại thư viện để tìm kiếm bằng chứng. Lần này có nhiều người, mọi người chia nhau làm việc nên chẳng mấy chốc đã tìm được rất nhiều thứ. Họ tìm được một nửa tờ đơn tố cáo, trên đó viết ngày 23 tháng 8 vào một năm trước, có một nữ sinh năm 3 ở Đại học X tự tử, trên chữ tự tử bị vạch ra một dấu X đỏ chói. Xem ra tên áo đen này không tin là cô ta tự sát cũng đúng, dù sao hắn cũng bắt họ tìm hung thủ cơ mà. Đạt Mập nhìn tờ giấy rồi nói thầm, Tiểu Đình là ai vậy? Chúng ta có quen người này không? Trúc Tinh Dạ thở dài, cậu không thấy chữ Tiểu Đình tên đặt lại à, chắc chắn là tên giả rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, đối phương chỉ cắt ra một phần nhỏ đơn tố cáo, những thông tin quan trọng như nguyên nhân tự sát phía sau đều không trừ lại, biết đâu chừng sự thật mà lúc đó cảnh sát tra ra cũng chẳng phải sự thật nên hắn bèn cắt hết luôn. Đạt Mập gãi đầu, theo thông tin thì là cuối tháng 8 năm ngoái, khi ấy tôi vừa vào trường, hẳn là đang trong kỳ huấn luyện quân sự, không có thời gian chơi điện thoại nên chưa nghe qua chuyện này bao giờ. Trúc Tinh Giả cũng lắc đầu, anh mím môi, tôi không thích nói chuyện phiếm với người khác, cũng không có sở thích để ý tới chuyện của ai đó. Tôi chỉ biết hình như trong trường đã xảy ra chuyện gì đó, hình như là có người tự sát, lúc đó trường còn làm cả chuỗi tọa đàm tâm lý các thứ nhưng tôi không có để ý là ai. Có vẻ như Đinh Thải Thải và Thời Giang đều không hề có ý định trả lời vấn đề này, Lộ Hy đành phải tự lực cánh sinh, có thông tin chi tiết rồi, lên mạng tìm một chút sẽ tìm ra được thôi. Mắt Đạt Mập lóe sáng, đúng, đúng thế. Anh ta lấy điện thoại ra định tìm, chợt Đinh Thải Thải thốt lên, á. Cô ta lùi về sau vài bước, mọi người vội chạy tới, bị gì vậy? Cạnh chân của Đinh Thải Thải có một tấm ảnh rơi xuống, nhưng hình như cô ta không dám nhặt nó lên. Lộ Hy đi tới cầm lên, đó là một bức ảnh đặc tả vết thương rất rõ ràng, có vẻ như bộ phận được chụp là cánh tay, nhưng đã biến dạng tới mức không nhìn ra được gì, xương trắng đâm ra ngoài da trông như một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Thầy Giang quay mặt đi, Đạt Mập làm ra vẻ buồn nôn hơi lố, xin lỗi, nhưng tôi hơi. Trúc Tinh Dạ nhíu mày, đừng nói là Hạ Kiều nhé. Lộ Hy chỉ vào cái ga giường màu trắng bên dưới cánh tay, ga giường này không giống với trong dinh thự, hẳn là không phải đâu, hơn nữa vết thương trong tấm ảnh này có cảm giác như trong đơn tố cáo viết vậy, vết thương hình thành do rơi từ trên cao xuống. Đạt Mập gãi đầu, vậy không phải càng đáng sợ hay sao? Nếu tự sát thì hẳn thi thể này phải do cảnh sát nghiệm thi, sau đó đưa tới nhà tang lễ để giao lại cho người nhà chứ rốt cuộc tên áo đen này đã chụp bức ảnh từ khi nào vậy? Lộ Hy liếc nhìn Đinh Thải Thải, ai biết được là người nhà cô ta thì sao? Đinh Thải Thải cúi đầu không nói gì, thầy Giang lại như muốn nói rồi thôi, gã nhìn thoáng qua Đinh Thải Thải cuối cùng vẫn không nói gì. Lộ Hy thầm thở dài, biết rõ hai người này có manh mối trong tay nhưng lại không chịu nói ra, đúng là khiến người ta đau đầu mà. Lộ Hy đang mệt mỏi, bỗng liếc thấy bên dưới phía trái tầm mắt có dấu chấm than bắt đầu lấp lóe. Thực ra cô đã sớm biết chắc chắn có người vừa nói dối, giờ cũng chỉ là xác nhận lại thôi. Lộ Hy đợi xem nó nháy bao nhiêu lần để miễn cưỡng xem rốt cuộc có bao nhiêu người nói dối, nhưng dấu chấm than càng lúc nháy càng nhanh, không hề có ý định dừng lại khiến Lộ Hy ngớ ra. Giọng nói máy móc của người quản lý vang lên rất đúng lúc cảnh báo, sự cố bất thường, thông số của kỹ năng gặp lỗi, đang tiến hành bảo trì khẩn cấp, xin thám tử hãy an tâm. Sắc mặt của Lộ Hy hơi cổ quái, cô hơi khó chịu nheo mắt lại, nhỏ giọng thương lượng với người quản lý, à thì không nói chuyện khác, có thể đóng cái hiệu ứng này trước được không, sáng quá đau mắt vãi. Quản trị viên không trả lời, hình như là đi sửa bác thật rồi. Trúc Tinh Dạ để ý tới nét mặt của cô hơi bất ổn bèn nhíu mày nâng cằm cô lên, bị sao vậy? Lộ Hy nhắm mắt lại vẫn thấy một mảng đỏ bừng, chỉ có thể giả vờ như trong mắt có gì đó, không sao, tự nhiên mắt hơi đau thôi. Trúc Tinh Giả kéo tay cô xuống, giọng điệu cứng nhắc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, đừng rụi. Càng rụi càng sót đấy. Trúc Tinh Giả hơi do dự một chút, vẫn nghiêm túc thổi giúp cô. Lộ Hy chỉ cảm thấy mặt mình hơi ngứa ngứa, may mà cuối cùng quản trị viên cũng quay lại. Quản trị viên, đã sửa chữa xong lỗi thông số. Thông số của kỹ năng phẩm cách của thám tử lừng danh đã được sửa chữa, vì không thể tính toán chính xác số lần nói dối của kẻ tình nghi nên cả trò chơi đã bị thay đổi, nếu cùng một nghi can nói dối sẽ không nhắc lại lần nữa, mong thám tử chú ý. Lộ Hy, mi không thấy ta càng ngày càng bị lỗ hả? Quản trị viên giả chết không lên tiếng, Trúc Tinh giả lại hơi nghi ngờ, sao vậy? Còn đau nữa không? Ánh sáng đỏ trước mắt cuối cùng cũng tắt, Lộ Hy vừa mở mắt đã thấy Trúc Tinh giả ngay trước mặt, bị dọa suýt chút bị nức cụt mắt thì không sao rồi, giờ trái tim của tôi lại hơi. Trúc Tinh giả nhíu lông mày, gì cơ? Lộ Hy vội lùi lại một bước, tôi ổn rồi, không sao hết, khụ, tiếp tục nào. Mọi người tìm khắp cả thư viện, cơ bản đã tìm được đủ bằng chứng mà kẻ áo đen để lại ở đây, Lộ Hy mím môi nhìn bức ảnh trong tay. Thầy Giang nhìn bức ảnh đặc tả vết thương đầy máu thịt trong tay cô, cảm thấy người mình hơi khó chịu nên khẽ hắng giọng nói, đi thôi, có thứ đó là được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Đinh Thải Thải tái mặt nói, em ăn không vô. Lộ Hy khuyên cô ta, có thực mới vực được đạo mà. Đạt Mập rất tán thành, đúng rồi, cô có biết sắt được luyện thành thế nào không? Nhờ ăn cơm đấy. Lộ Hy liếc nhìn anh ta, hơi buồn cười nhưng không đúng thời điểm lắm. Mọi người đi tới bàn ăn, Triệu Nguyên đã ở đó chờ sẵn, anh ta vắt chân lên ghế, nhìn Trúc Tinh Dạ chằm chằm. Đạt Mập còn cười hì hì chào hỏi anh ta, anh Triệu, anh có tìm được gì không? Triệu Nguyên cười, tất nhiên là có rồi, tìm được không ít đâu, các người thì sao? Thầy Giang nhìn mọi người, nếu đã thế thì chi bằng chúng ta cứ trao đổi bằng chứng với nhau trước đi. Lộ Hy bày bức ảnh ra bàn, Triệu Nguyên hít một hơi lạnh, hít đây, đây là... Lộ Hy không để ý tới anh ta, cố gắng ghép những bức ảnh theo vị trí bộ phận cơ thể lại, để tôi xem nào, những bức ảnh chúng tôi tìm được chia thành hai loại, một là những bức đặc tả vết thương. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng hắn chụp như thế là vì đã phân xác ra, sau đó mới phát hiện hắn chỉ chụp đặc tả miệng vết thương, hình như đang mong chúng ta có thể tìm thấy dấu vết để lại thông qua những thứ này. Tiếc là tôi không phải pháp y, không thể nhìn ra đây có phải là tự sát thông qua những vết thương này không. Triệu Nguyên không có can đảm nhìn thẳng vào những bức ảnh này, trong ánh mắt hơi có chút kính nể, giờ tôi đã tin cô thật sự là thám tử rồi. Lộ Hy phân tích tiếp, còn một loại ảnh khác nữa, có vẻ như là thu thập từ báo ảnh hiện trường vụ án. Đa số những ảnh này đều là trắng đen, xa gần không giống nhau, nhưng vẫn có thể thấy khung cảnh đằng sau, có phải là trường đại học của các người không? Những vị sinh viên đại học X đều khẽ gật đầu. Lộ Hy tiếp tục phân tích, nạn nhân phải chịu một cú va chạm khá lớn, xem ra rơi từ tầng lầu không thấp đâu. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mang giày cao gót, từ ảnh có thể thấy chỉ còn một chiếc giày, chiếc còn lại có lẽ đã bị rơi trong lúc đó. Đồ trang sức vẫn còn nguyên, quần áo nguyên vẹn, nhưng mà... Lộ Hy ngẩng đầu, nhưng cái váy jean của cô ta lại bị mặc ngược. Đinh Thải Thải đánh rơi tách trà, nhìn thẳng vào cô nói cái gì? Lộ Hy đẩy bức ảnh tới. Đinh Thải Thải siết chặt bức ảnh, cả bàn tay run lên, đúng vậy thật sao, khi ấy chẳng ai phát hiện ra. Lộ Hy gõ ngón tay lên bàn một cái, cô Đinh, tôi nghĩ hẳn cô có quan hệ khá mật thiết với chuyện này, xem ra ở đây cũng có nhiều người biết rõ chuyện này, giờ chúng ta đã hợp sức với nhau để khôi phục sự thật rồi, tôi mong cô có thể nói những gì mình biết cho tôi nghe. Đinh Thải Thải hơi do dự, cô ta vừa mở miệng đã bị Triệu Nguyên chặn lại, chuyện ngày xưa thì để nói sau đi, giờ chúng ta phải bắt hung thủ đã. Lộ Hy nhíu mày, ý anh là sao? Triệu Nguyên nhìn Trúc Tinh Dạ rồi cười lạnh, ý của tôi là, đã xem hết bằng chứng của các người rồi thì cũng nên xem bằng chứng của tôi đi. Bằng chứng của tôi còn thú vị hơn của các người nữa, tôi đã biết hung thủ là ai rồi. Lộ Hy thầm nghĩ, nhìn ánh mắt của anh là tôi đã biết anh nghĩ ai là hung thủ rồi. Nét mặt của Trúc Tinh Dạ không hề có chút dao động nào. Triệu Nguyên mở máy tính của mình ra, ấn mở một đoạn video. Anh ta cười hơi đắc ý, hôm qua tôi đã thấy cậu ta có vấn đề nên bèn xác nhận một chút, tôi đã lén đặt máy quay phim dự phòng dưới giường cậu ta. Ánh mắt Lộ Hy nhìn anh ta như một tên biến thái. Triệu Nguyên hơi tức giận, tôi biết là chuyện này không phải tốt lành gì, nhưng mấy người xem đi. Nếu tôi không quay lại như thế thì các người đều bị cậu ta lừa hết rồi. Vì Triệu Nguyên đặt máy quay phim ở chỗ khuất nên họ chỉ có thể nhìn thấy bắp chân của Trúc Tinh giả trong video quay được. Anh đi qua đi lại trong phòng một lát, sau đó ngồi xuống mép giường. Cởi quần, tất cả mọi người đều sững sờ một lát, Vi Diệu nhìn bắp chân nhẵn nhụi của anh, sắc mặt của Trúc Tinh giả cũng cực kỳ khó coi. Vẻ mặt Lộ Hy phức tạp, bằng chứng quan trọng đây ư. Chỉ có nhiêu đây thôi à, ánh mắt Trúc Tinh giả không có chút thân thiện nào, chứ cô còn muốn xem gì nữa. Lộ Hy, khụ, Triệu Nguyên đen mặt ấn nút phát nhanh, mấy người chờ tí đi. Tôi tua không đúng chỗ thôi. Ngay sau đó, Trúc Tinh Dạ tắt đèn, không có đèn nên hình ảnh quay được cũng lập tức tối sầm, ánh sáng không tốt khiến màn hình video toàn là nhiễu sáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng người đi lại mờ mờ. Triệu Nguyên hơi bực bội ấn vài lần vào nút tua nhanh, cuối cùng cũng đã tới chỗ anh ta muốn cho mọi người xem, Trúc Tinh Dạ mở cửa phòng ra, trong hành lang lộ ra một chút ánh sáng giúp hình ảnh hơi sáng lên một lúc, anh đi ra khỏi phòng. Sau đó mãi tới khi máy quay phim hết phim vụt tắt, anh vẫn chưa quay về. Chương 19, bí ẩn về thân phận. Triệu Nguyên khoanh tay hỏi Trúc Tinh Dạ, tối qua cậu đi đâu hả? Mọi người nín thở để nghe anh giải thích. Trúc Tinh Dạ lại rất thản nhiên, đi vệ sinh. Lộ Hy thở dốc, thật sự không ngờ đến đáp án này. Triệu Nguyên hơi tức giận, cậu lừa ai hả? Cậu đi lâu như thế, sau đó cũng không về nữa. Trúc Tinh Dạ liếc nhìn anh ta, sao anh biết sau đó tôi không về? Do máy quay của anh hết pin thì có. Triệu Nguyên chỉ vào thanh độ dài video bảo anh nhìn, sau khi cậu đi 40 phút nó mới hết pin, lẽ nào cậu ở trong nhà vệ sinh những 40 phút à? Đến lông mày Trúc Tinh Dạ còn không thèm động đậy, bị tiêu chảy. Đạt Mập quan tâm hỏi, cần uống thuốc không, tôi có chuẩn bị thuốc tiêu chảy đây. Triệu Nguyên lườm anh ta một cái, cậu còn tin là thật à? Chắc chắn cậu ta đang nói dối đấy. Trúc Tinh Dạ nhìn lại, sao anh biết? Triệu Nguyên hơi nghẹn họng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Trúc Tinh Dạ thản nhiên quay đầu về, vậy anh giỏi thật đấy. Cứ thế đôi co qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Lộ Hy nhức đầu xoa huyệt thái dương, cô nghĩ Trúc Tinh Dạ trở thành nghi can số 80% là do thái độ, còn 20% thì Lộ Hy nhìn anh đầy phức tạp. Trúc Tinh Dạ, cô nhìn gì tôi? Lộ Hy vô thức thốt lên, đang nghĩ sao anh lại tự tìm đường chết vậy chứ? Trúc Tinh Dạ, khụ, Lộ Hy suy nghĩ xem nên giải thích thế nào để chữa ngượng cho bản thân. Dù anh ta không ở trong phòng nửa đêm cũng rất khả nghi, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh ta cũng đâu có động cơ chứ, trừ khi là biết được thân phận của nạn nhân, xác định được anh ta có liên quan tới nạn nhân. Đinh Thải Thải lén liếc sang Triệu Nguyên mờ ám chừng mắt ra hiệu cho cô ta không cần nhiều lời, sau đó nhìn sang Lộ Hy, chúng tôi không biết người trong ảnh có liên quan gì tới cậu ta, nhưng đúng là Hạ Kiều có quan hệ với cậu ta đúng không? Nói không chừng là quan hệ thường ngày đấy. Tôi không nói cậu ta là kẻ áo đen kia, nhưng dù thế nào việc của Hạ Kiều cậu ta không tránh khỏi được đâu. Cậu ta nhân lúc mọi người đều đang để ý tới kẻ áo đen đã lén giết Hạ Kiều, sau đó vứt cái nồi này cho kẻ đó. Ánh mắt Lộ Hy nhìn anh ta hơi phức tạp. Triệu Nguyên lúng túng ngẫm lại lời của mình rồi dè dặt hỏi cô, gì nữa? Tôi nói gì không đúng à? Lộ Hy lắc đầu, không có, anh rất thông minh. Vừa rồi Triệu Nguyên nói chúng rất nhiều mô típ suy luận thường thấy trong tiểu thuyết, rất nhiều tội phạm mô phỏng giết người cũng vì mục đích này, giấu tội ác của mình phía sau tội ác của kẻ khác. Nhưng ít ra bây giờ cô đã nhìn ra được một chuyện, Triệu Nguyên này và Đinh Thải Thải đều biết chuyện bên trong, hơn nữa còn có vẻ như đang tính toán chuyện gì đó. Nếu không có thông tin gì mới thì xem ra hiện tại Trúc Tinh Dạ là người khả nghi nhất. Ngón tay Lộ Hy giật giật quyết định đánh cược một phen. Cô đưa tay chỉ, sự thật chỉ có một. Tất cả mọi người đều bị hành động của cô thu hút, đầu ngón tay của Lộ Hy hiển thị ký hiệu cuối cùng tạo ra một câu. Nạn nhân là chị gái song sinh của Đinh Thải Thải. Đạt Mập sửng sốt, thế mà lại là chị em song sinh à. Lộ Hy hơi chột dạ hắng giọng, hình như là hơi cũ, nhưng đây là kỹ năng cho biết mà. Nó là sự thật, sự thật, sự thật đấy. Lộ Hy hơi khó nói, không biết nên thuyết phục họ thế nào. Thầy Giang thở dài, thôi, đừng giấu nữa. Đúng là Thải Thải có một chị gái sinh đôi, từ khi nhìn thấy bức ảnh đó là tôi đã biết rồi, đó là thi thể của Diệu Diệu. Lộ Hy khẽ thở phào, nhưng Trúc Tinh Dạ vẫn nhìn cô chằm chằm, sao cô biết là chị gái sinh đôi chứ không phải em gái. Cô giật mình, tại sao á, tại kỹ năng nói chứ sao chăng gì nữa. Lộ Hy nhanh chóng phản ứng lại, vì một năm trước có sinh viên năm ba nhảy lầu, Đinh Thải Thải năm nay cũng học đại học năm ba, ùa từ từ, hai người không phải sinh đôi sao. Sao cô lại nhỏ hơn cô ta một khóa? Đinh Thải Thải gạt đi vẻ mặt hoảng hốt từ nãy tới giờ, ngẩng đầu lên nói, vì thời cấp 3 tôi bị bệnh nên nghỉ học một năm, đại học X là trường mơ ước của tôi, chị bảo chị ấy sẽ tới trước để đợi tôi. Năm sau tôi cũng thi đậu, lúc đó trong trường còn đồn rằng lúc chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp có khi nào sẽ có người phát hiện một gương mặt xuất hiện trong 2 năm rồi trở thành sự kiện bí ẩn hay không nữa. Nói tới đây cô ta không nhịn được mà mỉm cười, xem ra quan hệ giữa hai chị em rất khăng khít. Nhưng tôi không ngờ cuối cùng chị ấy lại không có cơ hội tốt nghiệp đại học ích. Thầy Giang châm một điếu thuốc, nét mặt ảm đạm, Diệu Diệu là học trò của tôi, cô ấy cũng thường xuyên nhắc tới em với tôi, vì thế tôi luôn rất để ý tới em. Thải Thải, em nói thật đi, chuyện này có phải do em làm không? Đinh Thải Thải lắc đầu, có người liên lạc với em, hỏi em có nghi ngờ việc Diệu Diệu tự sát hay không, hắn nói có thể giúp em điều tra sự thật, chỉ cần từ đầu em cứ giữ im lặng là được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lộ Hy thử dò hỏi, vậy Hạ Kiều thật sự? Đinh Thải Thải mím môi nhắm mắt lại, tôi chỉ nghe lời hắn nên không nói ra sự thật mà thôi, tôi không ngờ hắn thật sự sẽ đụng tới Hạ Kiều. Trúc Tinh Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, vậy sao xảy ra chuyện rồi mà cô vẫn không nói? Đinh Thải Thải áy náy, xin lỗi, tôi sợ, tôi nghĩ nếu mình không làm theo lời hắn thì có thể người tiếp theo chính là tôi. Lộ Hy vò vò ống tay áo của mình, không mấy tin tưởng vào cái cớ này của cô ta. Cô nhìn sang thầy Giang hỏi tiếp, thầy Giang, vậy sao thầy cũng không nói? Thầy Giang hút một hơi thuốc, nét mặt thoáng chút u sầu, tôi nợ Diệu Diệu, vì thế muốn thay cô ấy chăm sóc cho em gái cô ấy thật tốt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do Thải Thải làm nên muốn giúp em ấy giấu giếm, mãi tới khi Hạ Kiều có chuyện tôi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Thải Thải, người đó đã nói với em như thế nào? Em có manh mối gì về thân phận của hắn không? Đinh Thải Thải gục đầu xuống, hắn gọi điện thoại cho em, dùng máy biến âm nên không nghe ra được giọng của người đó. Em có lưu số điện thoại lại, nhưng hẳn là sim rác rồi. Hắn chỉ bảo em yên lặng theo dõi tình hình, hung thủ chắc chắn sẽ ló đuôi. Lộ Hy nhìn sang Triệu Nguyên, anh cũng quen biết Đinh Diệu Diệu đúng không? Triệu Nguyên nghẹo đầu sang một bên, im lặng một lúc rồi mới nói, tôi là bạn trai cô ấy. Thầy Giang hơi sừng sốt, nhìn anh ta khó tin, cái gì? Cậu không thể nào, Triệu Nguyên cáu kỉnh gãi đầu, được rồi, thực ra cũng không hẳn. Lúc đó cô ấy diễn vai chính trong câu lạc bộ, từ khi vào câu lạc bộ cô ấy chưa từng đồng ý lời theo đuổi của tôi, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau, vậy thầy nói xem là quan hệ kiểu gì? Chẳng phải bạn trai thì là gì? Bạn tình à? Hay lốp dự phòng? Thầy Giang đột nhiên vỗ bàn, đủ rồi. Cậu đừng có nói hưu nói vượn. Triệu Nguyên cười lạnh, sao? Thầy Giang không ngờ sinh viên mà mình cực kỳ yêu thương lại là người như thế à? Tôi biết tổng hết, thầy cũng chẳng xem cô ấy là học trò gì cả, có phải là thầy? Đủ rồi, Đinh Thải Thải hét lớn, ôm mặt bật khóc. Đừng nói nữa, đừng nói gì hết. Cả hai im lặng không nói gì, Lộ Hy nhìn sang Đạt Mập anh. Vẻ mặt của Đạt Mập kiểu tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì, anh ta cười khổ, tôi thật sự không quen mà. Trúc Tinh dạ, Đinh Diệu Diệu cũng trong câu lạc bộ kịch, hình như lúc đó cô ta là diễn viên chính, tôi mới vào nên chỉ làm những việc lặt vặt cũng không thích hóng chuyện, không quen. Triệu Nguyên châm chọc đầy ẩn ý, chuyện này ai mà biết được, nói không chừng mấy người qua lại với nhau trong âm thầm thì sao? Lộ Hy bỏ qua đề tài này, hỏi Đinh Thải Thải, có thể kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra được không? Đinh Thải Thải cười khổ, làm gì có gì xảy ra. Khi đó vẫn chưa khai giảng nhưng chúng tôi tới trường sớm, chị phải tới câu lạc bộ kịch để luyện tập, tôi thì đi lòng vòng trong trường chơi. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó là trong một quán lẩu, bạn học của tôi đang nghịch điện thoại, chợt dùng ánh mắt như gặp ma nhìn tôi, hoảng hốt tới mức đánh rơi cả điện thoại vào nồi. Khi ấy tôi còn cười cô ấy, sau đó cô ấy cho tôi xem vòng bạn bè, nói trong trường có người tự sát, trên mạng còn có kẻ điên đăng ảnh lên, mà người be bét máu thịt trong ảnh lại giống tôi y như đúc. Là chị gái của tôi. Lúc tôi chạy tới hiện trường thì chị ấy đã không còn ở đó nữa, cảnh sát đã đưa chị ấy về. Họ nói với chúng tôi có rất nhiều người trông thấy chị ấy rơi xuống, trên mái nhà của tòa dạy học còn tìm thấy được một chiếc giày của chị ấy. Trên người chị ấy không hề có dấu vết bị bạo lực hay bức ép gì. Không có chỗ nào khả nghi, nhà trường và cảnh sát sợ làm to chuyện sẽ phiền phức nên xác định đây là tự tử. Dù tôi nghĩ là không thể nào nhưng cũng hết cách rồi. Lộ Hy nhíu mày, trong suốt quá trình đó cô có phát hiện ra ai bất thường không? Những bức ảnh này chắc chắn phải là người có thể tiếp xúc gần với người chết mới chụp được, trừ nhân viên cảnh sát ra cũng chỉ có người thân thôi. Đinh Thải Thải ngập ngừng lắc đầu, tôi không có thấy thi thể của chị ấy, cha mẹ sợ tôi đau khổ nên không cho tôi nhìn. Triệu Nguyên liếc sang Đạt Mập, cậu thì sao, chẳng phải cậu xuất thân từ nhà cảnh sát sao? Nếu cậu muốn chụp cũng dễ mà đúng không? Đạt Mập giật mình, làm gì được? Anh không biết năm điều cấm à? Cục cảnh sát không phải nơi ai muốn vào là vào được, dù tôi có là người nhà cũng không được. Hơn nữa tôi căn bản có quen biết đàn chị Đinh Diệu Diệu khi ấy đâu. Triệu Nguyên cười xùy, trước khi điều tra tôi cũng tưởng cô ấy và thầy Giang là thầy trò trong sáng đấy thôi, ai mà biết được mấy người có liên quan gì sau lưng không chứ? Dù sao cô ấy cũng đã chết rồi, các người tự biên tự diễn mấy hồi. Bầu không khí lại bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng. Lộ Hy phớt lờ anh ta, cô gõ bàn một cái rồi nói, tôi nghĩ không chỉ là chụp ảnh, rất có thể có kẻ đã giữ lại thi thể của Đinh Diệu Diệu. Đạt Mập bị dọa tới mức đứng phát dậy, không tới mức đó chứ. Chữ gần một năm, chuyện này không đâu, nếu bỏ vào kho đông lạnh thì có lẽ là có thể, nhưng đó chỉ là lý thuyết vật lý mà thôi. Người bình thường ai lại giấu được thi thể một năm trời chứ? Trúc Tinh giả từ những thứ hiện tại tìm được rõ ràng không phải là việc mà một người bình thường làm đâu. Triệu Nguyên, tôi thấy cậu mới không giống người bình thường đấy. Rõ ràng hung thủ đang khiến tất cả những người có liên quan tới Đinh Diệu Diệu tới đây, cậu đừng nói với tôi là cậu không có động cơ gì. tôi thấy giờ phải trói cậu lại ngay, nếu mai mà không có ai chết thì biết hung thủ là ai rồi đấy. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.